Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4601, Sơ Nhị vui vẻ, thật vui vẻ qua Tết. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, giờ phút này lại mang cho mọi người một trận ác hàn. Nếu là thật giống như Bao Tiểu Thâu nói, bọn họ từ đầu đến cuối đều tại người khác giám thị bên trong, đều tại bàn tay của người khác bên trong tùy ý thưởng thức. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, ta còn không có sợ qua người nào. Bao Tiểu Thâu đột nhiên sắc mặt hung ác. Ngươi chơi ta đúng không? Ta tại trận pháp nhất đạo quả thật còn không có sợ qua người nào. Chỉ thấy Bao Tiểu Thâu đem trong tay trận bàn hướng về trên bầu trời ném đi, nguyên bản thường thường không có gì lạ trận bàn đột nhiên tách ra vạn đạo ánh sáng. Cái này ánh sáng chiếu rọi chân trời. Trên đường chân trời, ánh sáng lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một cái vô cùng to lớn trận bàn. Trận bàn đột nhiên trực kích thương khung, toàn bộ bầu trời đều phát ra một đạo giống như nổ vang như sấm. Giờ phút này, nguyên bản hoàn chỉnh không có tốt bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt ra khe hở. Đem các ngươi lực lượng đều cho ta, trận pháp nhất đạo, ta Bao Tiểu Thâu chưa từng có sợ qua người nào. Bao Tiểu Thâu sắc mặt quyết tâm, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Lúc trước cùng nhau đi tới, hắn liền tựa như một cái người trong suốt đồng dạng. Đều đi đến mức hiện nay, hắn làm sao có thể không có tự tôn. Loại này người trong suốt sinh hoạt hắn đã sớm qua đủ rồi. Bây giờ, thật vất vả đến phiên hắn sở trường nhất giai đoạn, không những không có phá trận, ngược lại còn bị người khác tùy ý thưởng thức. Loại này cảm thụ chỉ có chính Bao Tiểu Thâu có khả năng biết. Nếu là trận pháp này không phá được, hắn cũng không tin Bao. Nghe đến Bao Tiểu Thâu lời nói, Diệp Lâm trực tiếp tiến lên, toàn thân tiên chuyển lực lượng căn bản không giữ lại chút nào, tựa như không cần tiền đồng dạng tràn vào Bao Tiểu Thâu trong thân thể. Đối với Bao Tiểu Thâu, Diệp Lâm đó là 100% tin tưởng. Dù sao hắn một đường mang theo Bao Tiểu Thâu, chính là vì giờ phút này có thể làm cho hắn phái phải lên công dụng. Nhìn thấy Diệp Lâm đều động thủ, Lý Tiêu Giao bọn họ nhộn nhịp đem tự thân tiên lực không chút nào giữ lại đưa vào Bao Tiểu Thâu trong thân thể. Trừ cái đó ra, Cố Thanh Chi bọn họ cũng là cùng nhau lên phía trước. Trong lúc nhất thời, tập kết mấy người lực lượng Bao Tiểu Thâu toàn thân tiên lực điên cuồng phun trào, tự thân lực lượng đại tăng. Tại cái này một khắc, trong cơ thể của hắn như có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thiên cương 36 trận. Địa sát thất thập nhị biến, lên. Xung quanh hư không đều đang run rẩy, hư không bên trong phát ra trận trận huyết giải âm thanh, vô số phức tạp văn tự không ngừng tại bốn phía hư không bên trong di chuyển. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều không ngừng phát ra trận trận nổ vang, cuối cùng, từng đạo phức tạp màu vàng văn tự xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ thương khung đều tại phát ra trận trận tiếng nổ. Mọi người trong cơ thể tiên lực không ngừng trôi qua. Tiên sư nó, tất nhiên lão tử tìm không được trận nhãn, vậy ta hôm nay, liền trực tiếp phá ngươi này cầu thí đại trận. Tại trận pháp nhất đạo, ta Bao Tiểu Thâu, chưa từng sợ bất luận kẻ nào, người nào đến cũng không được. Bao Tiểu Thâu lại lần nữa gào thét một tiếng, trước người ánh sáng lập lòe, một cái màu vàng cái búa chậm rãi xuất hiện. Màu vàng cái búa mặt ngoài vẽ vô cùng thần bí màu vàng phù lục, dù sao một cái chữ đều nhìn không hiểu. Cho ta phá. Bao Tiểu Thâu vung tay lên, màu vàng cái búa xông thẳng tới chân trời, nguyên bản nho nhỏ cái búa tại cái này một khắc nháy mắt biến lớn, trực tiếp không lưu tình chút nào nện ở trên trời cao. Nguyên bản liền phá nát bầu trời giờ phút này càng thêm vỡ vụn, vết rạn dày đặc, rậm rạp chằng chịt. Nhìn thấy như vậy hiệu quả, trong mọi người tâm vui mừng, vì vậy càng thêm ra sức. Mà cái kia kim sắc cái búa thì qua trong giây lát lại về tới Bao Tiểu Thâu trong tay. Nhiễu loạn thiên cơ. Thiên cơ không hiện, chúng sinh vô tai, định. Chương 4602, chúc mọi người một năm mới phát. Bao Tiểu Thâu trong miệng lẩm nhẩm từng đạo vô cùng phức tạp chú ngữ, trước mắt màu vàng chùy nhỏ tử đột nhiên bộc phát ra so lúc trước còn muốn hào quang sáng chói. Tia sáng lẫn nhau đan vào, bốn phía giữa thiên địa đều truyền ra từng đợt ken két âm thanh. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, liền không gian bốn phía đều tại ngăn không được vỡ vụn. Nơi xa vạn dặm sơn hà đều đang không ngừng sụp đổ. Nguyên bản chim hót hoa nở thế giới đột nhiên giống như tận thế đồng dạng đáng sợ. Thật can đảm, dám phá lao ngục, chết. Đột nhiên, một đạo nổi giận âm thanh truyền khắp cả phiến thiên địa, chỉ thấy vỡ vụn trên trời cao trong lúc nhất thời sấm sét vang dội. Một cái màu vàng cự thủ chậm rãi ngưng tụ mà thành, cái kia kim sắc cự thủ chậm rãi hạ xuống, mục tiêu chính là Bao Tiểu Thâu một đoàn người. Màu vàng cự thủ còn không có rơi xuống, mọi người dưới lòng bàn chân mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Chết tiệt, người xuất thủ tất nhiên là kim tiên tầng 7 trở lên cường giả. Diệp Lâm sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Bao Tiểu Thâu đoán được không sai, bọn họ từ đầu đến cuối đều tại người khác giám thị phía dưới. Mà bây giờ, người kia hiển nhiên là phẫn nộ, tính toán diệt trừ bọn họ. Kim tiên tầng 7 trở lên cường giả xuất thủ, cho dù là bọn họ mấy người hợp lực đều tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Lần này thật xui xẻo, truyền tống đến cái gọi là lao ngục bên trong, bây giờ lại bị bực này cường giả để mắt tới. Xem ra, lại muốn vận dụng một phen ngươi. Diệp Lâm nhìn xem trên cổ tay màu vàng vòng tay tự lẩm bẩm, lấy ra nhân hoàng kiếm, dẫn động nhân đạo chí cao khí vận, cho dù kim tiên tầng 9 chí cường giả đều phải chết. Các ngươi cũng đừng quên, lão già ta, còn chưa có chết đây. Tiểu Hoa Nhi bọn họ, yên tâm làm chuyện của các ngươi tình cảm, đến mức còn lại, lão đầu tử giúp các ngươi ngăn lại. Đang lúc Diệp Lâm suy nghĩ hơi một tí dùng nhân hoàng kiếm cùng với những người khác suy tư có hay không vận dụng con bài chưa lật thời điểm, một giọng già nua truyền khắp cả phiến thiên địa. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đi tới trên bầu trời. Nhìn kỹ lại, đó chính là một tôn mặt mũi hiền lành râu trắng lão giả. Lão giả trong tay xách theo một cái gậy gỗ, mặc dù khuôn mặt già nua vô cùng, thế nhưng cặp mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ. Không nghĩ tới các ngươi cũng có sợ thời điểm, chờ này cầu thí lồng giam phá, lão già ta cái thứ nhất cầm các ngươi khai đao. Lão giả khẽ cười một tiếng, sau đó giơ tay lên bên trong gậy gỗ đột nhiên vung lên. Nhìn lên thường thường không có gì lạ gậy gỗ đột nhiên bộc phát ra vạn trượng thần quang. Cái kia một đạo kim sắc dấu tay tại trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Chết tiệt, Vương Tôn Sùng, người còn có 3 vạn năm lao ngục tại ương, 3 vạn năm phía sau ngươi liền có thể rời đi nơi này, ngươi làm như thế, thật không sợ hình phạt tăng thêm sao? Trên trời cao đột nhiên truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ, mà lão giả chỉ là nhàn nhạt dùng hai mắt nhìn chằm chằm thương khung, hai mắt hiện lên một tia đùa cợt. A, à, hình phạt tăng thêm. Lão đầu tử chỉ nghĩ muốn các ngươi đầu, một ngày này, lão già ta đã chờ 1.300 vạn năm, ta một ngày đều không muốn chờ. Vừa vặn mấy cái này tiểu hoa nhi có chút bản lĩnh, đã như vậy, vậy ta liền giúp mấy cái này tiểu hoa nhi một chút sức lực. Lão giả nói xong, chỉ là yên tĩnh đứng ở trên bầu trời, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia thương khung chỗ sâu, trong tay gậy gỗ nắm chặt, hiển nhiên là đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vương lão, ngươi đi ra làm sao không thông báo chúng ta một tiếng? Ta nói thế nào này cầu thí địa phương pháp tắc không ổn định, nguyên lai là tới mấy cái có bản lĩnh tiểu hoa nhi a. Tiểu hoa nhi bọn họ, yên tâm làm trong tay các ngươi sự tình, còn lại, bản tọa thay các ngươi khiêng. Nói rất đúng, tiểu hoa nhi bọn họ, yên tâm, ta bảo vệ các ngươi. Chương 4603, tuổi đã hơn xong. Sau một lát, liên tiếp mấy tôn thân ảnh đều nhộn nhịp đứng trên bầu trời, bọn họ quanh thân tản ra vô cùng cường hoành khí tức, từng cái ngay tại yên lặng nhìn xem đỉnh đầu thương khung chỗ sâu. Mà phía dưới Bao Tiểu Thâu hiển nhiên đã tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất. Giờ phút này, liền không gian xung quanh đều rơi vào hỗn loạn cùng vô tự bên trong. Phương thế giới này vốn là hư cấu, chính là một tòa to lớn đại trận tạo thành. Bây giờ đại trận đều tại bị vô cùng công kích mãnh liệt. Phương thế giới này giờ phút này đều bởi vì dao động đại trận mà rơi vào tuyệt đối hỗn loạn bên trong. Không gian vỡ vụn, liền thời gian đều rơi vào tuyệt đối hỗn loạn bên trong, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng sụp đổ. Giờ phút này, phương này trận pháp bên trong vô số cường giả đều bị như vậy mãnh liệt động tĩnh quấy dày, bọn họ nhộn nhịp rời đi chính mình nơi ở đến tìm hiểu tình huống. Tại biết tình huống căn bản về sau, bọn họ càng là kích động không thể chính mình. Từng cái càng là tự phát tiến đến ngăn cản trên trời cao cường giả. Là Bao Tiểu Thâu phá trận trì hoãn thời gian. Bọn họ đã bị vây ở chỗ này rất lâu, bây giờ thật vất vả nhìn thấy đi ra hy vọng, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, thiên diễn vô thiên trận, lên. Chính khí quy nhất trận, lên. Phá trận trùy, lên. Trong lúc nhất thời, vô cùng nồng đậm trận đạo pháp tắc bắt đầu điên cuồng lan tràn, bao tiểu thâu hai mắt bên trong đều tản ra cực hạn kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang tràn ngập bao tiểu thâu hai mắt. Theo bao tiểu thâu một chữ cuối cùng rơi xuống, quanh thân khí tức nháy mắt nâng cao mấy cái đẳng cấp, vô số đạo kim sắc quang mang không ngừng trải bắn tại bốn phía đại địa bên trên. Từng cái màu vàng phức tạp phù văn chui vào đại địa bên trong. Cho ta, phá. Bao tiểu thâu một bàn tay đập trên mặt đất. Két, ken két, két. Theo mấy đạo giòn vang vang lên, bốn phía thiên địa nháy mắt sụp đổ, nguyên bản tốt đẹp cảnh tượng tại cái này một khắc hóa thành cho bụi, phía dưới mặt đất đều hóa thành hư vô. Mà bao tiểu thâu quanh thân trận pháp lạc ấn giờ phút này cũng nhộn nhịp tiêu tán không thấy. Mà cả người hắn thì một mặt uể oải đặt mông ngồi dưới đất, nâng lên tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Hiển nhiên, lần này phá trận đem hắn cho mệt không nhẹ. Mà Diệp Lâm bọn họ thì tương đối tốt điểm, dù sao lần này động thủ chủ yếu là bao tiểu thâu, bọn họ cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Ha ha ha, phá, đại trận phá, ha ha ha, thần tiên trên trời, lần này, ta tới nha. Trên trời cái gọi là thần tiên, ta thật đến, rửa sạch cái cổ ngoan ngoãn chờ lấy ta đi. Giết, giết sạch những cái được gọi là thần tiên, giết giết giết. Hôm nay, ta muốn giết đến cái này trên trời dưới đất không người dám ra mặt. Liền tại bốn phía đại trận vỡ vụn một nháy mắt, bốn phía từng đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, những này lưu quang cùng nhau hướng về trên trời cao bay đi. Con mắt của bọn hắn đánh dấu rất là rõ ràng, chính là cái kia trên trời cao. Làm càn, các ngươi những này tội thần, sao dám ngỗ nghịch đế tôn quyết định xử phạt. Người tới, cho ta trấn áp những này tội thần. Đem những này cái gọi là tội thần toàn bộ trấn áp, một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, trên trời cao truyền đến như sấm sét gầm thét thanh âm. Từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ thế giới đều rơi vào đại loạn bên trong. Khắp nơi có thể thấy được chém giết, trên trời cao rất nhanh liền truyền ra từng đạo vô cùng mãnh liệt chiến đấu ba động. Chúng ta, rời khỏi nơi này trước. Diệp Lâm cùng mấy người khác liếc nhau, sau đó từng cái nhộn nhịp lặng yên rời đi nơi đây. Trận này đại chiến không minh bạch, bọn họ có thể không muốn tham dự trong đó. Chương 4604, ngày mai khôi phục đổi mới. Bọn họ lần này phá trận mục tiêu chủ yếu chính là rời đi nơi này, đến mức cái này đại chiến. Cái kia cùng bọn họ hoàn toàn không có chút nào quan hệ. Bọn họ giờ phút này thậm chí liền chính mình tại nơi nào cũng không biết. Cho nên, bọn họ hiện tại đầu tiên muốn làm chính là rời đi nơi này. Sau đó lại cẩn thận hiểu rõ một phen khu vực thứ hai cụ thể cách cục. Dù sao bọn họ lần này mới vào khu vực thứ hai, hoàn toàn chính là hai mắt luống cuống, nếu là liền cụ thể cách cục đều không rõ rõ, đến cuối cùng chết như thế nào sợ rằng cũng không biết. Đi, rời đi nơi này. Nói xong, mấy người liền hướng về một chỗ phóng đi. Cái này trận pháp đã phá thành mảnh nhỏ, từ ngoại giới nhìn, người liền sẽ phát hiện cái này trận pháp đã thủng trăm ngàn lỗ. Từ phương hướng nào đều có thể đi ra ngoài. Bọn họ đi trên trời cao, đó là bởi vì trên trời cao có bọn họ địch nhân. Mà chúng ta bây giờ tỷ lệ lớn cũng bị trên trời cao những cái được gọi là thần tiên theo dõi. Bao tiểu thâu một bên nói trận pháp vấn đề, một bên cho mọi người mở miệng phân tích nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tham dự mấy người sắc mặt đều không mang thay đổi một cái. Cho cười, bọn họ đều đi đến mức hiện nay. Còn sợ hãi đắc tội người. Đám kia cái gọi là trên trời người. Còn muốn tìm bọn họ để gây sự. Khôi hài, trước đem trong tay phiền phức giải quyết lại nói. Đại trận này bên trong trấn áp vô số cường giả, vẻn vẹn vừa rồi từ bọn họ trước mắt vạch qua lưu quang bên trong, liền kim tiên tầng 9 chí cường giả cũng không chỉ 5 tôn. Như vậy đại loạn, bọn họ trước có khả năng vượt qua lại nói. Giờ khắc này, tam táng bọn họ là trong lòng bội phục bao tiểu thâu. Liền kim tiên tầng 9 chí cường giả đều có thể vây khốn trận pháp, chính là bị bao tiểu thâu lấy lực lượng một người cho phá. Thực lực như thế, đã thắng được bọn họ tuyệt đối tôn trọng. Đến, phía trước chính là xuất khẩu. Nơi xa, thường thường không có gì lạ không gian trung tâm có một cái không lớn không nhỏ lỗ đen. Tại lỗ đen kia bốn phía thì là từng đầu không gian nứt ra khe hở. Những này không gian nứt ra khe hở đang không ngừng sụp đổ, mà lỗ đen kia thì đang không ngừng biến lớn. Tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày phương thiên địa này liền sẽ bị cái này lỗ đen cho triệt để thôn phệ. Đi thôi, cái đồ chơi này là đại trận vỡ vụn về sau sinh ra đồ vật, nó chính là chúng ta đi ra địa phương. Bao Tiểu Thâu nói xong, một thân một mình tiến vào cái này lỗ đen bên trong, mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Nhìn thấy hai người như vậy quả quyết, những người khác tự nhiên cũng không cần thiết do dự, nhộn nhịp bước vào cái này lỗ đen bên trong. Bước vào lỗ đen bên trong, Diệp Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một lát, chính mình liền đi đến một cái mênh mông vô bờ gâu tiền trên biển lớn. Đỉnh đầu tiếng sấm rền rĩ, dưới lòng bàn chân nước biển không ngừng lăn lộn, nước biển bên trong còn không ngừng truyền ra từng đạo cường hoành khí tức. Sau một lát, mấy người khác cũng từ phía sau đi tới cái này trên biển lớn. Cuối cùng đi ra, Trương Vũ Sinh híp mắt bắt đầu cảm thụ phương thiên địa này. Muốn nói lúc trước là trận pháp lời nói, lúc trước thiên địa đều là trận pháp mô phỏng lời nói, vậy bây giờ đây mới thật sự là khu vực thứ hai. Thật là nồng nặc lực lượng pháp tắc, đây chính là khu vực chênh lệch sao. Sau một lát, Trương Vũ Sinh từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Muốn nói khu vực thứ ba pháp tắc mức độ đậm đặc là ba thành lời nói, cái kia nơi này chính là sáu thành, là khu vực thứ ba ròng rã một lần. Pháp tắc càng nồng đậm, lĩnh ngộ càng thuận lợi, đột phá càng dễ dàng. Đây chính là nhất là trực quan chỗ tốt. Đồng thời, phương thiên địa này không gian so cái kia trận pháp bên trong càng kiên cố hơn, trọng lực cũng càng nặng, cái này cũng đại biểu cho, bọn họ thực lực lại lần nữa bị áp chế một điểm. Pháp tắc là một lần, trọng lực là một lần. Trách không được mỗi cái khu vực ở giữa thiên kiêu là có khoảng cách. Bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt, thiên kiêu chiến lực tự nhiên cũng khác biệt. Giờ khắc này, một tia áp lực bỗng cảm giác mà đến. Chương 4605, con đường vô địch thần bí cự long. Nơi này ra hỏa, có lẽ rất mạnh đi. Tam Táng liếm môi một cái, hai mắt hiện lên một tia giết chóc chi ý. Tại khu vực thứ ba bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn đã thuộc về vô địch. Toàn bộ khu vực thứ ba thế hệ trẻ tuổi bên trong, thanh danh của hắn là nhỏ nhất, cũng là trên cơ bản căn cứ vào trong suốt. Danh khí so với Trương Vũ Sinh bọn họ còn kém rất nhiều. Nguyên nhân căn bản chính là, hắn không có cái gì huy hoàng chiến tích. Dù sao có rất ít người tận mắt nhìn đến hắn xuất thủ, nhưng phàm là nhìn thấy qua hắn xuất thủ, đều đã chết. Cho nên, biết hắn thực lực chân thật đích xác rất ít người, sùng bái hắn người cũng rất ít. Mà lần này đi tới khu vực thứ hai về sau, hắn liền lộ ra vội vã không nhịn nổi. Vô cùng cần cùng những này khu vực thứ hai cái gọi là thiên kiêu qua một cái tay. Khiêu chiến càng mạnh thiên kiêu, chính là hắn khát vọng nhất sự tình. Đi thôi, trước tìm tới đại lục lại nói, làm rõ ràng chúng ta đến cùng tại nơi nào. Cuối cùng, vẫn là Trương Vũ Sinh mở miệng đề nghị. Hiện tại bọn hắn dưới chân chính là mênh mông vô bờ gâu tiền biển cả, căn bản không biết tự thân vị trí cụ thể, loại này cảm giác rất khó chịu. Lúc trước thoát ly trận pháp, nơi này hẳn là một phương thế giới hoàn toàn mới. Nơi này chính là ta Đông Hải Long tộc địa bàn, ngoại tộc tu sĩ tự tiện xông vào ta Đông Hải Long tộc chi địa bàn vì sao không làm hồi báo? Chẳng lẽ, lục địa chủng tộc muốn cùng ta Đông Hải Long tộc khai chiến hay sao? Không đợi mấy người hành động, dưới chân nước biển bắt đầu kịch liệt lăn lộn, vô số nước biển cuốn lên từng đạo vạn trượng sóng lớn. Tại cái kia sóng lớn bên trong, một đầu dài đến trăm vạn trượng khoảng cách cự long xoay quanh ở chân trời, một đôi con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm một đoàn người. Âm thanh giống như sấm sét vang lên, chấn không gian bốn phía đều tại rừng không ngừng run rẩy. Một cỗ vô cùng cường hoành khí tức bao phủ toàn bộ mặt biển, không khí bên trong thậm chí truyền đến từng đạo ngạt thở cảm giác. Kim Tiên tầng 6. Tại cảm nhận được cái này cự long khí tức trên thân về sau, trong mọi người tâm buông lỏng. Mặc dù Kim Tiên tầng 6 rất mạnh, thế nhưng tối thiểu nhất có khả năng chống đỡ được. Tiền bối, chúng ta đến từ khu vực thứ hai, chúng ta mới từ một nơi đặc thù đi ra, vừa ra đến liền đến nơi này. Quấy dậy tiền bối, xin tiền bối cho chúng ta chỉ một cái đi hướng lục địa phương hướng, chúng ta lúc này đi. Vương Hiểu Vân ôm nắm đấm hướng về cự long chắp chắp quyền, ngữ khí vô cùng cung kính nói. Cái này cự long nói nơi đây chính là hắn Đông Hải Long tộc lãnh địa. Vậy liền đại biểu cho một chủng tộc, cái này cự long mặc dù bọn họ có thể trêu chọc, thế nhưng hoàn toàn không có cái kia cần phải. Nguyên lai là đến từ khu vực thứ hai bò sát. Nghe vậy, Cự Long ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần, cường đại thần niệm bao phủ mấy người, sau một lát thần niệm tiêu tán, Cự Long hai mắt bên trong định ý cũng cấp tốc tiêu tán. Tốt, các người đi về phía trước tuyệt đối sao bên trong liền đến lục địa, ghi nhớ, đường xá bên trong, không nên nhìn đừng nhìn, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Cự Long nói xong nhìn chằm chằm Diệp Lâm một đoàn người một cái, sau đó xoay người một cái tiến vào biển sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt bọt biển giờ phút này cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải gặp Diệp Lâm mấy cái không dễ chọc, hắn đã sớm một cái đem nuốt, sao có thể như thế khách khách khí khí cùng mấy người kia nói như vậy. Đi thôi. Đợi đến Cự Long rời đi về sau, Vương Hiểu Vũ cười nhạt nói. Sau một khắc, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, qua trong giây lát biến mất ở chân trời. Chờ bọn hắn đi về sau, trên mặt biển chậm rãi hiện ra một cái đầu rồng to lớn, mà cái này long đầu thì là vừa rồi rời đi Cự Long. Bên trên một chương, chương 4606, con đường vô địch ác can đảm bộc phát. Khu vực thứ ba đến bò sát, coi khí tức rất là không tệ, lúc nào khu vực thứ ba bọn bò sát các cái chất lượng đều như thế cao. Cự Long tự lẩm bẩm. Mà xuống một khắc, tại bên cạnh hắn, một cái nhỏ bé long đầu chậm rãi hiện lên. Đầu dài hai sừng, toàn thân dài màu xanh vảy rồng, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Tam thúc, ta thiếu sủng vật, vừa rồi cái kia ba tên nữ tử cũng rất không tệ, tam thúc, có thể hay không giúp ta đem bọn họ chụp tới. Màu xanh Cự Long ồm ồm mở miệng nói. Tam công tử, mấy người bọn họ mặc dù đến từ khu vực thứ ba, thế nhưng coi khí thức cũng không phải dễ trêu. Bây giờ chúng ta Long Vương bế quan, chúng ta vẫn là đừng chọc phiền phức cho thỏa đáng. Cự Long không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Những người kia trong đó có mấy cái kim tiên tầng 5, mấy người liên thủ phía dưới, cho dù là hắn đều phải nhận thua. Tam thúc, ta chỗ này còn có ba hũ tử thần châu rượu thánh, ngươi nếu là giúp ta chuyện này, rượu này chính là ngươi. Huống chi, bọn họ đến từ khu vực thứ ba, tại chỗ này lại không có cái gì căn cơ, ngươi sợ bọn họ làm cái gì. Chúng ta lớn như vậy Đông Hải Long tộc chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Nếu là tam thúc sợ, vậy ta liền đi tìm nhị thúc. Ta tin tưởng nhị thúc là phi thường nguyện ý giúp ta chuyện này. Cự Long chậm rãi mở miệng nói, âm thanh bên trong tràn ngập một tia khiêu khích vận vị. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Cự Long hai mắt ngưng lại. Thần Châu Rượu Thánh. Đây chính là thần châu chí cao vô thượng thế lực một trong Hiên Viên Tử Trang Rượu Thánh. Một giọt liền có thể cải tạo nhục thân, hai giọt càng là có khả năng tái tạo trùng sinh. Mà còn cái này mùi rượu cũng là tuyệt mỹ, uống qua người đều nói tốt. Rượu thánh một giọt khó cầu, bây giờ giúp cái chuyện nhỏ liền có thể có hai vò. Hắn động tâm, vô cùng động tâm. Tốt, tam công tử ngươi lại ở chỗ này chờ đợi, ta cái này liền động thủ, đến mức rượu, tam công tử chuẩn bị kỹ càng là được. Cự Long nói xong. Thân thể hóa thành một đạo mặc trường bào màu xám nam tử trung niên, chỉ thấy mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt biển, toàn bộ thân hình vậy mà liền trực tiếp như vậy dung nhập mặt biển bên trong. Gần đây tứ đại long tộc cùng lục địa chủng tộc quan hệ vô cùng khẩn trương, bây giờ thật vất vả nhìn thấy ba cái tốt chơi đồ chơi, ta có thể không thể bỏ qua. Kim tiên cảnh giới đồ chơi, ta lại là lần đầu tiên chơi a, cũng không biết hương vị thế nào. Đợi đến Cự Long đi rồi. Vừa rồi màu xanh Cự Long liền hóa thành một vị trên người mặc trường bào màu lam thanh niên. Thanh niên hai mắt bên trong tràn đầy tham lam, nói chuyện khoảng cách vẫn không quên lẻ lưỡi liếm một cái bờ môi của mình. Bên kia, Diệp Lâm bọn họ ngay tại tăng thêm tốc độ tiến về lục địa. Không quản tại nơi nào, hải vực chủng tộc cùng lục địa chủng tộc đều như nước với lửa, điểm này, vô luận đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là như vậy. Cả hai liền giống như liệt hỏa cùng dòng nước. Căn bản không hòa vào nhau. Cho nên bọn họ đến nhanh lên đi hướng lục địa, tại chỗ này chờ càng lâu, càng nguy hiểm. Hiện tại tình huống như thế nào đều không có hiểu rõ, bọn họ chính là không đầu con ruồi, sẽ chỉ bay loạn. Bọn họ là dạng này, cái khác thiên kiêu càng là dạng này, thậm chí có thiên kiêu so với bọn họ còn thảm, vừa tới đến cái này khu vực thứ hai liền bị người giải quyết. Dừng lại. Đang lúc bọn họ đi đường thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Sau một khắc, một đoàn người đột nhiên đứng tại hư không bên trong, mấy người thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì cầm thương đế huyết ẩm kiếm, hai mắt nhìn trước mắt bình tĩnh vô cùng mặt biển. Làm sao vậy? Lý Tiêu Dao đi lên phía trước đứng tại Diệp Lâm bên cạnh mở miệng hỏi. Bảo vệ tốt chính mình, vừa rồi đầu kia cự long. Đổi ý. Chương 4607, con đường vô địch nguy hiểm thật tới. Diệp Lâm nói xong, Lý Tiêu Dao im lặng lặng yên đứng tại Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu trước người. Hắn vô điều kiện tin tưởng Diệp Lâm nói có nguy hiểm, đó chính là có nguy hiểm. Nhìn thấy như vậy tình huống, Diệp Lâm sau lưng Cố Thanh Chi mấy người cũng nhộn nhịp bắt đầu cảnh giác lên, mặc dù bọn họ không biết tình huống, thế nhưng bọn họ tin tưởng Diệp Lâm quả quyết sẽ không như thế vô cớ thả mất. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu bành trướng, bốn phương tám hướng mặt biển bắt đầu bốc lên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ đáy biển truyền ra. Các ngươi mấy cái đi rất nhanh a, kém chút liền đuổi không kịp các ngươi. Lúc này, một đạo trên người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên mang theo cười nhạt đứng tại hư không bên trong, hai mắt thì nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người. Cùng lúc đó, vô số đầu cự long đằng không mà lên, đem Diệp Lâm một đoàn người nhộn nhịp vây quanh tại trung ương nhất, từng đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn xem bọn họ. Tiền bối, không biết người đây là... Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm nhìn trước mắt nam tử trung niên, mặc dù ý tứ đã rất rõ ràng, thế nhưng trước chỉ hoãn một phen thời gian làm chút chuẩn bị lại nói. Ngượng ngùng, các ngươi tự tiện xông vào ta Đông Hải Long tộc lãnh địa, không quản là vô tình hay là cố ý, đều là có tội. Hiện tại, bản tọa phụng ta tộc Tam công tử chi mệnh trước đến đuổi bắt các ngươi tiến đến hỏi tội. Không muốn làm vô vị chống cự, nơi này chính là ta Đông Hải Long tộc lãnh địa, các ngươi lại thế nào mạnh, còn có thể từ nơi này chạy đi hay sao? Nam tử trung niên cười nhạt nói, bốn phía cự long bắt đầu phát ra trận trận gào thét, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên thay đổi đến hắc ám. Nặng nề tầng mây bên trong tiếng sấm rền rĩ, thỉnh thoảng truyền đến chói mắt lôi đình. Lôi đình tại cái này tầng mây bên trong di chuyển, một cỗ thiên uy tràn ngập ở trong thiên địa. Hỏi tội, tiền bối, người thật cho là có khả năng làm khó được chúng ta hay sao? Diệp Lâm nói xong, sau lưng mấy người đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Vương Hiểu Vân Trương Vũ Sinh hai người chạy thẳng tới bốn phía cự long, Tam Táng cùng Từ Phong hai người chạy thẳng tới trước mắt nam tử trung niên. Giết! Vừa rồi Diệp Lâm ở phía trước trì hoãn thời gian, sau lưng mấy người sớm đã bắt đầu vụng trộm từng người tự chia phần an bài. Những này cự long đều là kim tiên cảnh giới, thế nhưng đều là cấp độ thấp, chỉ có trước mắt nam tử trung niên là kim tiên tầng 6 cảnh giới. Hắn thực lực tối cường, tự nhiên là giao cho Từ Phong cùng Tam Táng đến giải quyết. Bọn họ thì giải quyết còn lại. Mục tiêu không phải toàn bộ giết, mà là tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi nơi này mới là trọng yếu nhất. Dù sao nơi này chính là nhân gia đại bản doanh, kéo đến thời gian càng dài, bọn họ càng nguy hiểm. Chém. Nhìn trước mắt hai đầu kim tiên một tầng cự long, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém xuống, bàng bạc đến cực điểm kiếm khí trực tiếp đem hai cái cự long một phân thành hai. To lớn thân rồng trực tiếp rơi xuống tại trên mặt biển. Màu đỏ tươi máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Chém giết lập tức bắt đầu. Kiến càng lay cây, cho bản tọa lưu lại. Nam tử trung niên nhìn trước mắt Tam Táng cùng Từ Phong hai mắt hiện lên một tia khinh thường, hai cái bỏ sát mà thôi, bỏ sát dám can đảm cùng chân long là địch. Nam tử trung niên đột nhiên ngẩng đầu vỗ tới một trường, trước mắt hư không đều tại run không ngừng, Tam Táng thì trực tiếp xuất thủ, hai trường đập vào cùng một chỗ, một đạo kinh khủng dư âm tản đi khắp nơi. Phía dưới mặt biển lập tức bị nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Sóng biển không ngừng đập, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng hướng về bốn phía bao phủ mà đi, trên trời cao không ngừng lóe ra vô cùng kinh khủng lôi đình. Tiếng sấm tăng lên, trên không chém giết càng thêm mãnh liệt. Từng đạo to lớn thân rồng rơi xuống tại trên mặt biển, giống như bên dưới sủi cảo đồng dạng một cái tiếp một cái rơi xuống, nhập vào biển sâu bên trong. Chương 4608, con đường vô địch chém giết. Lực đạo thật là mạnh. Đón đỡ Tam Táng một trưởng nam tử trung niên không ngừng lùi lại, nội tâm âm thầm kinh hãi. Người này, lực đạo thật là mạnh. Lấy kim tiên tầng 5 tu vi lại có thể dung chuyển kim tiên tầng 6 hắn. Chết đi cho ta. Mà giờ khắc này, Từ Phong đã đi tới nam tử trung niên trước người, quanh thân hoàng đạo long khí không ngừng phun ra, một cái ẩn chứa cực hạn lực lượng pháp tắc nắm đấm sớm đã đi tới nam tử trung niên trước người. Hừ. Cho bản tọa lăn đi. Nam tử trung niên hai mắt hiện lên một tia khinh thường, sau đó ngang nhiên xuất thủ. nhìn như vô cùng uy mãnh, Từ Phong trực tiếp bị một bàn tay đánh bay. Hắn chính là Đông Hải Long tộc Tam trưởng lão, lúc tuổi còn trẻ cũng là quát tháo toàn bộ tứ hải tuyệt đỉnh thiên kiêu. Huống chi, đây đều là đến từ khu vực thứ ba bò sát, hắn lại làm sao có thể sợ. Bọn bò sát các kẻ, đến, để bản tọa nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, lập tức nháy mắt hiện ra chân thân. Một đầu tràn đầy bá khí cùng uy nghiêm vạn trượng cự long xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời. Chân thân, chính là hắn có khả năng thi triển toàn lực cơ hội. Không được, không thể lại như thế chiến đấu đi xuống, phá vây, hướng về phía trước giết. Giết giết, Diệp Lâm đột nhiên lớn tiếng nói. Cái này cự long số lượng quá nhiều, mà còn không chỉ là cự long, liền một chút bọn họ đều chưa từng nhìn thấy sinh vật đều tới. Bọn gia hỏa này số lượng quá nhiều. Mỗi cái đều là kim tiên, mặc dù chỉ là kim tiên một hai tầng, thế nhưng cái này cũng đầy đủ dọa người rồi. Số lượng quá nhiều, tăng thêm đây cũng là nhân gia lãnh địa. Động tĩnh của nơi này thật là càng lúc càng lớn, lại không đi, sợ rằng đến cuối cùng liền đi không được. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm xông về phía trước, ai dám ngăn cản, người nào chết. Những người khác nhộn nhịp đi theo sau Diệp Lâm hướng về phía trước xung phong. Chỉ có Tam Táng cùng Từ Phong hai người đang cùng cái kia cự long chiến đấu, bất quá Diệp Lâm căn bản không quan tâm bọn hắn an nguy. Hai người bọn họ tự nhiên có biện pháp giải quyết. Giết giết, Diệp Lâm phát hiện một nơi kỳ quái. Đó chính là những này cự long trên cơ bản không xuất lực, cản bọn họ lại quân chủ lực chính là những này chủng tộc khác cường giả. Những cường giả này có một cái thống nhất đặc điểm, đó chính là khí huyết suy bại yếu ớt không chịu nổi. Mà còn đều là sinh mệnh đi đến cuối lão gia hỏa. Chỉ là trong chốc lát Diệp Lâm liền biết sự tình nguyên nhân. Cái này hải tộc không có khả năng chỉ có một cái Đông Hải Long tộc, vùng biển này bên trong, Đông Hải Long tộc cường đại nhất, còn lại tộc đàn đều tại Đông Hải Long tộc thống trị phía dưới. Sợ rằng bọn gia hỏa này đều là Đông Hải Long tộc từ các đại tộc đàn bên trong chộp tới pháo hôi. Trách không được những lão gia hỏa này sinh mệnh đi đến phần cuối lại còn như vậy ra sức đây. Các ngươi đều là kim tiên một hai tầng tu sĩ, căn bản không phải ta một hiệp chi địch, tránh ra, lưu các ngươi một mạng. Càng giết số lượng càng nhiều, cuối cùng Diệp Lâm vẫn là mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, một chút cường giả đã sớm lặng yên nhường đường ra. Bọn họ không muốn chết, nếu không phải Đông Hải Long tộc cầm cả một tộc bầy uy hiếp bọn họ tự nhiên không muốn tới tự tìm cái chết. Mà bây giờ, mấy tên này quá mạnh. Bọn họ căn bản liền một hơi thời gian đều trì hoãn không được. Từ từ, bọn họ đánh lên chống lui quân. Dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng chạy trốn đây. Hiện tại chết liền thật chết rồi. Hiện tại chạy, còn có một chút hy vọng sống. Những này chủng tộc cường giả một phần trong đó đều bị Diệp Lâm cái kia mấy câu nói dao động, từng cái quay người chui vào nước biển bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy chính mình lời nói có hiệu quả. Diệp Lâm tự nhiên là nội tâm vui mừng. Mà còn giờ phút này, hắn đã thấy nơi xa cái kia độc thuộc về lục địa hình dáng. Chờ đến trên lục địa, những này chết tiệt long tộc liền sẽ không đuổi giết bọn hắn. Chương 4611, con đường vô địch Vân Hiên. Lão Long, cho ta cái mặt mũi, thả bọn họ. Sau một khắc, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Liền muốn động thủ nam tử trung niên nghe vậy chậm rãi buông tay xuống. Hai mắt vô cùng e dè nhìn phía xa cái kia một thân ảnh. Mấy người kia tự tiện xông vào ta Đông Hải Long tộc lãnh địa, bây giờ ta phụng ta tộc Tam công tử chi lệnh trước đến đuổi bắt, người khó tránh quản lý có chút quá rộng đi. Nam tử trung niên thần sắc kiêng kỵ mở miệng nói. Mà nơi xa, cái kia một thân ảnh triệt để ngưng thực. Chỉ thấy một tôn mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, hất lên một đầu tóc bạc thanh niên đi chân trần đứng tại trên không, quanh thân kiếm khí không ngừng phun trào. Ánh mắt của hắn chính là thuần màu xanh, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Một đôi mắt cứ như vậy không có chút rung động nào nhìn xem nam tử trung niên. Tam công tử, Ngao Huyền cái kia phế vật. Lão Long, tất nhiên ta đã tới, vậy cái này người ta là nhất định phải mang đi, nếu là ngươi muốn ngăn, đại khái có thể đi lên thử xem. Đến mức cái kia Ngao Huyền, ta ngày khác liền đến nhà thăm hỏi. Thanh niên nói xong, nam tử trung niên chậm rãi lui lại. Vân Hiên, người tất nhiên đều mở miệng, cái kia mặt mũi này ta cho ngươi. Cáo từ. Nói xong, lúc trước còn càn rỡ đến cực điểm nam tử trung niên xoay người rời đi, hoàn toàn không mang mảy may lưu luyến. Liền nơi xa cùng tam táng hai người chém giết cự long cũng trốn vào nước biển bên trong biến mất không thấy gì nữa, bốn phía cự long một cái chạy so một cái nhanh. Trong nháy mắt, nguyên bản còn náo nhiệt đến cực điểm trên không giờ phút này chỉ còn lại mấy người bọn họ. Phía trước chính là lục địa, khu vực thứ hai cùng khu vực thứ ba khác biệt, không nên gây chuyện. Thanh niên nói xong, tự thân hóa thành kiếm khí tiêu tán ở trong thiên địa, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì híp mắt nhìn xem thanh niên rời đi phương hướng. Thanh niên này, mặc dù không có nhắm vào mình, thế nhưng cho chính mình áp lực là lớn nhất. Mà còn, thanh niên này tu vi thì tại kim tiên tầng 6, lấy kim tiên tầng 6 tu vi trực tiếp dọa chạy kim tiên tầng 7 đại tu sĩ. Người trước mắt, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quá mạnh, đây chính là khu vực thứ hai thiên kiêu sao? Tam táng nội tâm âm thầm nói nhỏ. Lúc trước cái kia từng đạo kiếm khí để hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Hắn còn là lần đầu tiên tại cùng thế hệ thủ đoạn bên trong có như thế một loại cảm giác. Tựa như tùy tiện một đạo kiếm khí đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Nếu là mình cùng người kia là địch, phần thắng. Tam táng nội tâm so sánh một phen, thân sắc dần dần ngưng trọng lên. Ba kiếm, chính mình hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời, mấy người đứng tại chỗ đều trầm mặc. Đây chính là khu vực thứ hai thiên kiêu. Quả thực chính là hai cái cấp độ tồn tại. Đi thôi, trước đi lục địa nhìn xem. Cuối cùng, vẫn là Diệp Lâm lên tiếng phá vỡ bình tĩnh. Diệp Lâm cùng bọn gia hỏa này căn bản nhất chênh lệch chính là, Diệp Lâm quật khởi tại bé nhỏ, mà bọn gia hỏa này sinh ra chính là đỉnh phong. Diệp Lâm không sợ đả kích, cũng không sợ người khác mạnh hơn hắn. Hắn cùng nhau đi tới, yêu nghiệt thiên kiêu gặp thật là rất nhiều, thế nhưng cuối cùng đâu? Đều trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Cho dù đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn đều không mang mảy may e ngại. Mà bọn gia hỏa này thì không giống. Tại khu vực thứ ba bọn họ liền cao cao tại thượng, bẩm sinh vô địch. Tại lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy đối thủ về sau, nguyên bản tính tích cực cũng bị đả kích. Nguyên bản nhiệt huyết cũng giống như bị dội tắt đồng dạng. Diệp Lâm mang theo mấy người hướng về phía trước lục địa đi đến, trừ Lý Tiêu Dao bọn họ bên ngoài, tam táng bọn họ trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Liền Cố Thanh Chi cũng rũ cục lấy đầu đi theo sau Diệp Lâm. Mặc dù thanh niên kia chưa từng xuất thủ, khí tức cũng chưa từng toàn bộ lộ rõ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn liền để bọn họ rơi vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Chương 4609, con đường vô địch kiến càng lay cây không đáng giá nhắc tới. Đông Hải Long tộc đúng không, bút chướng này, nhớ kỹ. Ha ha ha, Ngao Liệt, người cái này cũng không được a, bị mấy cái bỏ sát quấn ở nơi này động đậy không được, thật sự là già, không còn dùng được a. Muốn ta nói, ngươi nhanh lên tránh ra ngươi cái kia trưởng lão vị trí, đem vị trí này lưu cho ta đệ đệ, dạng này, ta còn có thể dựa theo tình huống che chở ngươi một phen. Lúc này, một đạo tiếng cười to từ đáy biển truyền đến, cái này để Diệp Lâm nội tâm ngã vào đáy cốc, sau lưng mấy người cũng nội tâm máy động. Kim Tiên, tầng 7. Chỉ thấy một vị trên người mặc trường sam màu xanh, đầu dài màu đen hai sừng nam tử trung niên cười ha ha, chắp tay từ đáy biển đi tới trên không. Bái kiến tướng quân. Nam tử trung niên vừa xuất hiện, bốn phía quần long nhộn nhịp cúi đầu xưng thần. Liền chủng tộc khác cường giả cũng nhộn nhịp khom lưng, thở mạnh cũng không dám. Lâm trận bỏ chạy, tội chết. Nam tử trung niên nhìn xem bốn phía lão gia hỏa, hai mắt hiện lên một tia chán ghét, sau đó chậm rãi đưa tay, một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến. Trong chốc lát, bốn phía niên kỷ già nua chủng tộc khác cường giả nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Tướng quân, chúng ta không phải cố ý, chúng ta không có chạy trốn, tướng quân. Chúng ta không có rút lui, còn mời tướng quân tha mạng cho ta. Tướng quân. Từng đạo tiếng cầu xin tha thứ vang lên, còn không chờ bọn hắn nói xong, thân thể bọn hắn thân liền hóa thành từng đám huyết vụ phiêu tán tại trên không. Bốn phía lần lượt từng thân ảnh giống như pháo bông nổ thành huyết vụ. Từ đầu đến cuối, trung niên nam tử kia sắc mặt đều không mang biến động. Sắc mặt từ đầu đến cuối như thường. Các ngươi mấy vị, tất nhiên đến, vậy liền hảo hảo đợi a, các ngươi có tội hay không, chính các ngươi nói không tính. Nếu là không phản kháng, còn có thể ít một chút ra thịt nỗi khổ, nếu là phản kháng, cái kia có thể thử xem, Nam tử trung niên thản nhiên nói, ngữ khí vô cùng lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Tiếng nói vừa ra, Diệp Lâm mấy người sắc mặt bên trên hiện lên một tia đùa cợt. Có tội hay không ngươi đến định? Cái gì cầu thí lời nói? Nói cùng không nói giống như. Tránh ra, ta tới, kim tiên tầng 7, còn chưa đủ. Trương Vũ Sinh bước ra một bước, trên tay phải đột nhiên bộc phát ra kim sắc quang mang. Hắn đến từ khu vực thứ 3 đứng đầu thế lực bên trong, trên thân không có một điểm thủ đoạn bảo mệnh đó là không có khả năng. Chỉ là kim tiên tầng 7, hắn tự nhiên có khả năng giải quyết. Ồ, thoạt nhìn ngươi đầu này tiểu côn trùng còn có cái gì con bài chưa lật a, tới đi, thành công bản tướng chết, thất bại, ngươi chết. Tại nhìn đến Trương Vũ Sinh về sau, nam tử trung niên thản nhiên nói, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối không có thay đổi qua một lần, trên trán tràn ngập một tia tự tin. Phảng phất đem tất cả đều nắm ở trong tay đồng dạng. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Trương Vũ Sinh càng thêm phẫn nộ. Mụ hắn, người này so với mình đều điên cuồng. Ra ra giúp ta. Trương Vũ Sinh từ trong ngực lấy ra một tấm tản ra kim quang trang giấy, lập tức đột nhiên đập nát. Sau một khắc, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt khủng bố uy áp truyền khắp toàn bộ hải vực. Bốn phía cự long nhộn nhịp bị ép cúi xuống thân thể, phía dưới nước biển đều đang không ngừng bốc lên. Mà tại Trương Vũ Sinh sau lưng, một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh vàng óng chậm rãi ngưng tụ. Quanh người hắn tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, chói mắt kim quang để Diệp Lâm mấy người căn bản mắt mở không ra, liền nhìn thẳng đều làm không được. Chết! Thân ảnh vàng óng đồng thời không có bất kỳ cái gì nói nhảm rất là quả quyết, hắn chỉ là nhàn nhạt duỗi ra ngón tay một điểm, một đạo kim quang động xuyên hư không hướng nơi xa trung niên nam tử kia mà đi. Lay trời quyền, phá! Nam tử trung niên chậm rãi nắm chặt bàn tay, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Chương 4610, con đường vô địch điều đó không có khả năng. Đấm ra một quyền, không gian bốn phía truyền đến một trận nổ vang, hư không đều tại run không ngừng. Trước mắt kim quang trực tiếp hóa thành hư vô, liền Trương Vũ Sinh sau lưng cái kia một đạo thân ảnh vàng óng đều trực tiếp bị đánh nát. Một màn này phát sinh quá nhanh, thậm chí liền Trương Vũ Sinh đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến Trương Vũ Sinh kịp phản ứng về sau, cả người rơi vào khiếp sợ bên trong. Ra ra mình pháp thân, cứ như vậy nát. Ra ra mình thế nhưng là kim tiên tầng 9 chí cường giả A, một đạo pháp thân ẩn chứa ra ra ba thành thực lực, dù chỉ là ba thành, đều có thể tùy tiện trấn áp bình thường kim tiên tầng 8 tu sĩ. Đối với kim tiên tầng 7 tu sĩ, vậy cũng là tiện tay có thể lấy bóp chết. Thế nhưng hiện tại, ra ra mình pháp thân cứ như vậy nát. Biến thành đầy trời mảnh vỡ. Cái này sao có thể? A, không chịu nổi một kích. Bò sát, nhìn thấy không? Đây chính là thực lực, đây chính là chênh lệch. Người cái kia một đạo pháp thân chủ nhân là kim tiên tầng 9A. Nếu là hắn đích thân trước đến, ta tự nhiên sợ hắn ba phần, thế nhưng chỉ là một đạo pháp thân, liền lộ ra không chịu nổi một kích. Nam tử trung niên chậm rãi thu hồi bàn tay thản nhiên nói. Khu vực thứ 3 cùng khu vực thứ 2 chênh lệch phi thường lớn, hắn cho dù là kim tiên tầng 7, lấy hắn thực lực tiến về khu vực thứ 3, đều có thể đứng tại tối đỉnh phong. Thậm chí đều có thể cùng khu vực thứ 3 kim tiên tầng 9 chí cường giả chém giết một phen. Đều là kim tiên tầng 9 chí cường giả, bởi vì địa khu khác biệt, có căn bản nhất chênh lệch. Khu vực trung ương kim tiên tầng 9 chí cường giả đều có thể tùy ý ngược sát khu vực thứ 3 kim tiên tầng 9 chí cường giả. Dù sao trong núi sâu đi ra học sinh tiểu học làm sao cùng thủ đô trọng điểm bồi dưỡng học sinh tiểu học so. Mặc dù đều là học sinh tiểu học, thế nhưng cả hai ở giữa có chí mạng nhất chênh lệch. Cái chênh lệch này sẽ không bị thu nhỏ, ngược lại sẽ bị vô hạn phóng to. Cho nên, đây cũng là vì cái gì vô số thiên kiêu biết rõ phải chết đều muốn tiến về cấp độ càng sâu địa khu nguyên nhân. Hiện tại ngươi kết thúc, vậy liền nên của ta. Nam tử trung niên cười thần bí. Sau đó từng bước một hướng về Trương Vũ Sinh đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, nam tử trung niên quanh thân uy áp liền sẽ nồng hậu dày đặc mấy phần. Thậm chí đến cuối cùng, Trương Vũ Sinh thân thể đều tại ngăn không được lắc lư. Giờ phút này, Trương Vũ Sinh hai mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt. Đây là phi thường vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, liền không ai bì nổi Trương Vũ Sinh đều sợ. Vô địch đạo tâm tại cái này một khắc. Xuất hiện một tia vết rách. Bò sát, cả một đời đều là bò sát, có khả năng chết trong tay ta, ngươi cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Lai lịch của ngươi không nhỏ, giết ngươi, ngươi người sau lưng tất nhiên sẽ đến trả thù, bất quá ta rất chờ mong, cái kia một đạo pháp thân chủ nhân. Tại động thủ phía trước, nam tử trung niên vẫn không quên mở miệng đả kích một phen Trương Vũ Sinh đạo tâm. Đối phó thiên kiêu, vẻn vẹn chỉ là giết hắn cái này cũng quá không có ý tứ. Biện pháp tốt nhất chính là, đánh tan đạo tâm của hắn, nhìn xem hắn tuyệt vọng biểu lộ lại giết hắn, cứ như vậy mới là ổn thỏa nhất. Quả nhiên, khi nghe đến những lời này về sau, Trương Vũ Sinh khóe mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Mà nam tử trung niên thì chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong lúc rảnh rỗi, cùng những này bò sát vui đùa một chút. Thật có ý tứ. Thế nhưng hắn, chơi chán. Bàn tay bắt đầu rơi xuống, Diệp Lâm thì tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm. Đang lúc Diệp Lâm muốn lúc động thủ, toàn bộ mặt biển bốn phía đột nhiên vang lên từng đạo đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ mặt biển, không có vài đạo kiếm khí quỷ dị xuất hiện tại trên không. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí lẫn nhau ngang dọc. Uy thế vô cùng dọa người. Cuối cùng, những này kiếm khí lẫn nhau đan vào, kiếm khí đan vào ở trung tâm, một thân ảnh chậm rãi ngưng thực. Chương 4612, con đường vô địch trấn Hải Thành. Đối với bọn gia hỏa này phản ứng Diệp Lâm tự nhiên không có quá nhiều quan tâm. Bọn gia hỏa này phản ứng phi thường bình thường, đợi đến phía sau chính mình sẽ khôi phục như cũ. Đến mức nói đạo tâm bị trọng đại đả kích không gượng dậy nổi. Đó là căn bản không có khả năng. Nếu thật là dạng này, bọn họ làm sao có thể trở thành khu vực thứ ba các đại đứng đầu thế lực truyền nhân? Những cái kia đứng đầu thế lực các đại năng con mắt chẳng lẽ là mù hay sao? Đạo tâm như thế không trầm ổn có thể trở thành truyền nhân. Quả thực là trò cười. Vẻn vẹn chỉ là sau một lúc lâu ở giữa, mấy người liền đi đến lục địa bên trên. Nhìn phía sau bình tĩnh mặt biển, Diệp Lâm thở dài một hơi. Giờ khắc này, an toàn. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời an toàn mà thôi. Thoát ly một tầng nguy hiểm, lại tới một cái khác tầng nguy hiểm bên trong. Đi thôi, trước tìm một chỗ nơi có người ở hiểu rõ một chút tình huống. Diệp Lâm chủ động mở miệng nói, hiện tại chủ yếu nhất chính là giải một phen tình huống, minh bạch tự thân tình cảnh, tuyệt đối không thể cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Bất quá tại Diệp Lâm suy đoán bên trong, nơi này hẳn là cùng loại với khu vực thứ ba khởi nguyên đại lục đồng dạng. Mọi người tại rừng cây bên trong không ngừng đi đường, đi ước chừng nửa canh giờ, mấy người liền nhìn thấy một tòa uy vũ thành trì. Tại nhìn đến cái này thành trì trong chốc lát, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, quả nhiên, chính mình suy đoán là đúng. Vô luận là ở đâu bên trong, lục địa chủng tộc cùng biển sâu chủng tộc đều là không đội trời chung quan hệ. Tại cái này bờ biển, tất nhiên có lục địa chủng tộc thiết lập dùng để ngăn cản hải tộc đồ vật. Cách rất gần, liền nhìn thấy cái này thành trì bên trên mang theo một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng viết Trấn Hải Thành ba chữ. Ý tứ đã không cần nói cũng biết, cái đồ chơi này chính là dùng để trấn áp hải vực. Trước mắt cửa thành đóng, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Bất quá Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, tại cái này thành trì bên trong có vô số đạo sinh khí, trong đó sinh tồn đại lượng sinh linh. Phía dưới, đến từ chỗ nào, nhìn các ngươi tới phương hướng chính là vùng biển vô tận, chẳng lẽ là hải tộc người? Đang lúc Diệp Lâm suy nghĩ làm sao đi vào thời điểm, một thanh âm truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn trên người mặc khôi giáp tướng sĩ đang đứng ở trên tường thành nhìn xem hắn. Thoáng cảm thụ một phen về sau, Diệp Lâm liền biết cái này tướng sĩ tu vi. Thiên tiên đỉnh phong, không sai tu vi. Chúng ta chính là lục địa chủng tộc. Ngộ nhập vùng biển vô tận, bây giờ mới vừa trốn ra được. Diệp Lâm nói xong, chỉ thấy vậy sẽ sĩ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm. Sau đó vậy sẽ sĩ lấy ra một chiếc gương hướng mấy người chiếu một phen về sau, trước mắt nặng nề cửa thành mới từ từ mở ra. Không phải hải tộc sinh linh, ta tạm thời tin tưởng các ngươi nói là sự thật. Trấn Hải Thành có kim tiên tầng 8 chí cường giả trấn áp, các ngươi có thể không cần sinh sự. Cửa thành mở ra. Vậy sẽ si âm thanh lại lần nữa truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó mang theo mọi người tiến vào cái này thành trì bên trong. Đợi đến Thượng Quan Uyển Ngọc cái cuối cùng sau khi đi vào, nặng nề cửa thành lại lần nữa tự động đóng. cấm bay trận pháp. Vừa bước vào thành trì bên trong, Bao Tiểu Thâu liền nhíu mày. Cấm bay trận pháp, tại cái này thành trì bên trong bất kỳ người nào không thể phi hành, chỉ có thể đàng hoàng dựa vào hai chân đi bộ. Cái này trận pháp bố trí rất dễ dàng, thế nhưng không có tuyệt đối sức mạnh, quả quyết không dám bố trí cái này trận pháp. Thành trì bên trong bốn phía xây cất một tòa lại một tòa thoạt nhìn nặng nề kiến trúc, lần lượt từng thân ảnh không ngừng trên đường phố hành tẩu. Không có cái gọi là tiếng giao hàng, cũng không có trò chuyện âm thanh. Có, chỉ là từng đạo tiếng bước chân dày đặc. Chương 4613, con đường vô địch Bách Hiểu Thông. Người đi đường từng cái cảnh tượng vội vàng, tựa như có đồ vật gì ở phía sau đuổi theo bọn họ đồng dạng. Mà còn không chờ bọn hắn đứng ở chỗ này ổn, liền cảm giác được một đạo cường hoành thần niệm bao phủ toàn thân bọn họ. Thần niệm đến nhanh đi cũng nhanh. Thật mạnh thần niệm. Cố Thanh Chi có chút nhíu mày, vừa rồi cái kia một đạo thần niệm, để nàng nhớ tới mẫu thân mình. Có thể so với kim tiên tầng 9 thần niệm. Đây chính là khu vực thứ hai. Cường giả khắp nơi trên đất đi. Mấy vị, nhìn các ngươi tướng mạo lạ lẫm, là lần đầu tới ta cái này trấn hải thành A. Lúc này, một người mặc áo gai gã sai vặt đối diện đi tới, mấy bước chạy chậm đi tới Diệp Lâm bên cạnh khẽ cười nói. Mấy vị, ta danh xưng Bách Hiểu Thông, trên đời này chuyện gì ta đều biết rõ, mấy vị nếu là muốn hỏi thăm tin tức gì, đại khái có thể tìm ta hỏi thăm. Một tin tức 100 thượng phẩm tiên thạch, mặc dù giá cả có chút đắt, thế nhưng, ta thông tin tuyệt đối có khả năng xứng với cái giá tiền này. Chư vị nếu là có cần, có thể đi theo ta, đến cửa hàng của ta bên trong, thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen. Không đợi Diệp Lâm mở miệng, Bách Hiểu Thông liền vỗ bộ ngực của mình lớn tiếng nói. Mặc dù tu vi chỉ là thiên tiên, thế nhưng cả người lộ ra thong dong vô cùng tự tin. Ồ, dẫn đường. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, chính mình đang lo không nghe được thông tin đâu, liền có người đưa tới cửa. Đây quả thực là ngủ gật tới đưa cái gối a. Được rồi, mời. Bách Hiểu Thông nghe vậy hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, cái này một cuộc làm ăn, thành công một nửa. Tại Bách Hiểu Thông dẫn đầu xuống, mấy người đi tới một cái nho nhỏ trà lâu. Trà lâu chiếm diện tích phi thường nhỏ, trà lâu bên trong chỉ có vô cùng đơn giản mấy tấm cái bàn cùng với mấy cái ghế nhỏ. Ta cái này trà lâu có chút đơn sơ, mấy vị không muốn ghét bỏ à. Bách Hiểu Thông ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó đi lên phía trước đem bốn phía cửa sổ liên đồng môn hộ đều đóng lại, toàn bộ trà lâu lập tức rơi vào tuyệt đối hắc ám bên trong. Một lát sau, từng cây ngọn nến bị châm lửa, ánh sáng lại lần nữa khôi phục. Mấy vị, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là từ khu vực thứ ba đến Nhân Trung Long Phượng A. Bách Hiểu Thông một bên pha trà, vừa lên tiếng nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Lâm trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, tất cả mọi người là sinh linh, vì sao người trước mắt có khả năng một cái nhìn ra bọn họ đến từ phương nào? Mà còn, trọng yếu nhất chính là người trước mắt vẻn vẹn chỉ là một cái thiên tiên tu sĩ, tất cả những thứ này đều không phù hợp lẽ thường A. Trực giác. Mỗi một cái khu vực bên trong sinh linh đều có một cái tuyệt đối đặc tính, cái này đặc tính không nói rõ được cũng không tả rõ được. Các ngươi ngày sau đi ra, tùy tiện đụng phải một cái sinh linh, hắn đều sẽ nhìn thấu thân thể của các ngươi phần. Cho nên, các ngươi hẳn phải biết đi. Tốt, chuyện này trước không nói, mấy vị, ta nghĩ các ngươi có lẽ có rất nhiều vấn đề, một lần 100 thượng phẩm tiên thạch, tổng thể không ký sổ, người nào hỏi trước. Cho mỗi người đều rót một chén trà nước, đem một ly chất lỏng màu xanh lam đưa cho Lạc Giao về sau, Bách Hiểu Thông cái này mới ngồi tại Diệp Lâm trước mặt cười nói. Hắn vẻn vẹn chỉ là thiên tiên tu vi, thế nhưng đối mặt Diệp Lâm bọn họ không chút nào đều không luống cuống, lộ ra ung dung không vội tự tin vô cùng. Đây là địa phương nào? Diệp Lâm lấy ra một viên cực phẩm tiên thạch đưa cho Bách Hiểu Thông thản nhiên nói. Tại nhìn đến cực phẩm tiên thạch về sau, Bách Hiểu Thông sắc mặt vui mừng. Trên lý luận một viên cực phẩm tiên thạch có thể hối đoái 100 thượng phẩm tiên thạch, thế nhưng trên thực tế, một viên cực phẩm tiên thạch đủ để hối đoái 300 viên thượng phẩm tiên thạch. Mấy người kia xuất thủ có chút xa hoa a. Chương 4614, con đường vô địch tiên thần giới. Các ngươi vị trí mảnh này địa giới, tên là tiên thần giới. Tiên thần giới, chính là toàn bộ khu vực thứ hai rộng lớn nhất một cái đại lục. Tại dưới tình huống bình thường, cũng là khu vực thứ hai giải đất trung tâm. Tiên thần giới tổng cộng chia làm tam giới, đệ nhất giới là thần giới tại trên cùng, trong đó sinh tồn cao cao tại thượng tiên thần. Thứ hai giới là địa thần giới, cũng chính là các ngươi hiện tại vị trí địa vực, địa thần giới sinh linh nhiều nhất, các đại chủng tộc sinh linh đều sinh tồn ở địa thần giới bên trong. Thứ ba giới sinh tồn yêu ma giới bên trong sinh tồn các loại kinh khủng yêu ma giới thì tại địa thần giới phía dưới. Chúng ta trước tới nói một chút cái này tiên thần giới bên trong sinh tồn đại lượng kim tiên đại năng, chỉ cần nắm giữ kim tiên tu vi liền có thể lựa chọn phi thăng tiên thần giới. Thế nhưng tiên thần giới khuôn sáo nhiều vô cùng, trong đó cường giả khắp nơi trên đất đi, thực lực tổng hợp tại tam giới bên trong ở vào tối cường, trong đó tu sĩ đều thích đem chính mình gọi chân chính tiên thần, cao cao tại thượng quan sát thế gian. Đáng nhắc tới chính là, bọn họ xác thực có vốn liếng này cùng thực lực. Mấy vị từ khu vực thứ ba mà đến, nếu là không có tuyệt đối tự tin, có thể tuyệt đối không cần tiến vào tiên thần giới, đi nơi nào, thực lực không đủ người, chỉ có một con đường chết. Địa thần giới, cũng chính là chúng ta sinh tồn địa phương, địa thần giới tổng cộng chia làm bốn châu thất hải bát hoang. Bốn châu, là Đông Thắng Thần Châu, Nam Huyền Liệt Châu, Bắc Phong Sóc Châu cùng với Tây Tần Phượng Châu. Thất hải, là Đông Hải, Bắc Hải, Tây Hải cùng với Nam Hải, còn có Bích Ba Hải, Tinh Trụy Hải cùng với sau cùng San Hô Hải, thất hải ở giữa vây quanh bốn châu. Bát hoang là Bắc Đại Hoang, Nam Hoang, Tây Hoang, Đông Hoang, Xích Hoang, Tuyết Hoang, Sa Hoang, Mộng Hoang. Mà chúng ta bây giờ nơi ở, chính là Bát Hoang một trong Xích Hoang. Xích Hoang vô cùng lớn, trong đó vạn tộc san sát, trong đó đại đa số lấy tông môn hình thức tồn tại, cường đại nhất không gì bằng ba tông hai các. Vấn đề thứ nhất ta đã giải đáp xong xuôi, hiện tại các ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai. Bách Hiểu Thông nhìn xem Diệp Lâm cười nói. Diệp Lâm vấn đề chỉ hỏi tại nơi nào, chính mình câu trả lời này đã là vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn là vật siêu sở trị. Thì ra là thế, không nghĩ tới, giới này vậy mà như thế lớn. Mặc dù chỉ là nghe Bách Hiểu Thông kể ra, thế nhưng Diệp Lâm đã có khả năng từ trong đó cảm nhận được phương này thế giới rộng lớn. Bốn châu thất hải bát hoang, những này chỉ là trong đó một giới mà thôi. Mặt trên còn có tiên thần giới, phía dưới còn có yêu ma giới. Ta hỏi một chút, Vân Hiên rốt cuộc là ai? Hắn thực lực làm sao? Diệp Lâm còn chưa mở miệng, Trương Vũ Sinh liền đi tới đập bàn một cái, lập tức một cái lấp lánh tỏa sáng cực phẩm tiên thạch đập vào mi mắt. Vân Hiên, ba tông một trong Thiên Kiếm Tông tông chủ thân truyền đệ tử, một thân tu vi thông thiên triệt địa, kiếm đạo toàn thân, không thể địch nổi. Danh tiếng của hắn trải rộng toàn bộ Xích Hoang, bây giờ tu vi đã đạt tới kim tiên tầng 6, mặc dù chỉ là kim tiên tầng 6, thế nhưng cho dù là kim tiên tầng 7 tu sĩ cũng không muốn trêu chọc. Hắn chính là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, chói mắt nhất chiến tích chính là ngàn năm trước tại Đông Hải bên trên, lấy lực lượng một người trấn 30 vạn Đông Hải Long tộc đại quân không được mạo phạm nửa phần, từ đó nhất chiến thành danh. Tính toán thời gian, Vân Hiên gần nhất lại tại Đông Hải sinh động, chẳng lẽ các ngươi đã nhìn thấy qua Vân Hiên? Bách Hiểu Thông bấm ngón tay tính toán, sau đó một mặt quái dị nhìn trước mắt Trương Vũ Sinh. Chương 4615, con đường vô địch rèn sắt khi còn nóng. Bách Hiểu Thông nói xong về sau, Trương Vũ Sinh rơi vào trầm mặc. Vân Hiên, Xích Hoang đệ nhất thiên kiêu. Tốt, vấn đề thứ hai xong xuôi, các ngươi còn có vấn đề gì hay không? Nếu như các ngươi sẽ không hỏi lời nói, ta có thể cho các ngươi lộ ra mấy cái tin tức hữu dụng. Còn có. Bách Hiểu Thông không biết nghĩ đến cái gì đồng dạng, quay người hướng đi quầy, sau một lát, trong tay hắn cầm một xấp sách nhỏ hướng về mấy người đi tới. Đem sách nhỏ đặt ở mấy người trước mặt về sau, Bách Hiểu Thông một mặt kiêu ngạo bắt đầu giới thiệu. Cái này, thế nhưng là ta chân phẩm, ta đều mới nhất chân tàng. Nơi này chính là để đó ta Xích Châu thập đại đứng đầu mỹ nữ chân dung, mỗi một bản đều là chân phẩm, tuyệt thế chân phẩm. Trừ ta Xích Châu mỹ nữ, ta còn có địa phương khác mỹ nữ chân dung, các ngươi có muốn hay không muốn? Các ngươi cùng ta cũng có duyên, hiện tại cho các ngươi lỗ vốn bán phá giá, một bản liền bán các ngươi 100 thượng phẩm tiên thạch. Bách Hiểu Thông nói xong về sau, mấy người rơi vào trầm mặc. Mỹ nữ chân dung, ta, những này ta muốn hết. Tại mấy người ánh mắt quái dị bên trong, Bao Tiểu Thâu tiến lên trực tiếp đem trước mắt chân dung toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó đưa cho Bách Hiểu Thông tương ứng tiên thạch. Sau đó chính mình một người liền ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bên trong bắt đầu nghiên cứu. Trong đó, Cố Thanh Chi nhìn xem nơi hẻo lánh chỗ bao tiểu thâu lật một cái lườm nguyết. Chính mình cái này mỹ nữ ngay ở chỗ này ngồi, người vậy mà đi mua những mỹ nữ này chân dung. Ta chỗ này còn có các đại địa phương phát sinh chuyện lý thú, cùng với tương lai sắp phát sinh đại sự, bất quá cái giá này giá trị muốn cao hơn một chút. Một việc 200 thượng phẩm tiên thạch. Nhìn xem bốn phía bầu không khí rơi vào trầm mặc, Bách Hiểu Thông trực tiếp rèn sắt khi còn nóng nói. Chính mình thật vất vả gặp như thế mấy cái có tiền, có thể tuyệt đối không thể bỏ qua a, dù sao qua cái thôn này nhưng liền không có cái này miếu. Mấy người kia không biết hỏi thế nào, vậy mình liền chủ động mở miệng tìm chủ đề. Dù sao thật vất vả nhìn thấy như thế một cái nhà giàu, có thể không thể bỏ qua. Ồ, vậy ngươi chọn mấy cái có giá trị nói một chút. Vương Hiểu Vân lông mày nhíu lại nội tâm lên mấy phần hứng thú, sau đó mở miệng hỏi. Vương Hiểu Vân kiểu nói này, Bách Hiểu Thông liền bắt đầu lớn tiếng giới thiệu nói. Chuyện thứ nhất, đó chính là Thiên Kiếm Tông mở kiếm nghi thức. Thiên Kiếm Tông có một thanh kiếm phi thường nổi danh, cái kia một thanh kiếm cũng coi là Thiên Kiếm Tông trấn tông chí bảo, bây giờ đã bị tẩy lễ vạn năm lâu, tiếp qua 3 tháng chính là cái kia một cái thần kiếm mở kiếm ngày. Đến lúc đó sẽ có vô số kiếm đạo tu sĩ tiến về Thiên Kiếm Tông xem lễ, thuận tiện khoảng cách gần lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, cũng coi là một lần thịnh sự. Kế tiếp chính là bờ Đông Hải dị tượng, một năm trước bờ Đông Hải phát sinh dị tượng, đến bây giờ cái kia dị tượng đều đang không ngừng thai nghén, đã ròng rã thai nghén một năm lâu. Có rất nhiều tu sĩ suy đoán đó là bí cảnh mở ra biểu hiện, cho đến bây giờ, vô số tu sĩ đều đang ngó chừng bờ Đông Hải. Mấy ngày nay, liền Vân Hiên đều đi tới Đông Hải. Các ngươi cũng có thể tiến đến tìm kiếm chút vận may. Trừ cái này hai kiện đại sự bên ngoài, Xích Hoang cũng không có cái gì đại sự. Nói xong về sau, Bách Hiểu Thông sờ lên cằm bắt đầu suy tư, càng nghĩ, trừ hai chuyện này bên ngoài, xác thực không có đại sự gì. Đại khái liền hai chuyện này, tổng cộng 400 thượng phẩm tiên thạch. Bách Hiểu Thông đột nhiên lộ ra một cái răng trắng cười hắc hắc nói. Nên nói đều nói xong, hiện tại liền bắt đầu thu tiền. Chương 4616, con đường vô địch dị tượng hiện ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Lâm lưu lại 4 viên cực phẩm tiên thạch nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại nên hiểu rõ đã hiểu rõ xong, cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này. Vận khí tốt, một số thời khắc cơ duyên này không cần chính ngươi đi tìm, mà là sẽ chủ động tìm tới ngươi. Đạo lý đồng dạng, trừ cơ duyên bên ngoài chính là phiền phức, không cần chính mình đi tìm, phiền phức tự nhiên sẽ chính mình tìm tới cửa. Có thể làm, chỉ có một con đường. Không muốn cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên. Đại thế không ngừng tại đẩy tới, bọn họ đã ở vào đại thế bên trong, bọn họ không muốn đi, thiên đạo cũng sẽ đẩy bọn họ đi. Hiện tại đã biết chính mình đại khái vị trí, tương lai đường cũng đã sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỏ rõ ràng rất nhiều. Đợi đến Diệp Lâm mấy người đi ra cửa lớn về sau, ngồi tại trước bàn Phương Bách Hiểu Thông khoanh tay bên trong cực phẩm tiên thạch bắt đầu cười ngây ngô. Đây quả thật là một năm không khai trương, khai trương ăn 100 năm a. Dùng một chút trụ cột nhất đơn giản tin tức liền đổi nhiều như vậy tiên thạch, hơn nữa còn là cực phẩm tiên thạch. Những người này, quả nhiên là nhà giàu bên trong nhà giàu a. Mà rời đi trà lâu Diệp Lâm một đoàn người nhàn nhạt đứng tại trên đường phố. Lúc trước còn bóng người lay động đường phố giờ phút này vậy mà không ai, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ khu phố trống rỗng, liền một bóng người đều không có. Mà không đợi mấy người có động tác kế tiếp, một đạo sắc bén tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, mấy người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số kiếm khí điên cuồng tập hợp, tại kiếm khí kia trung tâm nhất, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Một vị thanh niên sắc mặt mỉm cười đứng tại trên không. Mà đạo thân ảnh này, chính là mọi người lúc trước nhìn thấy qua Vân Hiên. Thời khắc này Vân Hiên quanh thân kiếm khí khuấy động, cả người yên tĩnh đứng tại trên không. Một đôi thâm thúy con mắt cứ như vậy nhìn về phía trước. Nơi này, không phải không cho phi hành sao? Đám người bên trong, Trương Vũ Sinh yên lặng mở miệng nói. Nói xong, hắn liền ngậm miệng lại. Đặc quyền chó, vô luận tại nơi nào đều có. Bờ Đông Hải bí cảnh dị tượng hiện ra, các vị đạo hữu, nếu là có hứng thú, có thể cùng ta cùng nhau tiến đến. Vân Hiên đứng tại thành trì bên trên mới thản nhiên nói, âm thanh không chứa mảy may tình cảm, to lớn âm thanh vang vọng cả tòa Thật Hải Thành. Cấm bay trận pháp, biến mất. Liền tại Vân Hiên tiếng nói vừa ra một sát na, Bao Tiểu Thâu rõ ràng cảm giác được bao phủ tại đỉnh đầu cấm bay trận pháp biến mất. Mà xuống một khắc, nguyên bản không có bóng người bình tĩnh đến cực điểm thành trì bên trong vậy mà xuất hiện trên trăm đạo lưu quang, từng đạo lưu quang vụt lên từ mặt đất, cuối cùng đi tới Vân Hiên sau lưng. Dị tượng, chúng ta cũng đi nhìn xem. Diệp Lâm nhìn xem trên không dị tượng, suy tư một lát hướng về mấy người nói. Tất nhiên đụng phải, cái kia không ngại tiến đến nhìn xem, huống chi hiện tại có Vân Hiên dẫn đội, Đông Hải Long tộc những tên kia có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, từ đầu đến cuối Diệp Lâm đều không có sợ qua. Tìm đạo con đường kiêng kỵ nhất chính là sợ. Sợ, vậy liền mang ý nghĩa tương lai của ngươi đã thành kết cục đã định. Tốt, tiến đến nhìn xem, bí cảnh xuất thế tất nhiên bị chúng ta gặp, cái kia tất nhiên muốn tiến đến nhìn xem. Vừa vặn để ta thử một lần, cái này khu vực thứ hai thiên kiêu chiến lực làm sao? Tam Táng thản nhiên nói, hai mắt bên trong hiện lên qua một tia chiến ý. Mặc dù nói hắn lúc trước lấy chính mình cùng Vân Hiên so sánh qua, thế nhưng cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là chính mình trong đầu bên trong mô phỏng mà thôi, không có chân chính giao thủ, ai cũng không biết nối xương mảnh làm sao. Mà lần này, chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội. Dưới tình huống bình thường, một cái đứng đầu loài săn mồi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, hắn làm chuyện thứ nhất chính là khắp nơi chém giết, đến đặt vững chính mình tại cái này lạ lẫm địa phương địa vị, kiểm tra một chút chính mình là chuỗi thức ăn tầng thứ mấy. Bây giờ Tam Tàng ý nghĩ hiển nhiên là dạng này. Chương 4617, con đường vô địch cường thế. Chỉ có chân chính giao thủ, mới có thể biết kết cục sau cùng. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong, lập tức vụt lên từ mặt đất, mà mấy người khác thì hai mặt nhìn nhau, Cố Thanh Chi mấy người cũng thống nhất nhìn hướng Lý Tiêu Giao sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc. Bọn họ lần này đi trước địa phương thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, dù sao đây chính là lạ lẫm chi địa, tương lai tất cả đều kèm theo nguy hiểm to lớn. Lấy Thượng Quan Uyển Ngọc thực lực, sợ rằng còn chưa đủ lấy tham dự trong đó. Huống chi Thượng Quan Uyển Ngọc còn ôm một đứa bé. Yên tâm đi, ta nội tâm nắm chắc. Đón mấy người ánh mắt, Lý Tiêu Giao vỗ vỗ lồng ngực cười nói. Hắn tự nhiên biết mấy người kia ánh mắt là có ý gì. Thế nhưng Diệp Lâm mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc tác dụng lớn nhất chính là bí cảnh. Nếu là đem Thượng Quan Uyển Ngọc ở lại chỗ này, cái kia chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Đi thôi. Cuối cùng, vẫn là Vương Hiểu Vân mở miệng nói, sau đó từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Tất cả mọi người đứng tại đám người bên trong. Phía trước Vân Hiên chỉ là nhàn nhạt liếc qua mấy người liền rời đi ánh mắt. Tốt, tất nhiên không có đạo hữu đi theo, vậy liền theo ta cùng nhau đi xem một chút. Một lát sau, nhìn thấy lại không có bất kỳ người nào đi lên, Vân Hiên mở miệng nói. Sau đó Vân Hiên thân hình hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phía trước phóng đi, sau lưng từng đạo lưu quang theo sát phía sau. Dưới tình huống bình thường, Đông Hải cũng không phải bọn họ có khả năng đọc lướt qua, dù sao lục địa chủng tộc cùng hải tộc từ xưa đến nay chính là không đội trời chung. Lục địa chủng tộc tự tiện bước vào hải vực, nếu là ngươi bối cảnh lớn cái kia còn tốt, nếu là ngươi không có bất kỳ cái gì bối cảnh, cái kia nghênh đón ngươi chỉ có một con đường chết. Ngược lại, hải tộc tại trên lục địa cũng giống như vậy. Cả hai xung khắc như nước với lửa. Mà lần này, đã có đại lão dẫn đội, bọn họ đương nhiên phải đi sát đằng sau. Cũng không thể tụt lại phía sau. Đến hải vực bên trong, người nào tụt lại phía sau, người nào liền xui xẻo. Vân Hiên, cái kia bí cảnh xuất từ bờ Đông Hải, chính là ta Đông Hải bí cảnh, bây giờ tứ hải cường tộc đều hội tụ ở Đông Hải. Đây là ta hải vực bí cảnh, cùng ngươi lục địa không có bất cứ quan hệ nào, còn mời thối lui, đừng để ta khó làm. Vừa tới đến bờ biển, mọi người liền bị một đầu cự long ngăn cản đường đi. Vạn trượng cự long cứ như vậy xoay quanh ở trên bầu trời, che kín nửa mảnh bầu trời, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Mà phía trước nhất Vân Hiên chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi đưa tay. Theo hắn đưa tay động tác, nơi xa chân trời không ngừng vang lên từng trận tiếng kiếm reo. Muốn ngăn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, để ngươi tứ hải tứ đại vương giả trước đến. Nếu là bọn họ không có gan tới, vậy ngươi liền tránh ra, nếu không... ta liền ngươi cùng một chỗ chém. Vân Hiên thản nhiên nói, nơi xa kiếm khí đã sớm thành hình, rậm rạp chằng chịt kiếm khí bên trong tràn ngập vô cùng mãnh liệt sát ý, cái kia sát ý tựa như muốn đem cái kia cự long triệt để thôn vệ đồng dạng. Cả hai cứ như vậy tại rằng co lẫn nhau. Một lát sau, cái kia cự long liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Hiên, sau đó đâm đầu thẳng vào biển sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chân trời kiếm khí cũng nhộn nhịp tiêu tán, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. A, à, hèn nhát. Vân Hiên mặt lộ một tia trào phúng, lập tức tiếp tục đi đường. Từng đạo lưu quang từ hải vực trên không biên cuồng lướt qua, to lớn như vậy động tĩnh kinh động đến vô số hải tộc cường giả. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể lẳng lặng nhìn, không ai dám xuất thủ ngăn cản. Thế hệ trước cường giả không thể ra tay, một khi xuất thủ, đó chính là khai chiến. Thế hệ trẻ tuổi trừ tứ đại vương giả bên ngoài không có người nào là cái này Vân Hiên đối thủ, cho dù Vân Hiên ngông cuồng như thế, bọn họ cũng chỉ có thể như thế nhìn xem, không thể làm gì, không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 4618, con đường vô địch thật là tức chết ta cũng. Chết tiệt Vân Hiên, ỷ vào thực lực cường đại liền có thể tại ta hải vực muốn làm gì thì làm, ta thật muốn đem hắn chém mất. Biển sâu bên trong, một cái vô cùng lộng lẫy long cung bên trong ngồi mấy thân ảnh. Mà giờ khắc này, trên cùng cái kia một thân ảnh một mặt phẫn nộ nói chuyện đồng thời còn đem trong tay màu xanh biếc chén hung hăng ngã trên mặt đất. Chén tại trên mặt đất lăn xuống mấy lần liền dừng ở một cái góc vắng vẻ bên trong. Hừ, khoác lác ai không biết nói, có bản lĩnh ngươi đi giết hắn. Vân Hiên tại Xích Châu địa vị tôn sùng vô cùng, ngươi nếu là dám giết hắn, ngươi tin hay không sau một khắc toàn bộ Xích Hoang đều sẽ cùng chúng ta khai chiến. Chúng ta phía trước là Xích Hoang, phía sau là Sa Hoang, một khi Xích Hoang xuất thủ, Sa Hoang tất nhiên xuất thủ, đến lúc đó cả hai giáp công, chúng ta liền hiện tại vị trí đều không gánh nổi. Một người khác thân ảnh mở miệng nói, âm thanh bên trong mang theo sâu sắc bất đắc dĩ. Tốt, đều đừng ầm ĩ, tứ đại vương giả đều tại tiến hành sau cùng tẩy lễ, đợi đến máu của bọn hắn mạch bị triệt để tẩy lễ về sau, chỉ là một cái Vân Hiên tính là gì. Hiện tại cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi đến tứ đại vương giả cùng lão tổ tông bọn họ xuất quan, cái này địa thần giới, cách cục liền thay đổi. Cái này trong đó đều cho ta thành thật một chút, ai dám hỏng ta tứ hải đại sự, ta đòi mạng hắn. Bờ Đông Hải cái kia bí cảnh đưa tới động tĩnh quá lớn, liền Đông Hoang bên kia đều có người đến, đoạn thời gian này, đều cho ta khiêm tốn một chút. Có thể tuyệt đối không cần để bọn họ phát giác được thứ gì. Còn có một việc, gần nhất tiên thần giới có vẻ như tới rất nhiều khu vực thứ ba bỏ sát. Vừa vặn chúng ta lần này kế hoạch lớn cần những này bỏ sát mệnh đến bổ khuyết, thật tốt bắt một chút. Cứ như vậy, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, người nào đều đừng cho ta như xe bị tuột xích, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ cái kia một thân ảnh chậm rãi mở miệng nói. Nói xong về sau, mặt khác mấy thân ảnh nhộn nhịp ngậm miệng không nói, toàn bộ xa hoa đến cực điểm long cung lại lần nữa rơi vào yên tĩnh bên trong. Ngoại giới. Tại Vân Hiên dẫn đầu xuống, mọi người đã đi tới chỗ cần đến. Phía dưới, mênh mông vô bờ trên mặt biển vậy mà trống rỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ, hòn đảo bên trên tản ra từng đạo thần quang. Hòn đảo bốn phía càng là ngâm tụng từng đạo phức tạp kinh văn, cẩn thận nghe xong, một cái chữ đều nghe không hiểu. Mà hải vực bên trên, đứng từng đạo rậm rạp chằng chịt thân ảnh, trừ đám người bọn họ bên ngoài, bầu trời xa xăm bên trong còn đứng lần lượt từng thân ảnh. Không nghĩ tới lần này náo ra động tĩnh như thế lớn, trừ chúng ta Xích Hoang, còn có đến từ Sa Hoang, Tuyết Hoang, Bắc Đại Hoang, thậm chí liền Đông Hoang đều tới. Lần này lục địa bên trên tới nhiều như thế thiên kiêu, lần này cái này tứ hải sợ rằng liền một cái canh đều hay không lên a. Đúng vậy a, tứ hải thiên kiêu trừ tứ đại vương giả đủ nhìn bên ngoài, còn lại đều không phải ta một hiệp chi địch, Bích Ba Hải tinh trụy hải cùng với San Hô Hải đều không có một cái thiên kiêu trước đến. Cái này bí cảnh, xem ra là chúng ta. Chậc chậc chậc, ai nói không phải đây. Đám người bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia rậm rạp chằng chịt thân ảnh, lại nhìn về phía dưới bình tĩnh vô cùng mặt biển, từng cái thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu lên tiếng nghiên cứu thảo luận nói. Bọn họ lục địa thiên kiêu tới nhiều như thế, tứ hải thiên kiêu bây giờ một cái đều không nhìn thấy, vậy cái này bí cảnh, không sai biệt lắm đã là bọn họ lục địa tất cả. Nghe lấy cái này từng đạo tiếng nghị luận, Diệp Lâm bọn họ đồng thời không có lên tiếng, mà là một mực nghe lấy, vừa nghe vừa phân tích tiên thần giới cách cục. Dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ muốn tại cái này tiên thần giới chờ một đoạn thời gian rất dài, trước tiên cần phải đem những này trụ cột nhất tin tức thăm dò rõ ràng. Chương 4619, con đường vô địch cách cục. Những này cơ bản tin tức đó là trọng yếu nhất, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này thật tốt hiểu rõ một phen. Không thích hợp a, không thích hợp, tứ hải thực lực cộng lại đều đủ để có thể so với tứ đại châu, nếu là tứ hải liên hợp lại, đủ để tại trong khoảnh khắc hủy diệt chúng ta Xích Hoang. Mà còn tứ hải trừ tứ đại vương giả bên ngoài, còn có thiên kiêu đủ nhìn, thế nhưng bọn họ lần này vậy mà một cái đều chưa từng xuất hiện. Dựa theo tứ hải hải tộc ngày thường tác phong, cái này hoàn toàn không phù hợp bọn họ tính tình a, biết điều như vậy, đến cùng tại nín cái gì cái dám đâu. Lúc này, lại có thiên kiêu mở miệng nói, hắn mang trên mặt sâu sắc nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, mặt khác thiên kiêu đều nhộn nhịp rơi vào suy nghĩ bên trong. Có khả năng đứng ở chỗ này, tự nhiên không có một cái ngu xuẩn. Tỉ mỉ nghĩ lại, lời này thật đúng là có một ít đạo lý a. Mà giờ khắc này, phía dưới hòn đảo đang không ngừng thai nghén, xung quanh đảo ngâm tụng âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, hòn đảo xung quanh tản ra thần quang cũng càng thêm óng ánh sáng ngời, tính cả bốn phía mặt biển đều bị cái này thần quang chiếu biến sắc. Hòn đảo bên trên càng là truyền ra từng đạo thâm thúy đến cực điểm khí tức. Tứ hải thực lực rất mạnh, tứ đại châu thực lực cũng rất mạnh. Tính như vậy xuống, tứ hải thực lực cùng tứ đại châu ngang bằng, tiếp xuống chính là bảy hoang, đối với phía trước hai cái, bảy hoang thực lực tổng hợp tương đối yếu thế một điểm. Đứng ở phía sau Diệp Lâm nghe lấy bốn phía thiên kiêu nghiên cứu thảo luận âm thanh cấp tốc đem tin tức này chỉnh hợp, sau đó đại khái phân tích một chút, khoảng cách chân tướng sự thật cũng kém không nhiều 8-9 phần 10. Mấy vị, đã lâu không gặp, lại mạnh lên. Không quản phía sau nói thế nào, Vân Hiên cười nhìn trước mắt ba nữ một nam. Mấy người kia, đều là các đại hoang đại biểu người, cùng hắn một vị trí. Mà còn ở trong đó, vị kia nam tử khí tức quanh người càng là thâm bất khả chắc. Cái này một vị, chính là đến từ Đông Hoang Thiên Kiêu. Trừ tứ đại châu bên ngoài, bát hoang ở giữa cũng là có thực lực sai biệt, trong đó, Đông Hoang thực lực tối cường, thâm bất khả chắc, nếu không phải địa vực hạn chế, Đông Hoang thực lực tổng hợp đều đủ để có thể so với tứ đại châu. Vân Hiên huynh cũng giống như vậy. Đứng tại ở giữa nhất nữ tử mở miệng cười nói. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, nhất tiếu khuynh thành, mặt giãn ra vui cười, bốn phía thiên địa đều bởi vậy ảm đạm phai mờ. Mấy vị, lần này bí cảnh sắp mở ra, cái này tứ hải còn không có động tĩnh, ta cảm giác có chút kỳ quái. Vân Hiên sờ lên cằm nói ra nghi ngờ của mình. Lục địa cùng hải vực đánh không biết bao nhiêu năm, huống chi tứ hải thực lực không nói nghiền ép bát hoang, cái kia cũng đủ để cùng bát hoang đánh có đến có về, thậm chí còn có thể trấn áp. Thực lực như thế, lại thêm bốn hải long tộc tính tình, dưới tình huống bình thường, là không bằng hèn nhát như thế. Huống chi, bọn họ vẫn là tại trên địa bàn của người ta cướp đoạt nhân gia bí cảnh, cướp đoạt nhân gia cơ duyên. Cái này đều đã là cùng cấp với cưỡi tại nhân gia trên cổ đi ị. Bọn họ đều làm như thế, tứ hải vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, cái này rất ý vị sâu xa. Mà còn, tứ hải động tĩnh tại mọi thời khắc đều liên quan đến bát hoang an bình, bọn họ làm như thế, tuyệt đối không có nín cái gì tốt cái rắm. Ta cũng vậy, bất quá lấy thực lực của chúng ta cũng tra xét không ra tứ hải đến cùng đang làm gì, mà tứ đại châu lực chú ý sớm đã bị mặt khác ba biển hấp dẫn tới. Đến từ tuyết hoang nữ tử hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tứ hải đối đánh dấu bốn châu, thế nhưng bốn châu tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều tại cái khác ba đại hải vực bên trong. Trấn thủ tứ hải trách nhiệm một cách tự nhiên liền đi tới bọn họ bát hoang trên thân. Chương 4620, con đường vô địch cường thế Vân Hiên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhìn một chút, cái này tứ hải nhẫn nại độ đến cùng tại nơi nào. Nghe lấy người trước mắt lời nói, Vân Hiên lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười. Nghe vậy, mấy người khác nhộn nhịp một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Vân Hiên, bọn họ muốn nghe một chút cái này Vân Hiên có chủ ý gì tốt. Phong tỏa tòa này bí cảnh, không cho một cái tứ hải thiên kiêu bước vào cái này bí cảnh. Lần này, ta ngược lại muốn xem, cái này bốn hải long tộc nhẫn nại độ làm sao. Nói xong, Vân Hiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Nhìn thấy cái này, thần bí mỉm cười, mấy người khác nội tâm đều dâng lên một cỗ ác hàn. Vân Hiên cái chủ ý này cũng quá hỏng, đây quả thực là cưỡi tại bốn hải long tộc trên đầu đi ị a. Mà còn, càng trọng yếu hơn chính là, cái này bí cảnh tại tứ hải địa vực, thuộc về tứ hải. Mà bọn họ không những như vậy quang minh chính đại cướp đoạt bí cảnh, mà còn liền muốn chủ động phong tỏa bí cảnh, không cho tứ hải tộc đàn bước vào. Như vậy làm việc, quả thực không dám nhận. Bất quá mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều rất ăn ý cười một tiếng. Bọn họ làm như vậy, nếu là bốn hải long tộc còn có thể nhịn được, vậy đã nói rõ bốn hải long tộc tất nhiên tại kìm nén thứ gì. Mà còn, đều lâu như vậy, tứ hải tứ đại vương giả đều chưa từng xuất hiện. Nín càng lâu, tứ hải mưu đồ càng lớn. Lần này, cũng phải thật tốt hiểu rõ một phen. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên phát ra từng đợt to lớn nổ vang, nguyên bản còn bình tĩnh vô cùng mặt biển đột nhiên thay đổi đến sóng lớn mãnh liệt, vô số sóng biển cuốn lên, hung hăng đập tại cái kia trên mặt biển. Tới. Vân Hiên cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới hòn đảo đã sớm thai nghén xong xuôi, xung quanh đảo thần quang biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là tràn đầy sương mù màu trắng thần bí hòn đảo. Cùng lúc đó, nguyên bản vô cùng bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên vạn trượng sóng lớn, màu xanh lam mặt biển phía dưới đột nhiên biến thành màu đen. Rậm rạp chằng chịt tứ hải chủng tộc đang theo bên này điên cuồng tới gần. Cái này bí cảnh nên vì ta lục địa có được, hải vực chủng tộc, cấm chỉ bước vào. Vân Hiên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, sau một khắc, năm đạo dài đến trăm vạn trượng kiếm khí hung hăng cắm vào hải vực bên trong, đem cái kia hòn đảo gắt gao bảo hộ ở trung tâm nhất. Bên trên cự kiếm tản ra vô cùng sắc bén kiếm khí. Cự kiếm mới ra, bốn phía rậm rạp chằng chịt biển sâu chủng tộc nhộn nhịp bất động, từng cái xoay quanh tại hải vực bên trong. Chư vị hải vực đạo hữu, rời đi a, không muốn bởi vì một cái nho nhỏ bí cảnh vô duyên vô cớ mất mạng. Đến từ Tuyết Châu nữ tử thản nhiên nói, sau đó chỉ thấy nàng nâng lên thon thon tay ngọc, màu tuyết trắng tay ngọc hướng xuống vỗ một cái. Toàn bộ hải vực lại bị cấp tốc đông kết, mà còn tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát cũng đã lan tràn ra vạn dặm. Đảo này xung quanh vạn dặm hải vực đều bị đóng băng, trở thành một mảnh tuyệt địa. Biển sâu bên trong vô số chủng tộc bị trực tiếp dồn đến ngoài vạn dặm. Các ngươi lục địa chủng tộc khinh người quá đáng, đây là ta biển sâu bí cảnh, vì sao không cho chúng ta đi vào? Lúc này, biển sâu bên trong chủng tộc cũng nhịn không được nữa, chỉ thấy một đầu dài đến mấy ngàn trượng giao long đằng không mà lên, thân thể khổng lồ xoay quanh ở trên bầu trời. Tràn đầy uy nghiêm hai mắt nhìn chằm chằm Vân Hiên mấy người phẫn nộ nói. Hắn lại nói xong, Vân Hiên chậm rãi giơ bàn tay lên, vô số cường hoành kiếm khí tại trong tay tập hợp. Liền tại kiếm khí tạo thành một sát na kia, một cỗ ngạt thở cảm giác cấp tốc khuếch tán, cái này một cỗ ngạt thở làm cho nơi xa giao long tràn đầy kiêng kỵ. Thực lực không đủ, không muốn khoe khoang. Người cái này một thân kim tiên tầng 5 tu vi, sửa không? Chết đi! Chương 4621, con đường vô địch cường thế chân sát. Số lượng từ 1043 chữ thời gian đổi mới, 18 giờ phía trước. Chỉ thấy Vân Hiên cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí hướng về phía trước đi ra, kiếm khí chỗ qua địa, phía dưới mặt biển nhộn nhịp bị cắt ra, liền tầng băng đều bị mở ra một đầu lỗ to lớn. Giống, Vân Hiên, người dĩ nhiên rất mạnh, thế nhưng ta cũng không yếu. Cái kia giao long gào thét một tiếng, hắn có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế, đủ để chứng minh thiên tư tuyệt thế. Tất cả mọi người là thiên kiêu, người Vân Hiên lại đáng là gì? Chỉ thấy cái kia giao long há to mồm, một cỗ uy thế kinh khủng tại trong miệng điên cuồng tập hợp. Trong nháy mắt, một đạo màu đỏ rực cột sáng đột nhiên hướng kiếm khí kia đánh tới. Trong khoảnh khắc, cả hai chạm vào nhau, cái kia hỏa trụ trực tiếp bị kiếm khí vô tình chém nát. Kiếm khí đón hỏa trụ mà lên, trực tiếp đem cái kia giao long to lớn đầu chém xuống. Thật lớn một cái đầu trực tiếp trùng điệp nện đến trên mặt biển, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, máu tươi nhuộm đỏ nửa mảnh hải vực. Mà giao long cái kia to lớn thi thể theo sát phía sau, nện ở trên mặt biển không hơi thở. Nháy mắt, bốn phía giữa thiên địa lập tức lâm vào bình tĩnh. Giờ khắc này, vô luận là lục địa chủng tộc vẫn là biển sâu hạt giống, giờ phút này đều rơi vào trầm mặc. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là tiện tay bóc một đạo kiếm khí, liền chém một đầu kim tiên tầng 5 giao long. Cái kia giao long cũng không phải phổ thông tu sĩ, mà là thiên kiêu tu sĩ a. một thân huyết khí tràn đầy, chính vào đỉnh phong. Cho dù như vậy, đều bị Vân Hiên tiện tay bóp một đạo kiếm khí chém mất. Cường, rất mạnh, vô cùng cường, quá mạnh, được, cường. Đám người bên trong, mắt thấy tất cả những thứ này Tam Táng nội tâm thầm nghĩ, từ một kiếm này hắn liền đại khái đoán được Vân Hiên thực lực. Rất mạnh, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc trước cái kia giao long nếu là hắn giải quyết, tất nhiên muốn tốn nhiều sức lực, tuyệt đối làm không được giống như Vân Hiên nhẹ nhàng như vậy hài lòng. Đây chính là khu vực thứ hai đỉnh cấp thiên kiêu. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Liền Diệp Lâm đều khẽ nhíu mày. Người này, thực lực mạnh có chút quá đáng a. Chính mình cho dù thủ đoạn đều xuất hiện, cũng bất quá cùng người này chia 3-7. Chính mình 3, người này 7. Người rất mạnh, thế nhưng cường đại, mới có thể để ta càng hưng phấn. Diệp Lâm không nhịn được liếm môi một cái, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Đối với hắn loại này tu luyện cuồng nhân đến nói, đối thủ càng mạnh, hắn càng hưng phấn. Chỉ có như thế cường người, mới xứng hắn đuổi theo, ngang bằng thậm chí vượt qua. Mà còn, hắn vừa rồi rất nhạy cảm nhìn thấy, tại Vân Hiên chém cái này giao long một sát na, xung quanh hắn những người kia sắc mặt đều không có chút nào ba động, liền một tia kinh ngạc đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, mấy người kia cũng đã là quen thuộc, hay là bọn họ cũng có thể làm đến. Thú vị, thật là quá thú vị. Ai còn có dị nghị? Làm xong tất cả những thứ này, Vân Hiên nhìn xem phía dưới mặt biển thản nhiên nói. Từ thấy được giao long đến chém giao long, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Âm thanh rơi xuống, phía dưới mặt biển lâm vào bình tĩnh bên trong. Giờ phút này, không còn có một cái biển sâu thiên kiêu dám can đảm ngoi đầu lên. Dù sao cái kia đầu rồng to lớn cùng long thi còn trên mặt biển tung bay đâu, ai dám có dị nghị. Đã như vậy, đều cút đi cho ta. Nhìn thấy bọn gia hỏa này cũng không có động tĩnh, Vân Hiên hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, sau đó giống như là xua đuổi ruồi nhặng đồng dạng không nhịn được vung vung tay. Trong khoảnh khắc, phía dưới một mảnh đen kịt biển sâu thiên kiêu biến mất không thấy gì nữa, mặt biển lại lần nữa khôi phục lúc trước nhan sắc. Chư vị, đều vào xem một chút đi. Mục đích đã đạt tới, vậy thì bắt đầu bọn họ chính mình sự tình. Bí cảnh đã trở thành bọn họ, tiếp xuống muốn làm sao thì làm vậy. Chương 4622, con đường vô địch cưỡi tại trên đầu đi, cái này có thể nhẫn sao? Tức chết ta vậy, thật là tức chết ta vậy, cái này Vân Hiên, quả thật không cho ta một điểm mặt mũi, không cho chúng ta tứ hải một điểm mặt mũi. Bọn họ đều cưỡi tại trên đầu, chúng ta chẳng lẽ còn không có chút động tác sao? Bọn họ đều không phải người ngu, nếu là như vậy chúng ta còn tại nhẫn nại, bọn họ tự nhiên sẽ phát giác được không đúng sức lực, đến lúc đó lục địa đại năng đi tới hải vực tìm tòi hư thực, kế hoạch của chúng ta sẽ triệt để ngâm nước nóng. Để tứ đại vương giả ra ngoài đi, lão tổ tông bọn họ trọng yếu nhất, cho dù hy sinh tứ đại vương giả, cũng muốn giúp lão tổ tông bọn họ tẩy lễ thành công. Một cái nguy nga tráng lệ long cung bên trong, một vị nam tử trung niên tức giận đứng tại chỗ chửi ầm lên. Hắn tại đại điện bên trong đi tới đi lui, hai mắt thỉnh thoảng nhìn hướng mặt khác mấy thân ảnh. Cái khác mấy thân ảnh sắc mặt cũng nhộn nhịp khó coi vô cùng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này Vân Hiên bọn họ lại có thể đem sự tình làm đến như thế tuyệt. Hoàn toàn là không cho bọn họ một chút xíu mặt mũi. Cái này hoàn toàn là cưỡi tại bọn họ tứ hải trên đầu đi ạ. Tất cả mọi người không phải người ngu, bọn họ nếu là còn không hành động, cho dù là đồ đần đều có thể đoán được bọn họ có mở ám. Đã như vậy, vậy liền để tứ đại vương giả đi ra. Lúc này, ngồi ở chủ vị lão giả chậm rãi mở miệng nói. Để tứ đại vương giả dẫn đầu tứ hải tinh binh tiến đến, cho những này lục địa bên trên tiểu gia hỏa một điểm nhan sắc nhìn một cái. Vừa vặn mượn một cơ hội này, cho lão tổ tông bọn họ trì hoãn thời gian. Bọn họ không phải nghĩ ồn ào sao, vậy liền đến, ai sợ ai. Đại thế giáng lâm đến bây giờ, thiên cơ đã hoàn toàn hỗn loạn, cho dù là ta đều không nhìn thấy con đường phía trước làm sao. Phía trước mấy cái đại thế chúng ta hải vực đều vâng vâng dạ dạ, lần này, vậy liền cho những này lục địa lũ tiểu gia hỏa một điểm nho nhỏ rung động. Nói cho cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, ta muốn cái kia Vân Hiên đầu người. Lão giả chậm rãi mở miệng nói, mặc dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng âm thanh bên trong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ bá khí cảm giác. Nghe được câu này, lúc trước nam tử trung niên sắc mặt vui mừng, sau đó mới bước rời đi cái này Long Cung bên trong. Hắn đã nhẫn nại rất lâu, bây giờ cuối cùng có khả năng xuất thủ. Lục Địa tiểu gia hỏa, chờ xem. Bên kia, tại Vân Hiên bọn họ dẫn đầu xuống, từng cái thiên kiêu đã bước vào hòn đảo bên trong. Tiến vào đảo này bên trong, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy không phải cây cối, mà là một đạo kéo dài tới chân trời bạch ngọc sắc cầu thang. Cầu thang kéo dài tới chân trời, mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Mà đỉnh đầu thì lôi vân cuồn cuộn, từng đạo màu đỏ máu lôi vân không ngừng di chuyển tại tầng mây bên trong. Từng đạo khủng bố đến cực điểm huy hoàng thiên uy bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, cho người một cỗ không thở nổi ngạt thở cảm giác. Đây là, thứ đồ gì? Có thiên kiêu đứng tại trên mặt đất, chờ nửa ngày mới nhịn không được mở miệng nói. Rất quen thuộc tình cảnh a, chờ ta một chút, ta trước tra một chút tư liệu. Có thiên kiêu lấy ra một bản hiện ra màu vàng sách vở bắt đầu lật xem, mà mặt khác thiên kiêu thì đều tại lẫn nhau quan sát. Bí cảnh đệ nhất chuẩn tắc, đó chính là không muốn làm cái kia cái gọi là người dẫn đầu. Người nào làm chim đầu đàn, người nào chết trước. Giờ phút này, liền Vân Hiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lẻ loi một mình đứng tại mọi người phía trước không nhúc nhích. Hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng hắn không ngốc. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý hắn vẫn là biết. Nhìn như thường thường không có gì lạ cầu thang, rất có thể ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Lúc trước tìm đọc tư liệu thiên kiêu một mực đang lật xem sách vở, mặt khác thiên kiêu đều tại lẫn nhau quan sát, bốn phía bầu không khí, rơi vào bình tĩnh bên trong. Chương 4623, con đường vô địch Lạc Giao không sợ, sông lớn sẽ bảo vệ Lạc Giao. Nguyên bản tất cả mọi người tại quan sát, thế nhưng sau một lát, có người cái thứ nhất nhấc chân. Ân. Diệp Lâm một mặt nghi hoặc nhìn phía trước Thượng quan Uyển Ngọc. Chỉ thấy Thượng quan Uyển Ngọc ngay tại ôm Lạc Giao theo cầu thang đi đến. Cước thứ nhất đạp ở trên cầu thang, Diệp Lâm có khả năng thấy rõ ràng Thượng quan Uyển Ngọc lưng khom một cái, sau đó liền lại lần nữa điều chỉnh tốt tự thân. Sau đó, tại một đám thiên kiêu nhìn kỹ, Thượng quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao theo cầu thang đi đến. Trên đầu thiên lôi cuồn cuộn, trên cầu thang có một đạo vô hình áp chế lực, mà Thượng quan Uyển Ngọc thì lẻ loi một mình đi tại trong đó. Hảo phách lực. Nhìn phía trước Thượng quan Uyển Ngọc, Vân Hiên hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Bất quá cho dù nói như thế, hắn cũng không có chút nào động tác, mà là lẳng lặng nhìn Thượng quan Uyển Ngọc. Mà Diệp Lâm thì không hiểu ra sao, bất quá Diệp Lâm tin tưởng Thượng quan Uyển Ngọc mệnh cách. Theo Diệp Lâm trước mắt lóe lên, một đạo trong suốt bảng lặng yên xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Thượng quan Uyển Ngọc. Tu vi, tai biến tầng 2. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, thường thường không có gì là tinh hà lãng tử, vô địch người đi theo một trong. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6, tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tại đế lộ bên trên đi theo Diệp Lâm chinh phạt, cuối cùng tại đế lộ phần cuối gặp phải đến từ lúc thiên địa sơ khai vô thượng cự ma, tới đại chiến trăm vạn năm, cuối cùng bị cái kia vô thượng cự ma chém giết tại đế lộ phần cuối, thi thể vĩnh trấn dưới biển, chân linh bị trấn áp tại giới dưới biển nhận hết tra tấn, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi, mãi đến vô tận tuế nguyệt về sau chân linh bị triệt để ma diệt, hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, bước lên thang trời thí luyện, tại trọng lực nghiền ép cùng thiên lôi hai tầng tẩy lễ phía dưới, thể xác tinh thần bị trọng đại tàn phá, cuối cùng, tại sinh tử bên trong lĩnh ngộ thâm ý, một lần hành động bước vào tai biến tầng 3. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Nhìn xong Thượng quan Uyển Ngọc bảng về sau, Diệp Lâm yên lòng, không có nguy hiểm. Cái này thiên lôi liền Thượng quan Uyển Ngọc đều không làm gì được, lại há có thể làm gì được hắn. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền đi thẳng về phía trước. Xem xét Diệp Lâm đều đi, Lý Tiêu Giao ba người theo thật sát. Mà Cố Thanh Chi thì mảy may đều không do dự đi theo sau Diệp Lâm. Nhìn trước mắt mấy người đều đi, tam táng bọn họ rơi vào trầm mặc. Sau một lát, Tam Táng vẫn là khẽ cắn môi đi theo sau Diệp Lâm, những người khác cũng nhộn nhịp đuổi theo. Bọn họ là kết minh, bây giờ Minh Hữu đều đi, bọn họ tự nhiên lựa chọn tin tưởng Minh Hữu. Này một đám đến từ khu vực thứ ba bò sát, thực lực không mạnh, lá gan cũng không nhỏ. Nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người, đứng ở đằng xa Vân Hiên khẽ cười một tiếng. Chính mình lúc trước còn muốn đem mấy người kia chộp tới dò đường đâu, không nghĩ tới nhân gia như thế thức thời. Tất nhiên như thế thức thời, vậy liền giảm bớt rất nhiều phiền phức. Sự thật rất rõ ràng, cho dù là Vân Hiên, đều trong lòng xem thường Diệp Lâm một đoàn người. Chính xác đến nói, là trong lòng xem thường đến từ khu vực thứ ba bỏ sát. Lạc Giao, có sợ hay không? Phía trước nhất, Thượng quan Uyển Ngọc ôm Lạc Giao thấp giọng nói. Lạc Giao không sợ, sông lớn sẽ bảo vệ Lạc Giao. Lạc Giao tại Thượng quan Uyển Ngọc trong ngực nhỏ giọng cười nói. Từ khi một mực đi theo Thượng quan Uyển Ngọc về sau, Lạc Giao cùng Thượng quan Uyển Ngọc quan hệ đừng đề cập tốt bao nhiêu. Chương 4624, con đường vô địch thiên lôi cuồn cuộn. Mới vừa bước lên cái này thí luyện thang trời, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ áp lực trống rỗng xuất hiện trấn áp ở trên người hắn. Đột nhiên mà đến áp lực để hắn bước chân dừng lại. Chỉ là trong chốc lát Diệp Lâm liền điều chỉnh tới, sau đó tự mình theo thang trời hướng về phần cuối đi đến. Không có nguy hiểm, đi thôi. Sau lưng, Vân Hiên bọn họ nhìn thấy Diệp Lâm một đoàn người đi nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh, vì vậy một thân một mình bước lên thang trời. Còn lại thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp bắt trước. Đã có người dẫn đường, vậy bọn hắn tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng là người phía trước gặp nạn. Bọn họ chỉ cần đi theo phía sau theo đi là được rồi. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh bốn phía bắt đầu vang dội đạo đạo lôi đình, từng đạo cương mãnh đến cực điểm lôi đình nổ vang, trên bầu trời tầng mây dày đặc bên trong vạch qua từng đạo huyết sắc lôi đình. Một cỗ huy hoàng thiên uy tự nhiên sinh ra, trong mọi người tâm máy động, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Từ khi bước lên thang trời về sau, bọn họ thực lực đều bị trấn áp, giờ phút này nếu là gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng không thể tránh được. Oanh! Đúng lúc này, một đạo huyết sắc lôi đình hạ xuống, lôi đình mang theo không thể ngăn cản chi thế hướng về phía trước nhất Thượng quan Uyển Ngọc rơi xuống. Trong lúc nhất thời, huyết sắc lôi đình trải rộng Thượng quan Uyển Ngọc toàn thân, chỉ là trong nháy mắt, Thượng quan Uyển Ngọc trên thân da thịt liền tràn ra. Từng giọt máu tươi theo làn da chảy trên mặt đất. Cho dù như vậy, Thượng quan Uyển Ngọc cũng không có tia khuất phục. Nàng đi chính là bản thân óng ánh con đường, tự thân gặp đau đớn óng ánh càng nặng. Tu vi tăng trưởng liền càng nhanh. Cho nên, nơi này cũng coi là nàng cơ duyên chi địa. Oanh, oanh, oanh. Thượng quan Uyển Ngọc tựa như chỉ là một cái mở đầu đồng dạng, trên bầu trời lôi đình nổ vang, vô số đạo lôi đình đột nhiên rơi xuống, huyết sắc lôi đình không ngừng bổ vào một tôn lại một tôn thiên kiêu trên thân. Cái này lôi đình vậy mà còn có thối thể công hiệu. Không sai. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Vừa rồi lôi đình rơi xuống về sau, hắn rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình mạnh một tia. Mặc dù có thể bỏ qua không tính, thế nhưng nhục thân của mình quả thật được tăng cường. Kể từ đó, chuyện này liền thay đổi đến có ý tứ. Bất quá cái này lôi đình vẫn là yếu một chút, liền nhục thân của mình phòng ngự đều không phá được. Từng đạo lôi đình rơi xuống, không phân địch ta, dù sao bước lên thang trời thiên kiêu mỗi một cái thiên kiêu đều đang không ngừng bị lôi đình tẩy lễ. Đang lúc Diệp Lâm cho rằng nơi này chỉ có lôi đình thối thể thời điểm, phía trước trên cầu thang vậy mà tuôn ra vạn trượng hào quang, từng đạo hào quang lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một tấm bản vẽ. Cái kia bản vẽ bên trên vẽ lấy một thanh kiếm, một cái thoạt nhìn phổ thông thông kiếm gỗ. Thế nhưng cái này kiếm gỗ mặc dù thoạt nhìn bình thường, thế nhưng cái kia bản vẽ bên trên lại tản ra vô cùng sắc bén kiếm mang. Đồ tốt! Nhìn thấy vật này một sát na, Diệp Lâm nội tâm liền dâng lên một vệt khát vọng cảm giác. Cái đồ chơi này, khẳng định là đồ tốt. Nghĩ xong, Diệp Lâm trực tiếp tăng nhanh bước chân hướng về cái kia bản vẽ đi đến, vật này, chính mình nhất định phải chi. Bò sát, vật kia là của ta, lăn đi. Tựa như là nhìn thấy Diệp Lâm ý đồ, sau lưng hắn mấy vị thiên kiêu đột nhiên mở miệng nói. Diệp Lâm nhìn ra cái đồ chơi này là bảo vật, những người khác tất nhiên cũng nhìn ra. Đối với bảo vật, mọi người cũng không thể buông tha. mà còn vừa rồi gọi lại Diệp Lâm người hiển nhiên cũng là mấy vị kiếm đạo thiên kiêu. Mọi người đều biết, tất cả vũ khí bên trong, chỉ kiếm khó khăn nhất tu, kiếm đạo tiên pháp cũng là ít nhất. Mà bây giờ xuất hiện một cái liên quan tới kiếm đạo bảo vật, mọi người tự nhiên dâng lên tranh đoạt chi tâm. Chương 4625, con đường vô địch bảo bối tốt. Đối với cái kia tiếng hét lớn, Diệp Lâm tự nhiên mắt điếc tai ngơ, cho cười, trực giác nói cho chính mình cái đồ chơi này chính là tuyệt đối chí bảo. Cũng bởi vì ngươi một câu ta cũng không muốn rồi, ngươi coi ta là người nào. Âm thanh rơi xuống về sau, Diệp Lâm không những không có dừng lại, ngược lại bước chân lại càng lúc càng nhanh. Chết tiệt bò sát, đừng để ta bắt đến ngươi. Phía sau mấy người nhìn thấy Diệp Lâm không những không dừng lại, ngược lại còn chủ động tăng nhanh tốc độ, trong lúc nhất thời không nhịn được tức giận nói. Đồ tốt, của ta. Một lát sau, Diệp Lâm cuối cùng đi tới cái này phía trước, đang lúc Diệp Lâm muốn đưa tay đem bỏ vào trong túi thời điểm, một đạo kiếm khí theo chính mình ngón tay chém qua. Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến âm trầm, quay đầu nhìn, chỉ thấy Vân Hiên chính từng bước một đi tới. Bò sát, vật này là cơ duyên của ta, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp lăn đi. Vân Hiên trầm giọng nói, lập tức tăng nhanh bước chân từng bước một theo bên này đi tới. Mấy người khác đều một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng Diệp Lâm. Hiện tại Vân Hiên nhìn chúng, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp đưa tay đem trước mắt bản vẽ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Chết tiệt bò sát, lúc đầu nghĩ đến niệm tình ngươi là lục địa chủng tộc cho ngươi một đầu sinh lộ. Tất nhiên ngươi chủ động tự tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Vân Hiên sắc mặt biến đến âm trầm xuống, từ nhỏ đến lớn, chính mình cũng là tại người khác sùng bái ánh mắt bên trong lớn lên. Đến bây giờ, còn không có bất kỳ người nào dám can đảm ngỗ nghịch chính mình ý tứ. Không nghĩ tới, một cái đến từ xa xôi chi địa bò sát liền dám ngỗ nghịch chính mình lời nói. Trong lúc nhất thời, không có vài đạo kiếm khí hướng Diệp Lâm đánh tới, ở trong đó, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa không tầm thường uy lực. Chém. Diệp Lâm tự nhiên cũng không có sợ qua, tiện tay mấy đạo kiếm khí chém ra, cả người cấp tốc hướng về phía trên đi đến. Bò sát, cầm đồ vật của ta, trên trời dưới đất, ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Vân Hiên hai mắt hiện lên một tia trào phúng, lập tức đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng Diệp Lâm đuổi theo. Cái này cái gọi là trọng lực đối với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Hai đạo lưu quang theo cái này cầu thang cấp tốc leo lên phía trên, sau lưng một đám thiên kiêu gặp cái này cũng không khỏi đến tăng nhanh bộ pháp. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một phổ thông thang trời mà thôi. Từ khi tại nhìn đến Diệp Lâm cầm tới một kiện nhìn như cực kỳ không đơn giản bản vẽ về sau, mọi người nội tâm nhộn nhịp dâng lên một tia tham niệm. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ cầu thang, nguyên lai sẽ còn ngẫu nhiên tạo ra bảo vật A. Cái này không phải cái gì cầu thang A, đây là cơ duyên chi địa A. Cơ duyên bảo tàng chi địa A. Bò sát, ngươi có thể chạy đến địa phương nào đi. Phía trước, nhìn xem một mực chạy trốn Diệp Lâm, Vân Hiên một mặt đùa cợt nói. Trò chơi kết thúc. Vân Hiên nhìn phía trước Diệp Lâm, sau đó chậm rãi đưa tay. Sau một khắc, từng đạo làm người chấn động cả hồn phách tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Mà bốn phía thoạt nhìn thường thường không có gì lạ không khí bên trong vậy mà ngưng tụ ra từng đạo rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí tràn ngập tại không gian bốn phía bên trong, đâm người làn da phát ra trận trận đau đớn. Chém. Vân Hiên đưa ngón trỏ ra nhàn nhạt hướng Diệp Lâm một điểm, bốn phía rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí cấp tốc hướng Diệp Lâm đánh tới. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi hải. Diệp Lâm tay phải hung hăng hướng về dưới chân vỗ một cái, quanh thân đột nhiên hiện ra vô số lôi đình, những này rậm rạp chẳng chịt lôi đình lẫn nhau đan vào, cuối cùng vậy mà tạo thành một mảnh lôi hải. Một mảnh từ lôi đình tạo thành hải dương. Vô số kiếm khí đánh tới, nhưng đều bị cái này lôi đình chi hải hấp thu nghiền nát. Ồ, người cái này bỏ sát, ngược lại là có chút ý tứ. Chương 4626, con đường vô địch cái này bỏ sát, thực lực ngược lại đủ nhìn. Người cái này bỏ sát, ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy chính mình thủ đoạn bị Diệp Lâm dễ dàng như thế hóa giải, Vân Hiên hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Chính mình mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng cái kia cũng không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản. Cái này bỏ sát, thực lực ngược lại là đủ nhìn. Vân Hiên vẫy tay, một cái bích lục sắc trường kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Nguyên bản nhìn như thường thường không có gì lạ, Vân Hiên giờ phút này đột nhiên khí tức nở rộ, từng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí tại quanh thân vần quanh. T, bích tiêu kiếm, Vân Hiên đây là làm thật. Không thể nào, chỉ là một cái đến từ xa xôi chi địa bò sát mà thôi, còn không đáng đến Vân Hiên như thế đại phí khổ tâm a. Người này xong, vừa rồi Vân Hiên đã cho hắn đường sống, đáng tiếc, hắn không nắm chắc được. Bình thường, Vân Hiên cường đại há lại những này bò sát có thể lý giải. Những này bò sát tại xa xôi chi địa làm mưa làm gió đã quen, cho rằng nơi này vẫn là bọn hắn cái kia vắng vẻ chi địa đây. Vân Hiên nghiêm túc xuất thủ, đây chính là hiếm có cơ hội, nhìn cho thật kỹ. Bích tiêu kiếm mới ra, nơi xa thiên kiêu liền nhộn nhịp bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Dù sao có thể để Vân Tiêu lấy ra bích tiêu kiếm đối phó nhân vật, tại toàn bộ Xích Châu một bàn tay đều có thể đếm được. Chúng ta làm sao bây giờ? Xuất thủ hay không? Nơi xa, mắt thấy tất cả những thứ này tam táng bọn họ đứng tại chỗ gắt gao nhìn phía xa một màn. Từ Phong càng là sắc mặt ngưng trọng nói. Trước quan sát một lát, Diệp Lâm sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, mà còn Vân Hiên tại chỗ này uy vọng quá lớn, địa vị của chúng ta lại không coi là gì. Nếu là hiện tại xuất thủ, khẳng định sẽ chọc đến bọn gia hỏa này hợp nhau tấn công, cho nên trước chờ chờ một lát, nhìn xem việc này sẽ như thế nào phát triển. Nếu là Diệp Lâm thật ngăn không được, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Vương Hiểu Vân sắc mặt trầm ổn, có lý có đầu bắt đầu phân tích. Diệp Lâm là khẳng định muốn cứu, vạn nhất Diệp Lâm đến lúc đó không ngăn được, bọn họ đứng ngoài quan sát không xuất thủ, như vậy bọn họ cái kết minh này liền sẽ triệt để vỡ vụn. Sau khi ra ngoài, chỉ có một con đường bày ở trước mặt bọn hắn, đó chính là đường ai nấy đi, không còn có thứ hai con đường có thể đi. Bò sát, chết. Vân Hiên cầm trong tay bích tiêu kiếm cấp tốc hướng Diệp Lâm tới gần, tốc độ của hắn rất nhanh, gần như sắp hóa thành một đạo tàn ảnh. Mà cái này trên cầu thang trấn áp lực lượng đối với hắn mà nói tựa như là không tồn tại đồng dạng. A, thử một lần ngươi thực lực. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Thương đế huyết ẩm kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay, quanh thân bao quanh từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí. Huyết sắc kiếm khí vần quanh quanh thân, trạng thái bản thân càng là tại thời gian cực ngắn bên trong được đề thăng đến trạng thái đỉnh cao nhất. Mặc dù Vân Hiên rất mạnh, vô cùng cường. Thế nhưng, thì tính sao? Hướng càng mạnh người huy kiếm, mới càng sung sướng hơn. Không phải sao? Chém. Lần này Diệp Lâm cũng không lui lại, mà là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Sau một khắc, hai đạo lưu quang không ngừng tại cái này trên cầu thang đối oanh, trong lúc nhất thời không ai nhường ai, cả hai lực lượng tương đương, từng đạo kinh khủng dư âm không lưu dư lực đi tứ tán. Có ý tứ, thật có ý tứ, người cái này bỏ sát thực lực thật là để ta hai mắt tỏa sáng a. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền giao thủ hơn vạn lần, Vân Hiên càng là khó được nghiêm túc. Vừa rồi chỉ là dùng ba phần lực, người trước mắt liền có thể cùng chính mình lực lượng tương đương. Cái này để hắn lên một tia hứng thú. Người trước mắt từ giao thủ bên trong liền có thể nhìn thấy, tu vi bất quá kim tiên tầng 5 mà thôi. Kim tiên tầng 5 tu vi, có khả năng tại chính mình ba thành lực đạo phía dưới kiên trì lâu như vậy. Cho dù đặt ở Xích Châu, kiểu người như vậy một bàn tay đều có thể đếm được. Chương 4627, con đường vô địch ngươi rất dũng a. A, ngươi rất tự tin. Hy vọng ngươi không muốn lật thuyền trong mương mới tốt. Diệp Lâm cũng là không chút khách khí đáp lại Vân Hiên. Hắn biết người này không có xuất toàn lực, thế nhưng những này, chẳng lẽ là mình toàn lực sao? Hoàn toàn không phải. Người này không có xuất toàn lực, chính mình vừa lúc cũng không có xuất toàn lực. Cả hai liền lẫn nhau thăm dò, người nào trước nghiêm túc, người nào trước hết thua một nửa. Người cái này bỏ sát, ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng ngươi thực lực. Cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Ngươi rất có ý tứ, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, liền cùng ngươi thật tốt chơi một chút. Vân Hiên nhìn xem Diệp Lâm phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn mục đích chính là trì hoãn thời gian, lúc trước như vậy đắc tội Long tộc, hắn cũng không tin Bốn Hải Long tộc còn có thể bảo trì bình thản. Hắn liền chờ Bốn Hải Long tộc nhịn không được, từ đó phái ra bọn họ tứ đại vương giả, mục tiêu của hắn chính là cái kia tứ đại vương giả. Mà Diệp Lâm, chỉ là khi nhàn hạ đồ chơi mà thôi. Dù sao cái này bí cảnh chỗ sâu ai cũng không biết có đồ vật gì, hắn vẫn là không nghĩ triệt để thâm nhập bí cảnh. Đối với hắn loại này vô địch thật lâu tìm không được đối thủ người mà nói, đối với đối thủ khát vọng đã sớm vượt qua cái gọi là bảo vật. Tiểu tử, tới. Vân Hiên khẽ cười một tiếng, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí hướng Diệp Lâm chạm đi, kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều phát ra từng đạo không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm cầm trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm đưa tay chính là một chém, khủng bố đến cực điểm kiếm khí đi ngược dòng nước sông thẳng tới chân trời. Hai đạo sắc bén kiếm khí đối oanh, lôi đình kiếm khí tại trong khoảnh khắc liền phá thành mảnh nhỏ. Mắt thấy kiếm khí rơi xuống, Diệp Lâm một cái lắc mình hướng nơi xa lăn đi. Mà hắn lúc trước đợi địa phương đã sớm che kín rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là mấy đạo vết kiếm mà thôi, toàn bộ thang trời vẫn là không có cái gì lớn tổn hại chỗ. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm một cái lắc mình chủ động chiều Vân Hiên đánh tới, Thương Đế huyết ẩm kiếm bên trên trải rộng rậm rạp chằng chịt lôi đình. Chém. Trường kiếm hung hăng vung xuống, không khí bên trong rậm rạp chằng chịt lôi đình không ngừng đan xen. Mà Vân Hiên thì vững vững vàng vàng đứng tại chỗ. Đối với Diệp Lâm cái này vô cùng sắc bén một kiếm, hắn liền tránh ý nghĩ đều không có, chỉ là nhàn nhạt nâng lên Bích Tiêu kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Oanh! Khủng bố đến cực điểm lực đạo hung hăng đánh vào Bích Tiêu trên thân kiếm. Vô số lôi đình tùy ý, trải rộng vân tiêu quanh thân. Mà cái này đã sớm kết thúc mặc cho Diệp Lâm dùng lực như thế nào, trước mắt Bích Tiêu kiếm chưa từng động tới một tơ một hào. Mà Vân Hiên thì giống như một tôn không thể dung chuyển tượng đá đồng dạng không nhúc nhích. Làm sao, đây chính là ngươi thực lực. Vân Hiên nhẹ nhàng huy động Bích Tiêu kiếm, sau đó một chưởng vỗ ra. Diệp Lâm tốc độ phản ứng cực nhanh, đồng dạng cũng là một chưởng vỗ ra. Hai chưởng đối oanh. Trong khoảnh khắc, Diệp Lâm liền cảm giác bàn tay của mình truyền đến một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cự lực. Lực đạo này theo cánh tay truyền vào ngũ tạng lục phủ bên trong. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ thật giống như bị lệch vị trí đồng dạng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Diệp Lâm thân thể cũng trong lúc nhất thời bay rớt ra ngoài. Dám can đảm chủ động hướng ta huy kiếm, người rất có dũng khí. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Diệp Lâm, Vân Hiên chủ động đuổi theo. Hắn đã cảm nhận được sau lưng hải tộc khí tức, cho nên đã không nghĩ lãng phí thời gian. Bích Lạc Hoàng Tuyền, chém. Vân Hiên hừ nhẹ một tiếng. Trong tay Bích Tiêu trên thân kiếm đột nhiên phun ra nuốt vào vô cùng sắc bén kiếm khí, liền giữa thiên địa đều xuất hiện từng đạo khủng bố đến cực điểm tia sáng màu vàng. Những ánh sáng này cuối cùng tạo thành một đầu vô cùng minh mông kiếm khí trường hà hướng nơi xa Diệp Lâm trấn áp tới. Chương 4628, con đường vô địch Bích Lạc Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền 12 kiếm một trong Bích Lạc Hoàng Tuyền, người này lại có thể ép đến Vân Hiên sử dụng ra Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng coi là có mấy phần bản lĩnh. Không sai, có khả năng chết tại Bích Lạc Hoàng Tuyền phía dưới, người này cũng đủ để tự ngạo. Bích Lạc Hoàng Tuyền, một kiếm rơi Hoàng Tuyền, chật chật chật, đây chính là liền chuyển đời đầu thai cơ hội đều không có. Vân Hiên lại trở nên mạnh hơn, chỉ là xa xa quan sát, ta đều có thể từ nó bên trên cảm nhận được cái kia một tia nồng đậm đến cực điểm ngạt thở cảm giác. Đạo hữu nói rất đúng, Vân Hiên lại mạnh lên, hắn tựa như không có phần cuối đồng dạng, lấy hắn tu vi. Sợ rằng khoảng cách kim tiên tầng 7 cũng không xa a. Vân Hiên từ ngàn năm trước liền có thể bước vào kim tiên tầng 7, bất quá vì mài rũa chính mình căn cơ, một mực đang áp chế chính mình tu vi. Tại nhìn đến kiếm khí màu vàng đất trường hà về sau, nơi xa quan chiến mọi người trong lúc nhất thời đều nhộn nhịp hưng phấn lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền, một kiếm rơi Hoàng Tuyền, vĩnh thế không thể siêu thoát. Kiếm này, gọt tu vi, gọt thọ nguyên, gọt nhục thân, gọt nguyên thần. Thật mạnh kiếm đạo. Diệp Lâm một cái lắc mình đứng vững thân hình, nhìn trước mắt kiếm khí trường hà về sau sắc mặt ngưng trọng nói. Chính mình tại cái này kiếm khí trường hà bên trên cảm nhận được một tia vô cùng nồng đậm ngạt thở cảm giác, tự thân đều tại run không ngừng. Một kiếm này, vậy mà để tâm thần của mình đều đang run rẩy. Thật sự có tu sĩ, có khả năng mạnh đến tình trạng như thế sao? Mặc dù Vân Hiên là kim tiên tầng 6, thế nhưng hắn biết. Cho dù đến bây giờ, Vân Hiên cũng còn không có sử dụng ra toàn lực tới. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, tất cả thiên lôi gia tăng bản thân. Diệp Lâm đột nhiên vọt lên, trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm nháy mắt bộc phát ra vô cùng óng ánh huyết mang. Huyết mang vờn quanh thân, từng trận kinh khủng lôi đình trống rỗng xuất hiện, lôi đình tràn ngập tại Diệp Lâm thân thể bên trên mỗi một cái góc. Lấy bản thân, dẫn thiên lôi. Diệp Lâm giơ lên trong tay Thương Đế huyết ẩm kiếm lớn tiếng nói. Trong chốc lát, trên trời cao cái kia huyết sắc lôi đình tựa như nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng một đạo tiếp một đạo rơi xuống, huyết sắc lôi đình không ngừng bổ vào Thương Đế huyết ẩm kiếm bên trên, Diệp Lâm quanh thân khí tức cũng trong lúc nhất thời thay đổi đến cuồng bạo đến cực điểm. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, thiên phạt. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, sau đó không chút nào giữ lại một kiếm chém ra. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết vốn chính là một tôn thái ất kim tiên tiền bối quan sát thiên lôi mà sáng tạo ra kiếm pháp. Mà một chiêu này kiếm phạt, gần như đều nhanh là chân chính thiên lôi. Bất quá Diệp Lâm thực lực không đủ, căn bản là không có cách phát huy ra Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết uy lực chân chính. Bất quá cái này cũng đủ rồi, lấy tự thân lôi đình kiếm khí dẫn động cái này bí cảnh bên trong thí luyện lôi đình. Đây mới là Diệp Lâm mục đích thực sự. Cả hai kết hợp lại phía dưới, cho dù ngươi là kim tiên tầng 6 lại như thế nào. Xoẹt. Không khí bên trong vang lên một trận khủng bố đến cực điểm tiếng sấm nổ, những này lôi đình tạo thành một đầu dài đến ngàn trượng cự long. Từ huyết sắc lôi đình kiếm khí tạo thành cự long phát ra một tiếng gào thét, sau đó hướng cái kia kiếm khí màu vàng đất Trường Hà mà đi. Oanh. Sau một khắc, huyết sắc lôi long vậy mà trực tiếp đem kiếm khí Trường Hà đánh nát một nửa, liền một nửa khác đều trực tiếp bị thôn phệ. Như vậy, huyết sắc lôi đình còn không hài lòng, tiếp tục hướng về nơi xa cái kia Vân Hiên mà đi. Từng trận long ngâm thanh âm vang vọng Cửu Tiêu, để phía dưới vô số người tâm thần đều đang run rẩy. Thật mạnh kiếm chiêu. Có thiên kiêu nhìn xem đỉnh đầu cái kia không ai bị nổi huyết sắc lôi đình về sau phát ra một đạo cảm khái âm thanh. Lấy tự thân lôi đình kiếm đạo dẫn động bí cảnh lôi đình, người này ngược lại là mưu kế hay, bất quá cho dù như vậy, đều quả quyết không có khả năng làm gì được Vân Hiên. Chương 4629, con đường vô địch hoàng tuyển dẫn độ. Ngẩng. Một đạo cao lại tràn đầy uy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chấn không gian bốn phía đều tại rừng không ngừng run rẩy. Mà phía trước nhất, Vân Hiên sắc mặt khó hơn nhiều một tia ngưng trọng, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong Bích Tiêu kiếm, quanh thân bao quanh khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Có chút ý tứ. Ta lấy Hoàng Tuyền làm kiếm, ước vạn oán linh giúp ta. Hoàng Tuyền dẫn độ. Vân Hiên lẩm nhẩm mấy phần. Sau lưng không gian đột nhiên xuất hiện một đạo nứt ra khe hở, cái kia nứt ra trong khe trong khoảnh khắc phun vẩy ra từng đạo vô cùng khí tức âm lãnh. Cái này khí tức âm lãnh đặt trên mặt đất, khiến phía dưới một đám thiên kiêu nhộn nhịp dùng mình một cái. Sau một khắc, từng đạo kinh khủng tiếng gào thét truyền ra, từ cái kia nứt ra trong khe vậy mà bay ra vô số thanh kiếm khí màu vàng đất, kiếm khí rậm rạp chẳng chỉ tạo thành Trường Hà hướng cái kia huyết sắc lôi long chạm đi. Oanh, oanh, oanh. Theo từng đạo kiếm khí chém xuống, cho dù mạnh như huyết sắc lôi long giờ phút này cũng có chút không chịu nổi, thân thể khổng lồ đang không ngừng bị tách rời. Thân thể dần dần tiêu tán, tàn lụi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Mất đi mục tiêu kiếm khí quay người trở lại nứt ra trong khe. Nếu là nhìn kỹ lại, nào có cái gì kiếm khí, vậy cũng là từng cái khuôn mặt dữ tợn oan hồn. Kiếm khí là do oan hồn huyễn hóa mà đến. Đợi đến kiếm khí trở về sau, cái kia vô cùng kinh khủng nứt ra khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại, tựa như từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Vân Hiên, cút ra đây cho ta. Dám can đảm như vậy ngộ nhập ta tứ hải, thật làm ta tứ hải không người hay không? Vân Hiên, hôm nay liền ngày giỗ của ngươi, cút ra đây cho ta. Đột nhiên, ba đạo thanh âm như sấm nổ vang, Vân Hiên chậm rãi thu hồi trong tay Bích Tiêu kiếm. Nhàn nhạt nhìn nơi xa Diệp Lâm một cái về sau quay người mà đi. Bò sát, vừa rồi vật kia, tạm thời cầm giúp ta, ta trở về lấy. Vân Hiên âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên, lại lần nữa nhìn, thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo không thấy còn có một bộ phận thiên kiêu, nhộn nhịp quay người rời đi. Người này, quả thật thực lực thật là mạnh. Nhìn xem Vân Hiên bóng lưng rời đi, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Vừa rồi mặc dù chính mình không có xuất toàn lực, thế nhưng cũng đã dùng tám thành lực đạo. Nhìn Vân Hiên cái kia thư giãn thích ý bộ dạng, vừa rồi sợ rằng vẻn vẹn mới ra năm thành lực. Chính mình vừa rồi mượn nhờ cái này bí cảnh thiên lôi chi lực mới miễn cưỡng cùng người này chia 5 năm, bởi vậy có thể thấy được, Vân Hiên cường đại. Bất quá chờ đến chính mình hoàn toàn bước vào kim tiên tầng 6 về sau, liền có thể cùng Vân Hiên chia 5 năm, sinh tử chi chiến không biết, Diệp Lâm cũng không dám ngông cuồng định đoạt. Dù sao Vân Hiên cụ thể chiến lực cũng vẻn vẹn chỉ là chính mình một người suy đoán mà thôi, kết quả làm sao, ai cũng không biết. Không có sao chứ. Nhìn thấy bọn họ rời đi, những người khác cái này mới đi đến Diệp Lâm trước người. Không có việc gì, lần này mượn thiên lôi chi lực, người này cũng không làm gì được ta. Bất quá thực lực của người này, quả thật khủng bố. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, mấy người khác sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bọn họ con mắt không mù, vừa rồi Diệp Lâm cùng Vân Hiên giao thủ ngắn ngủi bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vân Hiên đơn phương nghiền ép. Cuối cùng một kiếm Vân Hiên xác thực động sát ý, thế nhưng bị Diệp Lâm mượn nhờ bí cảnh thiên lôi chi lực hóa giải. Lần này có bí cảnh thiên lôi, lần tiếp theo có cái gì? Vừa rồi nghe cái này Vân Hiên lời nói, hiển nhiên là để mắt tới Diệp Lâm. Cho nên, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính mình thực lực mãi mãi đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Đi thôi, bọn họ sự tình không liên quan gì đến chúng ta, tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này bí cảnh bên trong tất nhiên có không ít đồ tốt. Chương 4630, con đường vô địch là ta cũng xem thường. Đối với Diệp Lâm lời nói, mấy người khác đều không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ cái này mới vào khu vực thứ hai, cái này khu vực thứ hai bản thổ sinh linh ân oán cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Nhân ra khu vực thứ hai vô luận là lục địa vẫn là hải tộc sinh linh đều xem thường bọn họ khu vực thứ ba. Bọn họ cần gì phải tự làm mất mặt. Có chút thời gian, để chính mình gia tốc tu luyện mạnh lên không tốt sao? Nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có cường đại mới ôm lời nói có trọng lượng. Cường giả sẽ chỉ đem kẻ yếu cầu xin tha thứ xem như chính mình sau bữa ăn chuyện phiếm, xem như chính mình giải trí. Sau khi quyết định, mấy người tiếp tục theo cái này cầu thang đi đến, mà trong bất chi bất giác, bọn họ đã sớm không nhìn thấy Thượng Quan Uyển Ngọc thân ảnh. Người vị bằng hữu kia, đi quá nhanh chút. Cố Thanh Chi đứng tại Diệp Lâm bên cạnh nói khẽ. Vừa rồi Diệp Lâm gặp phải nguy hiểm, bọn họ đều đứng tại chỗ chuẩn bị thời khắc xuất thủ là Diệp Lâm giải vây, thế nhưng Thượng Quan Uyển Ngọc lại một thân một mình tiến lên. Nàng không nghĩ ra. Để nàng đi thôi, ta hiểu nàng. Đối với Thượng Quan Uyển Ngọc nghi vấn, Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng cũng không có giải thích. Thượng Quan Uyển Ngọc, bọn họ bên trong thực lực hạng chót. Phàm là nắm giữ tu vi như thế tu sĩ, cái nào cam nguyện bình thường. Thượng Quan Uyển Ngọc nắm giữ kim tiên tầng 2 tu vi, kim tiên tu sĩ, mỗi một cái đều là chí khí cao ngất, tu vi như thế thả ở chỗ nào không phải một phương cường giả. Thế nhưng từ khi đi theo bọn họ về sau, Thượng Quan Uyển Ngọc vĩnh viễn chỉ là một cái bối cảnh tấm. Là hắn mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc đến, hắn sâu sắc biết Thượng Quan Uyển Ngọc đến cùng nhớ bao nhiêu mạnh lên. Nội tâm lại có bao nhiêu sao tự ngạo. Nàng chỉ là muốn cấp tốc mạnh lên mà thôi, mạnh đến gặp phải nguy hiểm về sau nàng có khả năng có xuất thủ tư cách, mà không phải vĩnh viễn chỉ ôm Lạc Giao làm một cái bối cảnh tấm. Vậy ngươi thật là lạc quan, nàng là thân phận gì? Đạo lữ của ngươi, đứa bé kia là các ngươi hài tử. Trầm mặc một lát, Cố Thanh Chi một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Đối với vấn đề này, nàng rất sớm liền muốn biết. Một cái kim tiên tầng 2 nữ nhân, lại thêm một đứa bé. Cái này tổ hợp, để nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, chỉ có thể hướng phương diện này liên tưởng. Một liên tưởng đến hai người này là Diệp Lâm thân nhân, cái gì kia đều có thể bắt đầu xuyên. Không phải, người cảm thấy người như ta, sẽ có đạo lữ a. Các nàng hai người thân phận, người cũng không cần hỏi thăm, cũng không cần suy đoán, nên biết, sớm muộn đều sẽ biết. Diệp Lâm cũng không có nói, mà là đưa cho Cố Thanh Chi một cái thần bí mỉm cười, sau đó một thân một mình đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Cố Thanh Chi một mặt phẫn nộ bước lên dưới chân thang trời. Người cuối cùng nói một câu đúng lời nói, người giống như ngươi, là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ đạo lữ, tuyệt đối không có khả năng. Sinh xong khí về sau, Cố Thanh Chi liền đi tới, đi theo sau Diệp Lâm. Nhìn xem một màn này. Nơi xa Từ Phong ba người triệt để trầm mặc. Bọn họ xin thề, bọn họ từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Cố Thanh Chi có bộ biểu tình này qua. Cố Thanh Chi đối một cái nam nhân dạng này. Cái kia cái này, người này có phải là, thật xúc động. Ta dựa vào, gặp mặt một lần liền xúc động. Cái này cũng quá qua loa đi. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Đem đáy lòng khiếp sợ đè xuống về sau, mấy người tiếp tục đi đường. Bát quái gì đó không trọng yếu, tiếp tục thâm nhập sâu mới là trọng yếu nhất. Hiện tại có thể làm, đó chính là cấp tốc đem cái này bí cảnh vơ vét sạch sẽ, sau đó chạy trốn. Dù sao bọn họ đã bị để mắt tới, không chạy trốn, tất nhiên sẽ bị đám người kia hợp nhau tấn công. Chương 4631, con đường vô địch mang thủ thiên lôi. Diệp Lâm một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu, mà sau lưng cũng không ít thiên kiêu đi theo. Đối với bọn họ đến nói, ngoại giới chuyện gì xảy ra đều cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ, bọn họ chỉ để ý trước mắt chỗ tốt. Rất nhiều thiên kiêu ý nghĩ tại lúc này là thường nhất trí. Xa xôi mục tiêu không có, vĩ đại khát vọng cũng không có, chỉ để ý trước mắt chỗ tốt. Thang trời rất dài, trên cơ bản là không thể nhìn thấy phần cuối, mà mọi người cũng dọc theo cái này thang trời đi thẳng. Càng chạy, trên thân cái kia một cỗ áp lực vô hình càng nặng, bất quá áp lực này đối với bọn họ đến nói đều tập mãi thành thói quen. Dù sao cùng loại với trọng lực khảo nghiệm địa phương bọn họ đã sớm đi qua rất nhiều lần, đều là như thế tới, đều đã sớm xe nhẹ đường quen. Giống, vô tri sinh linh, đây là cửu thiên trọng địa, dám can đảm bước vào người, chết. Đi đi, nơi xa thang trời vậy mà xuất hiện một mảnh đen nghịt đồ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn kỹ lại, cái kia một mảnh đen nghịt đồ vật chính là từng cái cao tới 2 trượng mặt xanh nanh vàng trong tay cầm to lớn cốt bổng quái vật. Bọn họ thân thể tráng kiện, một đôi răng nanh 2 thước. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Thuần một sắc kim tiên 4 tầng tu vi, nơi này bút tích thật lớn a. Từ Phong nhịn không được mở miệng nói. Thuần một sắc đều là kim tiên 4 tầng, cánh tay không phải bình thường lớn. Cho dù là sống sờ sờ sinh linh đều không được. Cái này nếu như bị hư cấu đi ra, cái kia rốt cuộc là thứ gì có như thế đại bản lĩnh hư cấu đi ra nhiều như thế kim tiên 4 tầng sinh vật. Phải biết, kim tiên cũng không phải cái gì rau cải trắng. Mỗi một vị kim tiên có thể cũng là có thể tái tạo một phương tinh vực cường giả đỉnh cao. Ngôi sao, tiểu tinh hệ, đoàn, đại tinh vực, tinh hà hoàn vũ. Ngôi sao là một phương đại thế giới hay là hoặc lớn hoặc nhỏ ngôi sao tên gọi chung, tiểu tinh hệ ẩn chứa ức vạn ngôi sao, tinh hệ ẩn chứa ức vạn tinh hệ đoàn ẩn chứa ức vạn tinh hệ, đại tinh hệ ẩn chứa ức vạn tinh hệ đoàn, tinh vực ẩn chứa ức vạn đại tinh hệ. Tinh hà hoàn vũ ẩn chứa ức vạn tinh vực. Đây chính là địa vực phân chia, bởi vậy có thể thấy được một tôn kim tiên cường giả đến cùng mạnh đến mức nào. Tiện tay có thể tái tạo tinh vực kim tiên cường giả, từ trước đến nay đều không phải cái gì rau cải trắng, mà tại nơi này vậy mà lại thành từng tốp xuất hiện. Đừng quản như vậy nhiều, giết sạch đám người kia. Tam Táng nói xong xuất thủ trước, những người còn lại cũng nhộn nhịp đuổi theo. Hiện tại nghiên cứu thảo luận những này có không có không có một chút ý nghĩa, hiện tại bọn hắn muốn làm, chính là giết sạch trước mắt đám người kia. Ra tay đi. Cố Thanh Chi nói xong, trong tay xuất hiện một cái dài cầm, ôm dài cầm nàng vén sợi tóc, sau đó một mặt bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm lại xuất hiện tại trong tay, cả người hóa thành một đạo huyết mang hướng về phía trước phóng đi. Trong lúc nhất thời, đại chiến sắp nổi. Chết. Nhìn trước mắt lại lớn lại xấu ra hỏa, Diệp Lâm trực tiếp không chút do dự đưa tay chính là một kiếm, cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí trực tiếp đem tên trước mắt chém thành thịt nát. Mà người này thi thể vậy mà quỷ dị hóa thành một đoàn sương mù. Cái này một đoàn sương mù không đợi Diệp Lâm kịp phản ứng vậy mà chủ động dung nhập Diệp Lâm thân thể bên trong. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình tu vi tăng trưởng một tia. Mặc dù nói cái này tu vi tăng lên có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng quả thật tăng trưởng một tia. Cái này bí cảnh, thật là càng ngày càng có ý tứ. Oanh! Diệp Lâm mới vừa nói xong, một đạo huyết sắc lôi đình trực tiếp đánh xuống, kinh khủng lôi đình lực lượng lan tràn tại toàn thân của hắn. Vừa rồi hắn dẫn động huyết sắc lôi đình đối phó Vân Hiên, dẫn đến trên bầu trời nặng nề tầng mây mỏng manh mấy phần, bất quá bây giờ, tầng mây dày đặc lại xuất hiện. Mà cái này thứ một tia chớp, liền đối phó chính là Diệp Lâm. Chương 4632, con đường vô địch vừa vặn vì ta thối thể một phen. Oanh, oanh, oanh. Thứ một tia chấp tựa như một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, từng đạo lôi đình nổ vang thanh âm không dứt bên tai, trong khoảnh khắc, huyết sắc lôi đình liền giống như giọt mưa rơi xuống. Rậm rạp chằng chịt lôi đình hướng về mọi người bổ tới, mà trong đó đại đa số lôi đình toàn bộ đều hướng Diệp Lâm mà đến. Tới đi, đến càng nhiều càng tốt hơn, vừa vặn vì ta thối thể một phen. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, cái này lôi đình hiển nhiên là ghi hận bên trên chính mình. Bất quá chính mình tự nhiên không sợ, cái này lôi đình thật là càng nhiều càng tốt, vừa vặn vì hắn thối thể một phen. Một bên khiêng đầy trời lôi đình, một bên khiêng càng ngày càng nặng trọng lực, Diệp Lâm hành động vô cùng thần tốc, một đầu tiếp lấy một đầu đại gia hỏa chết tại Diệp Lâm trong tay. Những đồ chơi này lại có thể tăng lên tu vi. Chư vị, theo ta giết. Tại Diệp Lâm xung phong khoảng cách, đến từ khu vực thứ hai thiên kiêu bọn họ cũng đã gia nhập chiến trường. Kể từ khi biết thứ này giết về sau có thể gia tăng tu vi, bọn họ triệt để lâm vào điên cuồng. Kim tiên cảnh giới, mỗi một tầng tu vi đột phá cũng khó như lên trời. Mà bây giờ đụng phải chuyện tốt như vậy, bọn họ tự nhiên cao hứng đến cực điểm. Diệp Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng gần như đều hóa thành một đạo tàn ảnh, một đạo huyết sắc lưu quang không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Chỗ trải qua chỗ không có một cái đại gia hỏa sống. Đồng dạng cái này thang trời thí luyện bí cảnh bên trong, chỗ sâu nhất đồ vật mới là chân quý nhất. Diệp Lâm không thể vì ngần ấy chỗ tốt mà chậm trễ hành trình. Nơi này nhiều như thế thiên kiêu, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, tiên hạ thủ vi cường. Nếu không đến lúc đó mọi người tập hợp một chỗ, nhiều như thế khu vực thứ hai thiên kiêu, cho dù là hắn đều cảm giác áp lực. Trừ Vân Hiên bên ngoài, một nhóm người này bên trong, có một nửa thiên kiêu đều có thể ngăn lại chính mình. Đây chính là khu vực thứ hai thiên kiêu chất lượng, cùng khu vực thứ ba hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại. Trách không được nơi này thiên kiêu xem thường khu vực thứ ba. Nếu là hắn lớn lên tại khu vực thứ hai, tự nhiên cũng xem thường đến từ khu vực thứ ba. Khu vực thứ hai người trong thành, khu vực thứ ba thậm chí xa xôi chi địa đều là đám dân quê. Tại Diệp Lâm cấp tốc đi đường phía dưới, cuối cùng nhìn thấy phần cuối. Phần cuối là một cái to lớn cửa. Hai cái màu trắng trụ tử sừng sững tại hai bên, trung tâm nhất thì có một đoàn mê người vầng sáng xanh lam. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm cũng nhìn thấy Thượng quan Uyển Ngọc thân ảnh. Thượng quan Uyển Ngọc ngay tại đại môn kia phía trước cùng một con lợn thủ lĩnh thân thủ cầm song đao quái vật đánh có đến có về. Bất quá chỉ là trong chốc lát Diệp Lâm liền nhìn ra mánh khóe. Cái này quái vật tu vi chỉ có kim tiên tầng 2, Thượng quan Uyển Ngọc tu vi cũng là kim tiên tầng 2. Lúc trước ngăn cản bọn họ những tên kia đều là thuần một sắc kim tiên 4 tầng, mà phần cuối vậy mà xuất hiện một đầu kim tiên tầng 2 quái vật, cái này hiển nhiên không thể nào nói nổi. Cho ta tản. Đi tới phần cuối, nhìn phía sau đầy trời huyết lôi, Diệp Lâm trực tiếp một kiếm chém ra, cuồng bạo đến cực điểm kiếm khí trực tiếp đem hư không bên trong rậm rạp chằng chịt huyết lôi ép thành phấn vụn. Mà Diệp Lâm đã thành công đi tới phần cuối. Tại nhìn đến Thượng quan Uyển Ngọc như vậy cố hết sức thời điểm, Diệp Lâm chính là muốn ra tay giúp một cái, ai ngờ, một đạo tiếng xé gió từ bên cạnh đánh tới. Diệp Lâm ca ca cẩn thận. Người xâm nhập, cửu thiên huyền cảnh không phải là các ngươi có khả năng xâm nhập, cút ngay cho ta. Một đạo tràn đầy nộ khí gầm thét truyền đến, Diệp Lâm vô ý thức nhấc kiếm ngăn cản. Trên cánh tay truyền đến một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cự lực. Diệp Lâm trực tiếp bị cỗ này cự lực hất bay đi ra. Tại trên không tá lực về sau Diệp Lâm liền vững vàng dừng ở nơi xa thang trời bên trên. Chương 4633, con đường vô địch cửu thiên huyền cảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Lạc Dao ngay tại nơi xa hướng về chính mình vẫy chào, mà trước mắt thì là một cái cùng Thượng quan Uyển Ngọc bên kia không sai biệt lắm quái vật. Thượng quan Uyển Ngọc đối mặt chính là kim tiên tầng 2, mà trước mắt mình cái này một đầu chính là hàng thật giá thật kim tiên tầng 5. Cửu thiên huyền cảnh, thật là một cái tên rất hay, xem ra các ngươi đều là bị hư cấu đi ra. Muốn hư cấu đi ra như vậy nhân vật, cái kia năng lượng hao phí cũng không phải một con số nhỏ, cái này cửu thiên huyền cảnh bên trong, tất nhiên có một cái trọng bảo. Diệp Lâm không nhịn được liếm môi một cái. Hắn cũng không có e ngại trước mắt đại gia hỏa, mà là bắt đầu tự hỏi cái này cửu thiên huyền cảnh bên trong, đến cùng có cái gì trọng bảo. Dù sao có thể hư cấu ra nhiều như thế kim tiên cường giả đến, nhưng là muốn hao phí đại lượng năng lượng, hơn nữa còn không đơn thuần là năng lượng nào đó. Dù sao bình phán một tôn kim tiên tu sĩ, không chỉ là từ lực phá hoại đến xem, tự nhiên còn có pháp tắc phương diện. Tu vi cảnh giới, tuyệt đối không phải từ lực phá hoại phương diện đến bình phán. Dù sao tu luyện là một cái bản thân thăng hoa, bản thân tiến hóa quá trình. Mà thực lực lên cao, cũng chỉ là bổ sung. Cả hai mâu thuẫn lẫn nhau, lại lẫn nhau ỷ lại. Giống, ngu xuẩn sinh linh, nhìn thấy vốn đại vương còn dám phân thần. Có phải là bị vốn đại vương dọa sợ? Ha ha ha, ngu xuẩn sinh linh, cho vốn đại vương chết đi. Ngay tại Diệp Lâm suy nghĩ khoảng cách, trước mắt nơi xa quái vật phát ra một tiếng gào thét, sau đó xách theo trường đao hướng Diệp Lâm chém tới. Trường đao còn không có rơi xuống, Diệp Lâm liền cảm giác được trước mặt truyền đến một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức. Giờ khắc này, hắn tựa như đối mặt không phải một tôn sinh linh, mà là một phương tinh vực. Tựa như một phương tinh vực hướng chính mình đập tới. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm chính là một kiếm chém ra, chỉ là một cái tiểu gia hỏa mà thôi, còn không đủ để cho hắn nhượng bộ. Cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí hiện lên, trực tiếp đem trước mắt đại gia hỏa đánh bay đi ra. Mặc dù nó cũng là kim tiên tầng 5 tu vi, thế nhưng chiến lực căn bản không cùng một đẳng cấp. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, 9 tầng mây chém. Diệp Lâm nhảy lên một cái, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm tại trong khoảnh khắc trải rộng lôi đình lực lượng, theo Diệp Lâm một kiếm chém ra, vốn chỉ là một tia chớp kiếm khí, thế nhưng tại trên không cũng đã hóa thành nghìn đạo, vạn đạo. Kinh khủng lôi đình lực lượng thỏa thích rơi vào cái này quái vật trên thân. Chết đi! Diệp Lâm rơi tại gia hỏa này bên cạnh, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm vô tình cắm vào đại gia hỏa này đầu bên trong. Cái này quái vật mặc dù cũng là kim tiên tầng 5, thế nhưng chiến lực cùng chính mình so sánh, kém rất nhiều, hoàn toàn liền không phải là một cái lượng cấp. Theo trường kiếm rơi xuống, cái này quái vật liền hóa thành một đoàn màu xám ánh sáng đoàn, trùng sáng bên trong, yên tĩnh nằm một viên đan dược. Đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay, cẩn thận tường tận xem xét một lát, Diệp Lâm cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Lập tức Diệp Lâm liền cũng không tại tiếp tục nghiên cứu, đến lúc đó để Vương Thiên hỗ trợ nhìn xem. Mà Diệp Lâm thì thu hồi thương đế huyết ẩm kiếm, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Trước mắt cửa, có lẽ là một cái lối đi, một cái thông hướng bí cảnh chỗ sâu thông đạo. Thuận tay ôm lấy lạc dao đi tới thông đạo phía trước, Diệp Lâm liền quay người nhìn phía sau. Hắn muốn chờ, chờ mấy vị này đến cùng nhau đi vào. Ngươi cũng đối với ta vô dụng, đi chết đi. Nơi xa, Thượng quan Uyển Ngọc nhìn trước mắt đại gia hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức nàng toàn thân khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng lên, chỉ là trong khoảnh khắc, cảnh giới của nàng liền đã đi tới kim tiên tầng 3. Cũng chính là tai biến tầng 3. Chương 4634, con đường vô địch ma luyện, đột phá. Lúc trước Thượng quan Uyển Ngọc một mực đang đùa bỡn đại gia hỏa này, dùng đại gia hỏa này đến ma luyện chính mình. Bây giờ mục đích đã đạt tới, vậy liền không cần thiết lại tiếp tục trêu đùa đi xuống. Giải quyết đại gia hỏa này về sau, Thượng quan Uyển Ngọc liền mấy bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Tính danh, Thượng quan Uyển Ngọc. Tu vi tai biến tầng 3. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử, vô địch người đi theo một trong. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tại đế lộ bên trên đi theo Diệp Lâm chinh phạt, cuối cùng tại đế lộ phần cuối gặp phải đến từ lúc thiên địa sơ khai vô thượng cự ma, tới đại chiến trăm vạn năm, cuối cùng bị cái kia vô thượng cự ma chém giết tại đế lộ phần cuối, thi thể vĩnh trấn dưới biển, chân linh bị trấn áp tại giới dưới biển nhận hết tra tấn, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi, mãi đến vô tận tuế nguyệt về sau chân linh bị triệt để ma diệt, hoàn toàn chết đi. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Ở vào đại thế bên trong, tại thiên đạo trợ giúp phía dưới tu vi tăng lên chính là nhanh, cho dù là thượng quan Uyển Ngọc giờ phút này cũng đã bước vào kim tiên tầng 3. Tu vi đã dần dần đuổi kịp bọn họ. Theo tốc độ này đến xem, chờ tiến vào trung ương tinh hệ bên trong, thượng quan Uyển Ngọc cũng liền có khả năng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Thượng quan Uyển Ngọc tác dụng tại chỗ này thể hiện không phải rất lớn, chờ tiến vào trung ương tinh vực, mới là thượng quan Uyển Ngọc mệnh cách rực rỡ hào quang thời điểm. Lúc trước Diệp Lâm mang theo thượng quan Uyển Ngọc, hơn phân nửa chỉ là nhìn chúng thượng quan Uyển Ngọc mệnh cách, thế nhưng theo thời gian trôi qua, thượng quan Uyển Ngọc tu vi đi lên. Vậy liền dần dần biến thành kề vai chiến đấu chiến hữu. Theo thời gian trôi qua, nơi xa tam táng bọn họ cũng đã giết tới nơi đây, trong đó, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên là khó chịu nhất. Đối với Diệp Lâm mà nói tiện tay có thể giết quái vật, đối với Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên mà nói, đó chính là tai nạn, hai người một đường trốn tránh tránh, mới lăn lộn đến nơi này. Cái kia quái vật dù nói thế nào cũng là kim tiên 4 tầng, hoàn toàn không phải hai người bọn họ người có thể chính diện chống lại. Cái này cũng nhờ có mấy người khác trên đường chiếu cố, bằng không bọn hắn hai người sớm đã bị những này khu vực thứ hai thiên kiêu bọn họ cho ăn xong lau sạch. Diệp Lâm ôm Lạc Dao cứ như vậy nhìn xem bọn họ, đoàn người này cũng gặp phải chính mình lúc trước khó khăn. Đó chính là cùng chính mình thực lực giống nhau quái vật. Bất quá đối với bọn họ đến nói, những này quái vật tiện tay có thể giết. Lúc trước tam táng bọn họ tốc độ liền không chậm. Giờ phút này tự nhiên là cái thứ nhất bước lên cái này trên bình đài. Một lát sau, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên cũng lần lượt đi tới cái này trên bình đài. Tất nhiên đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Mọi người nhìn thoáng qua nơi xa còn đang không ngừng chiến đấu khu vực thứ hai thiên kiêu về sau nhộn nhịp gật đầu. Tuyệt đối không thể cùng bọn gia hỏa này lăn lộn cùng một chỗ. Dù sao bọn họ cùng bọn gia hỏa này cũng không phải người một đường, lăn lộn cùng một chỗ, bọn gia hỏa này nhưng là đánh nhau bọn họ chủ ý. Như thế nhiều người, nếu là thống nhất đối phó bọn hắn, đầy đủ bọn họ uống một bình. Lần này, vẫn như cũ là thượng quan Uyển Ngọc tại phía trước dẫn đường, mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Chương 4635, con đường vô địch hoàng đạo pháp tắc. Thượng quan Uyển Ngọc bảng đã biểu lộ tất cả. Cho dù tại cái này trong đó gặp phải nguy hiểm, thượng quan Uyển Ngọc đều có thể thuận lợi thoát thân. Đợi đến mọi người tiến vào đại môn này bên trong về sau, khu vực thứ hai thiên kiêu bọn họ cái này mới từng cái đi tới cái này trên bình đài. Nhìn xem đám này bò sát như vậy quả quyết, bọn họ từng cái cũng là nghi hoặc không thôi. Không đúng, đám này bò sát lá gan vì cái gì như thế lớn. Môn này phía sau có hay không nguy hiểm, đều là một ẩn số. Bọn họ liền dám như thế tự tiện bước vào trong đó. Không biết, ta cũng buồn bực không thôi, ta cảm giác bọn họ có vẻ như đối với nơi này rất quen thuộc, tựa như biết tất cả đồng dạng. Vân Hiên bọn họ đều tại ngoại giới chống cự tứ hải hải tộc, chúng ta muốn hay không chờ chút bọn họ. Chờ cái rắm, đi, đuổi theo những này bò sát, đây chính là chúng ta bí cảnh, trong đó cơ duyên đều là chúng ta chờ đợi, lại chờ đợi một hồi bên trong cơ duyên đều bị bọn họ lấy đi. Đạo hữu nói không sai, bọn họ tất nhiên dám như thế tự tiện bước vào, cái kia trong đó tất nhiên không có nguy hiểm gì, đuổi theo bọn họ. Đi đi đi, đuổi theo, vô luận bọn họ thu được thứ gì, đến cuối cùng, không vẫn là chúng ta. Nói có lý. Nghiên cứu thảo luận sau một lát, khu vực thứ hai thiên kiêu cũng nhộn nhịp bước vào cửa lớn bên trong. Nơi này, thật là kỳ lạ a. Diệp Lâm đứng tại hư vô bên trong khắp nơi nhìn. Bọn họ giờ phút này, đang đứng ở một cái hư vô chi địa, không có đất mặt, không có không gian, cũng không có thời gian. Mà bốn phía thì tản ra từng đạo rực rỡ dị quang, những này dị quang lẫn nhau đan vào phía dưới, đem nơi đây phác họa lộng lẫy. Nơi này không có pháp tắc vết tích, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vậy mà còn có địa phương không có pháp tắc tồn tại? Từ Phong khắp nơi thăm dò, âm thanh nghi ngờ nói. Nơi đây vậy mà không có pháp tắc? Phải biết, vô luận là thế giới hoặc là tinh không, đều là có pháp tắc tồn tại, bởi vì thiên địa vạn vật đều là đạo hóa thân, đều là từ nói huyễn hóa mà đến. Mà pháp tắc xem như ngộ đạo một loại, tự nhiên cũng là tồn tại. Vô luận tại nơi nào đều có lẽ có pháp tắc tồn tại mới là. Mà nơi đây liền rất thần kỳ, vậy mà không có chút nào pháp tắc tồn tại vết tích. Tất nhiên không có pháp tắc, vậy nơi này là lấy một loại gì hình thức tồn tại? Nơi này, thật là kỳ lạ a, không có pháp tắc, liền tạo dựng không gian pháp tắc đều không có. Cố Thanh Chi hai mắt không ngừng tuần sát bốn phía, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng nổi lên một đạo dị quang. Khắp nơi xem một chút đi. Diệp Lâm hướng về phía trước phiêu phù, nơi đây ngăn cách thần niệm, cho dù là hắn thần niệm cũng không thi triển ra được, mà còn cái này bốn phía một mảnh hư vô. Căn bản không có chút nào căn cơ. Từng đạo dị quang lẫn nhau đan vào, phác họa, Diệp Lâm thì hành tẩu tại cái này dị quang bên trong. Đang lúc Diệp Lâm thăm dò thời điểm, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên sáng lên, hào quang màu trắng này trực tiếp dùng thế sét đánh không kịp bưng tay vạch qua Diệp Lâm cánh tay hướng về nơi xa độn đi. Đây là pháp tắc. Diệp Lâm nhìn phía xa lóe lên một cái rồi biến mất màu trắng lưu quang thì thầm nói. Liền trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được nồng đậm đến cực điểm pháp tắc khí tức, bất quá cái kia pháp tắc khí tức rất là quái dị, không thuộc về kiếm đạo pháp tắc. Ta dựa vào, hoàng đạo pháp tắc, vậy mà là hoàng đạo pháp tắc. Nơi xa, Từ Phong bất khả tư nghị nhìn xem trong tay một đạo tia sáng màu vàng. Sau một khắc, Từ Phong trực tiếp không chút do dự đem cái này hoàng đạo pháp tắc đặt ở mi tâm bên trong. Trong chốc lát, Từ Phong liền cảm giác chính mình trong đầu bên trong xuất hiện rất nhiều tin tức. Tin tức này đều là liên quan tới hoàng đạo pháp tắc, trước đây chính mình đối với hoàng đạo pháp tắc rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương giờ phút này đều sáng tỏ thông suốt. Mấy hơi thời gian, Từ Phong đối với hoàng đạo pháp tắc lĩnh ngộ liền tăng lên một mảng lớn. Chương 4636, con đường vô địch cảnh giới còn thấp. Chư vị, nơi này có pháp tắc, thôn vệ cái này pháp tắc, có thể nháy mắt lĩnh ngộ. Từ Phong lập tức hướng về mọi người nói. Nói chuyện khoảng cách, cặp mắt của hắn vô cùng sáng tỏ bên trong lại mang một tia tham lam. Trước đây bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, một thân một mình đi nghiên cứu, đi tìm hiểu, đi nắm giữ. Mà bây giờ đâu, trong nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ, khống chế. Cơ duyên, đây mới thật sự là cơ duyên chi địa. Vừa nghe đến Từ Phong lời nói, những người khác giờ phút này cũng kịp phản ứng, sau đó từng cái bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Mọi người đều biết điều này đại biểu cái gì. Kim tiên tu sĩ muốn tăng lên cảnh giới, muốn đột phá, nội tình là thứ yếu, pháp tắc lĩnh ngộ mới thật sự là chủ yếu. Có rất nhiều kim tiên tu sĩ đều chết tại pháp tắc bên trên, bọn họ cảnh giới ngừng lưu tại nguyên chỗ, cả đời tại pháp tắc bên trên cũng vô pháp tinh tiến, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Mà bây giờ, chỉ cần bắt được cái này pháp tắc liền có thể trong khoảnh khắc lĩnh ngộ. Đây mới thật sự là đại cơ duyên a. Mấy người đã triệt để điên cuồng, không ngừng tại khắp nơi tìm kiếm. Mà Diệp Lâm im lặng lặng yên tìm kiếm thuộc về mình pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc. Kiếm đạo, cũng ở vào 3000 đại đạo một trong, chính mình mặc dù tu hành chính là hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, thế nhưng kiếm đạo pháp tắc thì là một cái loại lớn. Chính mình tu hành chỉ là kiếm đạo diễn sinh xuống một cái chi nhánh nhỏ mà thôi. Cho nên, kiếm đạo pháp tắc mới là đối hắn cực kỳ có nhất dùng. Mà Từ Phong thì tu luyện chính là hoàng đạo pháp tắc, hoàng đạo long khí, liên quan tới khí vận loại hình. Bao Tiểu Thâu là trận đạo. Lý Tiêu Giao là lực đạo. Vương Thiên là đan đạo. Vương Hiểu Vân thì là văn đạo. Cố Thanh Chi là cầm đạo. Đến mức những người còn lại, Diệp Lâm không biết. Thượng quan Uyển Ngọc Nha, Diệp Lâm nhìn không cho phép, đoán không ra. Dù sao Thượng quan Uyển Ngọc là rất thần kỳ. Diệp Lâm không ngừng thâm nhập, trong đó, hắn cũng nhìn thấy mấy đầu pháp tắc, thế nhưng hắn đều không có đi đụng, dù sao những cái kia cùng chính mình không phù hợp, cho dù lấy ra đều vô dụng. Đại đạo khác đường đồng nguyên, nói thì nói như thế, thế nhưng lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, sẽ chỉ lãng phí tinh lực của mình. Huống chi, cái này pháp tắc sao mà thâm ảo. Bọn họ hiện tại chỉ là ở vào sơ bộ chạm đến pháp tắc trình độ, còn xa xa không có đạt tới loại kia tùy ý đùa bỡn pháp tắc trình độ. Lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, sau đó tham khảo mặt khác pháp tắc từ đây thôi diễn ra bản thân tu luyện pháp tắc. Loại này thủ đoạn, dù sao Diệp Lâm làm không được. Còn không có học được đi bộ liền nghĩ chạy. Đó là không có khả năng. Mà cái này khoảng cách, khu vực thứ hai thiên kiêu giờ phút này cũng đến nơi này mặt. Bọn họ nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người đầy mặt không hiểu. Đây là địa phương nào? Bọn họ lại đang làm gì? Người quản bọn họ làm cái gì? bọn họ khẳng định phát hiện cái gì, đi, bắt lấy một tên hỏi một chút không phải. Ý kiến hay. Sau một khắc, những này thiên kiêu liền trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Lâm một đoàn người mà đến, nhưng mà còn không chờ bọn hắn lúc động thủ, một đạo lưu quang liền tinh chuẩn chui vào trong đó một tôn thiên kiêu mi tâm bên trong. Đây là, T. Cái kia thiên kiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, sau một lát càng là một mặt khiếp sợ hít sâu một hơi. Trong đầu bên trong nhiều ra đến rộng lượng tri thức không phải giả dối, đây là cơ duyên, trọng đại cơ duyên. Mấy hơi về sau, tất cả mọi người biết tin tức này, từng cái thiên kiêu nhộn nhịp bắt đầu khắp nơi hành tẩu. Mà Diệp Lâm bọn họ, thì đã hoàn toàn bị bọn họ ném ra sau đầu. Như vậy nghịch thiên cơ duyên liền bày ở trước mắt, bọn họ căn bản không rảnh bận tâm Diệp Lâm bọn họ. Chương 4637, con đường vô địch ngươi tốt nhất có hai cái mạng. Ta gọi ngươi chạy cho ta. Nhìn trước mắt yên tĩnh phiêu phù tại hư không bên trong một sợi màu trắng lưu quang, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Cái đồ chơi này, hắn ròng rã đuổi hơn trăm hơi thở thời gian, bây giờ cuối cùng không chạy, hiện tại, đã trở thành vật trong túi của hắn. Không thể không nói, cái đồ chơi này chạy ngược lại là rất nhanh, cho dù là hắn tốc độ cao nhất phía dưới cũng không sánh bằng đến. Tới đi. Diệp Lâm từng bước một hướng về cái này kiếm đạo pháp tắc đi đến. Ha ha ha, kiếm đạo pháp tắc, là của ta. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị lúc động thủ, nơi xa truyền đến một trận tiếng cười to. Nhưng mà, trong nháy mắt, trước mắt màu trắng lưu quang đột nhiên biến mất. Nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ đuổi hơn trăm hơi thở thời gian sắp muốn tới tay kiếm đạo pháp tắc lại lần nữa biến mất không còn tăm hơi, Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc nhìn xem người tới. Chết tiệt, chạy thế nào? Cái này pháp tắc chẳng lẽ còn có linh trí hay sao? Cũng bởi vì thanh âm của ta lớn liền bị hù chạy. Cái gì đó? Chỉ thấy người đến là một vị nữ tử, trên người mặc màu tím váy dài, đi chân trần đứng tại hư vô bên trong, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên mang theo một tia tiếc nuối. Nàng bĩu môi đứng tại chỗ, hai mắt tràn đầy thất vọng. Đột nhiên, nàng tựa như cảm giác được cái gì đồng dạng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, một tôn trên người mặc huyết bào, trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm thân ảnh chính gắt gao nhìn xem nàng. Người cầu nguyện, người tốt nhất có hai cái mạng. Diệp Lâm chậm rãi lấy ra thương đế huyết ẩm kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đang nói cái gì? Nàng vừa ra âm thanh, liền nhìn thấy nơi xa cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt! Nữ tử hơi biến sắc mặt, lập tức tay khẽ vẫy. Một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện tại trong tay, quanh thân kiếm khí lưu chuyển. Chém. Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến phía sau nàng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên chém xuống. Trong chốc lát, thương đế huyết ẩm kiếm bên trên lan tràn vô cùng kinh khủng lôi đình lực lượng, một tia chớp kiếm khí hung hăng hướng về nữ tử phần lưng chém xuống. Thanh xương tuyết rơi, đạp tuyết vô ngân. Một đạo thanh âm du dương vang lên. Nữ tử trước mắt trực tiếp hóa thành bay đầy trời tuyết, từng mảnh bông tuyết phiêu tán tại bốn phía. Cùng lúc đó, cái này nữ tử khí tức cũng triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô. Ta cũng không có đắc tội ngươi, vì sao muốn ra tay với ta? Lúc trước cái kia kiếm đạo pháp tắc vốn là vật vô chủ, ta hù chạy nó, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi cái này khu vực thứ ba đến bỏ sát tính tình đều như thế lớn sao? Động một chút lại hạ sát thủ. Nữ tử kia âm thanh truyền đến, mà Diệp Lâm thì mặt không hề cảm xúc chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi hải. Xoẹt. Trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân hiện ra vô số đạo lôi đình, những này lôi đình lẫn nhau đan vào, Diệp Lâm xung quanh vạn dặm trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh lôi hải. Một mảnh chỉ có lôi đình lôi hải, một mảnh chân chính lôi chi hải tiền. Sau một khắc, nữ tử kia thân hình xuất hiện tại trong biển lôi. Tại bên cạnh nàng có một tầng từ kiếm khí tạo thành màu trắng kiếm che đậy gắt gao che chở nàng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Đem người này bước đi ra về sau, Diệp Lâm tự nhiên không chút do dự, trực tiếp xuất thủ. Hừ, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thật làm bản cô nương không có tính tình hay sao? Cơ duyên vốn nên là người có tài đoạt được, chính ngươi lấy không được, liền cầm ta chút giận. Khu vực thứ ba bỏ sát, bẩn thỉu con dẹp. Nhìn xem Diệp Lâm không rên một tiếng trực tiếp hướng tự mình ra tay, nữ tử tự nhiên cũng không nhịn được. Quanh thân đột nhiên bộc phát ra khắc sâu tận xương hàn khí, liền bốn phía lôi hải đều bị cái này kinh khủng hàn khí làm cho đông lại. Bởi vậy có thể thấy được, hàn khí này lợi hại đến mức nào. Chương 4638, con đường vô địch khủng bố hàn khí. Một kiếm đóng băng. Hàn băng nhược âm thanh lạnh lùng nói, trong tay phổ biến đột nhiên phun ra ra không có tận cùng hàn khí, màu tuyết trắng hàn khí không ngừng lan tràn. Phàm là hàn khí chỗ qua địa, cho dù không gian đều bị đông kết. Nát. Diệp Lâm một kiếm chém xuống, trước mắt hàn khí tại trong khoảnh khắc bị không có tận cùng lôi đình thôn phệ, mà cả người hắn cũng đi tới hàn băng nhược trước người. Não tàn đồ vật, đời sau, chú ý một chút. Diệp Lâm cười lạnh nói, sau đó một kiếm vung xuống. Băng thiên tuyết địa, cho ta ngưng tụ. Hàn băng nhược lần nữa mở miệng nói, có khả năng tiến vào nơi này, nàng tự nhiên không phải cái gì bao cỏ. Nàng cũng không có như vậy đồ ăn. Âm thanh rơi xuống, tự thân bộc phát ra từng đạo kinh khủng kiếm khí, những này kiếm khí mang theo cực hàn chi khí hướng về Diệp Lâm vào tới. Phá! Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền nhìn thấy có một đạo kiếm khí dính tại chính mình thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Thương đế huyết ẩm kiếm trên thân kiếm đột nhiên hiện ra từng trận lôi đình lực lượng, nhưng mà những này lôi đình lực lượng nháy mắt bị hàn khí chân áp. Không tốt, tốt quỷ dị hàn khí. Diệp Lâm ý thức được không thích hợp, vừa định muốn vứt bỏ thương đế huyết ẩm kiếm, nhưng mà không đợi hắn có động tác, cái kia hàn khí đã theo thương đế huyết ẩm kiếm lan tràn tại bàn tay của hắn bên trên. Tiếp xuống chính là cánh tay, thậm chí đến cuối cùng, Diệp Lâm hoàn toàn hóa thành một tôn băng điêu. A, à, ngu xuẩn bò sát, ta đây chính là hàn băng địa ngục bên trong cửu u hàn khí, cho dù Vân Hiên đối mặt ta hàn khí này đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi cũng dám cách ta gần như vậy, không phải tự tìm cái chết là cái gì? Băng tuyết như nhìn trước mắt hóa thành băng điêu Diệp Lâm một mặt khinh thường nói. Khu vực thứ ba bò sát, thực lực không tệ, đáng tiếc, quá mức tự đại không người. Tiếp xuống, đều không cần chính mình lo lắng, người trước mắt sẽ dần dần bị chính mình cực hàn chi khí ăn mòn ngũ tạng lục phủ, thậm chí phía sau liền nguyên thần đều sẽ bị đông kết. Buồn cười. Hàn băng nhiều thu hồi trường kiếm xoay người rời đi, nàng có thể không có thời gian cùng một người chết tính toán. Tùy ý nàng kiến thức rộng rãi, thế nhưng cái này cũng là lần đầu tiên gặp chủ động đi lên tự tìm cái chết người. Nhưng mà chờ nàng quay người về sau. Nguyên bản bị đóng băng Diệp Lâm thân thể mặt ngoài vậy mà dâng lên một tầng bạch sắc hỏa diễm. Cái này khối băng tại cái này bạch sắc hỏa diễm phía dưới vậy mà bắt đầu hòa tan. Trong khoảnh khắc, cái này bạch sắc hỏa diễm trực tiếp đem toàn bộ tầng băng đều bao khỏa. Vô thủy chân viêm, phá. Diệp Lâm phát ra hừ lạnh một tiếng, một nháy mắt, bàng bạc đến cực điểm bạch sắc hỏa diễm bao phủ toàn thân, mà hắn tự thân cũng thuận lợi thoát khốn. Vô thủy chân viêm bao phủ toàn thân. Hai mắt lạnh lùng nhìn phía xa hàn băng nhược. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá ta cái này cửu u hàn khí? Băng tuyết như tự nhiên cũng phát giác sau lưng mình cái kia động tĩnh to lớn. Tại quay người nhìn thấy thoát khốn Diệp Lâm về sau sắc mặt nàng cả kinh nói. Vân Hiên đã từng trước mặt mọi người cũng nói qua, cho dù là hắn lây dính chính mình cửu u hàn khí đều muốn ném nửa cái mạng. Liền Vân Hiên đều vô cùng kiêng kỵ cửu u hàn khí. Là cái gì có thể bị cái này đến từ khu vực thứ ba bỏ sát cho phá? Một kiếm đóng băng. Hàn băng nhược xuất thủ lần nữa, một đạo từ nồng đậm hàn khí tạo thành kiếm khí trong nháy mắt hướng Diệp Lâm đánh tới. Kiếm khí chỗ qua địa, không gian đều bị đông kết. Vô thủy chân viêm. Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc, tay trái chậm rãi vạch qua thương đế huyết ẩm kiếm. Bị hắn vạch qua địa phương xuất hiện một đạo màu trắng liệt diễm. Mà ở phía sau hắn. Thì có một đầu hoàn toàn do vô thủy chân viêm tạo thành tam túc kim ô quạt cánh ngửa mặt lên trời gào thét. Chém. Diệp Lâm một kiếm rơi xuống, sau lưng tam túc kim ô thì vung vẩy cánh hướng phía trước hàn băng nhược đánh tới. Chương 4639, con đường vô địch ca ta là Vân Hiên, ngươi không thể giết ta. Tam túc kim ô phát ra một đạo to rõ cao âm thanh, mang theo không thể ngăn cản liệt diễm hướng phía trước bay đi. Cái kia từ hàn khí tạo thành kiếm khí trực tiếp bị tam túc kim ô đụng nát, kiếm khí nháy mắt hóa khí. Mà tam túc kim ô thì thẳng tắp hướng về hàn băng nhược nghiền ép mà đi. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm. Mắt thấy một màn này hàn băng nhược hai mắt hiện lên một tia không thể tin, ngọn lửa này đến cùng là lai lịch gì. Lại có thể khắc chế chính mình cửu u hàn khí. Phải biết, chính mình cửu u hàn khí cũng không phải cái gì hàng thông thường, đây chính là liền pháp tắc đều có thể đông kết đồ vật. Bình thường kim tiên tầng 6 tu sĩ một khi nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là kim tiên tầng 7 tu sĩ đều tránh không kịp. Ngày hôm nay, chính mình cửu u hàn khí vậy mà trực tiếp bị này quỷ dị hỏa diễm hoàn toàn khắc chế. Cái này hoàn toàn không có khả năng a. Liền tại hàn băng nhược khiếp sợ khoảng cách, tam túc kim ô sớm đã đi tới trước người của nàng. Cảm nhận được tam túc kim ô bên trên cái kia cực nóng khí tức phía sau nàng không ngừng lùi lại. Nàng có thể có được địa vị như vậy, toàn bộ nhờ cửu u hàn khí, nếu là không có cửu u hàn khí nàng chẳng phải là cái gì. Bây giờ cửu u hàn khí bị hoàn toàn khắc chế, nàng cũng không có thủ đoạn đối phó với Diệp Lâm, nàng bây giờ chỉ muốn xoay người chạy, chạy lại xa một chút. Tam túc kim ô tự nhiên sẽ không bỏ qua hàn băng nhược, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang nhào vào hàn băng nhược trên thân. Giờ phút này, Diệp Lâm sớm đã đi tới hàn băng nhược trước người. Ghi nhớ, đời sau, không cần nhiều miệng. Lại ghi nhớ, người hẳn là không có đời sau. Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm hung hăng chém xuống, máu kiếm khí màu đỏ phun ra, kiếm khí trực tiếp đem hàn băng nhược làn da cắt, từng giọt máu tươi theo làn da chảy xuống. Ngươi không thể giết ta, Vân Hiên là ca ca của ta, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không thể giết ta. Thời khắc này hàn băng nhược cuối cùng sợ, tại phát hiện chính mình thủ đoạn gì đều vô dụng về sau, nàng lựa chọn cầu xin tha thứ. Lựa chọn uy hiếp. Vân Hiên, xem như toàn bộ xích hoang số 1 số 2 thiên kiêu mặc cho người nào thấy đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Càng đừng đề cập cái này từ xa xôi chi địa mà đến bỏ sát. Tốt, ngươi đi đi. Diệp Lâm đột nhiên lên tiếng nói. Cái này xử trí không kịp đề phòng nháy mắt cho hàn băng nhược chỉnh không biết, nhìn xem trên người mình vô thủy chân viêm bị Diệp Lâm tản đi, nàng xoay người chạy. Tính ngươi thức thời, bất quá lần sau gặp mặt, ta nhất định phải để cho ca ta giết. Hàn băng nhược mấy chữ cuối cùng còn chưa nói xong, liền sững sờ nhìn xem chính mình ngực máu trường kiếm màu đỏ. Thân thể bên trong sinh cơ ngay tại cấp tốc bị cái này trường kiếm thôn vệ hấp thu. Ngươi! Sau một khắc, hàn băng nhược nguyên thần bị Diệp Lâm vô tình xoắn nát, mà tại nguyên thần của nàng bên trong, Diệp Lâm thì nhìn thấy một sợi ngọn lửa. Đó là một sợi màu trắng ngọn lửa, bất quá thoạt nhìn mặc dù giống ngọn lửa, thế nhưng trong đó lại tản ra cực hạn hàn khí. Cỗ hàn khí kia, cho dù ngăn cách một khoảng cách, đều để Diệp Lâm cảm nhận được giá rét thấu xương. Đây chính là người này lúc trước sử dụng quỷ dị hàn khí a. Nhìn trước mắt ngọn lửa nhỏ, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Rõ ràng tản ra cực hạn hàn khí, thế nhưng hình dạng xác thực tựa như là một cái ngọn lửa đang thiêu đốt. Diệp Lâm lấy đi hàn băng nhược không gian giới chỉ, sau đó chậm rãi thả ra chính mình vô thủy chân viêm. Vô thủy chân viêm xuất hiện về sau, trực tiếp chạy thẳng tới cái này ngọn lửa nhỏ mà đi, trong khoảnh khắc liền đem cái này ngọn lửa nhỏ một cái thôn phệ. Mà Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn, trong đó vẫn không quên tiện tay đem hàn băng nhược thi thể triệt để đánh thành hư vô. Chương 4640, con đường vô địch luyện ngục băng diễm. Thời gian không ngừng trôi qua, trước mắt vô thủy chân viêm tựa hồ ngay tại kinh lịch một loại nào đó thuế biến. Xem như khống chế vô thủy chân viêm hắn, có khả năng rõ ràng cảm giác được vô thủy chân viêm ngay tại mạnh lên, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Tại phát giác được tin tức này về sau Diệp Lâm tự nhiên là cao hứng, dù sao chỉ cần vô thủy chân viêm thay đổi đến càng mạnh, hắn thủ đoạn đối địch tự nhiên cũng nhiều hơn một loại. Mà còn này quỷ dị hàn khí quá mức cường đại, nếu như bị vô thủy chân viêm thôn phệ, cả hai lẫn nhau kết hợp phía dưới, chính mình vô thủy chân viêm sẽ trở nên rất mạnh, Diệp Lâm cũng không dám tưởng tượng. Trước mắt, vô thủy chân viêm bản nguyên ngay tại cấp tốc thiêu đốt, mà tại nó bốn phía, không gian đều dần dần cong. Liền không gian cũng bắt đầu loáng thoáng có chút gánh chịu không được vô thủy chân viêm. Mà giờ khắc này, vô thủy chân viêm nhan sắc cũng phát sinh một chút biến hóa, vốn là màu trắng, thế nhưng giờ phút này, vô thủy chân viêm vậy mà biến thành quỷ dị màu tím. Ngọn lửa màu tím, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên thấy được. Bất quá để Diệp Lâm cao hứng chính là, vô thủy chân viêm mặt ngoài tản ra nhiệt độ nóng bỏng, nội bộ lại tản ra hàn khí thấu xương, cái này hai đạo khí tức, liền hắn đều cảm nhận được từng trận uy hiếp cảm giác. Hắn có một loại dự cảm, cho dù bây giờ lấy thân thể của hắn đều không thể ngăn cản vô thủy chân viêm. Một lát sau,

luyện ngục băng diễm liền xuất hiện trong tay của mình. Màu tím ngọn lửa ngay tại đầu ngón tay của mình nhảy lên. Đi thôi. Diệp Lâm cong ngón búng ra, ngọn lửa màu tím tại trên không vạch qua một đạo lưu quang trực tiếp hướng thanh niên kia mà đi. Hừ, người cái này bỏ sát, cũng dám giết Hàn Băng Nhược, hôm nay, ta liền vì nàng báo thù. Thanh niên một mặt chính nghĩa hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên lấy ra một thanh trường đao. Sau một khắc, thanh niên xoay người chạy, căn bản không mang mảy may lưu luyến, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đối với thanh niên như vậy quả quyết chạy trốn, cho Diệp Lâm trong lúc nhất thời điều chỉnh không biết. Bất quá hắn cũng không có để ý, người này từ khi chính mình thả ra luyện ngục băng diễm một khắc này đã là một người chết. Căn bản không cần hắn quá nhiều tính toán. Lập tức Diệp Lâm quay người rời đi nơi đây, hắn hiện tại còn cần tiến về địa phương khác tìm kiếm kiếm đạo pháp tắc. Nếu không phải vừa rồi cái kia Hàn Băng Nhược quản việc không đâu, hắn đã sớm đem một đạo kiếm đạo pháp tắc bỏ vào trong túi. Dù sao đây chính là trực tiếp quan hệ đến chính mình tu vi, xem như tu luyện cuồng nhân hắn, tự nhiên nhịn không được điểm này. Tiên sư nó, cái này bỏ sát thực lực làm sao như thế cường. Một đạo lưu quang cấp tốc vạch qua hư vô chi địa, thanh niên thấp giọng mắng thầm. Vừa rồi trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên nhịn không được, sớm biết không gào cái kia một cuống họng. Chương 4641, con đường vô địch kinh khủng luyện ngục băng diễm. Hàn Băng Nhược. Đây chính là Vân Hiên nhận đích muội muội a, mà còn Hàn Băng Nhược bản thân liền không phải là cái gì người bình thường, kim tiên tầng 5 tu vi, lại thêm cửu u hàn khí. Cho dù kim tiên tầng 6 tu sĩ cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Người kia lại có thể đem Hàn Băng Nhược chém giết. Chính mình cùng Hàn Băng Nhược so ra chính là một nhân vật nhỏ, càng đừng đề cập cái kia ngoan nhân. Chờ xem, chờ ta đem tin tức này nói cho Vân Hiên, tương lai có lẽ còn có thể từ Vân Hiên trong tay trừ một điểm đồ tốt. Thanh niên đắc ý nghĩ đến. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là biết vô cùng tin tức trọng yếu a. Nhưng mà sau một khắc, một sợi màu tím ngọn lửa nhiễm tại quần áo của hắn bên trên. Đây là vừa rồi thủ đoạn của tên kia. Thanh niên nhìn xem chính mình áo bào bên trên ngọn lửa màu tím nhíu mày tự lẩm bẩm, sau đó lại khẽ cười một tiếng. Điểm này hỏa diễm có thể làm gì? Vọng tưởng dùng cái này ngọn lửa nhỏ tới đối phó ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Cho dù ngươi giết Hàn Băng Nhược, thế nhưng cũng không muốn tự tin như vậy đi. A. À. Nói xong, thanh niên trong tay ngưng tụ ra một đoàn Hàn Băng bắt đầu xua đuổi. Nhưng mà sau một khắc, hỏa diễm theo trong lòng bàn tay hắn Hàn Băng lan tràn đến trên tay của hắn, ngay sau đó chính là cánh tay, mãi đến hỏa diễm lan tràn đến toàn thân của hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc, toàn thân hắn liền bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Không, không, cái này rốt cuộc là thứ gì? Không muốn, không muốn a. Thanh niên điều động pháp tắc đến chấn áp ngọn lửa màu tím này, thế nhưng kỳ quái là, không quản hắn làm sao chấn áp ngọn lửa này, đều không dậy được mảy may hiệu quả. Nguyên bản nhìn như nho nhỏ ngọn lửa nhỏ vậy mà càng đốt càng vượt, đến cuối cùng trực tiếp đem toàn thân hắn bao phủ, cả người hắn đều ở vào ngọn lửa màu tím bên trong. Làn da, xương ống chân, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều truyền đến vô cùng đau đớn thiêu đốt cảm giác. Cho dù dùng pháp tắc chân áp đều không làm nên chuyện gì, này quỷ dị hỏa diễm thậm chí ngay cả pháp tắc đều có thể thiêu đốt. Ta không muốn chết, không muốn chết a. Thanh niên chật vật xòe bàn tay ra thấp giọng nói, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cả người hắn trực tiếp hóa thành hư vô. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, hắn chỉ là tầng thứ nhất cũng đã gánh không được. Thứ này cường đại, vượt quá tưởng tượng của ta. Bên kia, Diệp Lâm tự nhiên cũng nhận đến thanh niên kia vẫn lạc thông tin. Ngọn lửa này, trực tiếp vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, thậm chí ngay cả kim tiên 4 tầng tu sĩ đều có thể đốt chết tươi. Nhưng mà này còn chỉ là băng hỏa lưỡng trọng thiên tầng thứ nhất mà thôi, một cái khác nặng thế nhưng là còn không có xuất hiện đây. Đường đường kim tiên 4 tầng cường giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả đệ nhất trọng đều không kháng nổi đi. Giờ phút này, Diệp Lâm đã đối chính mình luyện ngục băng diễm có một cái bước đầu định đoạt. Ngọn lửa này, cho dù kim tiên tầng 6 tu sĩ dính vào không chết cũng phải đưa nửa cái mạng. Cứ như vậy, chính mình liền có một cái đối địch thủ đoạn. Lúc trước vô thủy chân viêm theo chính mình tu vi tăng lên đã dần dần theo không kịp, mà bây giờ, cái này luyện ngục băng diễm vừa vặn bổ sung lúc trước vô thủy chân viêm không đủ. Này ngược lại là một tin tức tốt a. Siêu. Đúng lúc này, Diệp Lâm phía trước truyền đến một đạo tiếng xé gió, nhìn kỹ lại, đây chính là lúc trước chạy mất cái kia một sợi kiếm đạo pháp tắc. Là của ta, cuối cùng là của ta, nhìn ngươi hướng địa phương nào chạy. Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, người này chạy vậy mà còn trở về, hiện tại, cũng không thể để người này chạy a. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền lập tức đuổi theo. Vân Hiên, người cái này cũng không được a, thực lực như thế cùng với thủ đoạn, còn mưu toan khiêu khích ta bốn hải long tộc uy nghiêm. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chương 4642, con đường vô địch là ai giết muội muội ta? Là, người nào, là ai giết ta muội muội, là ai giết Hàn Băng Nhược? Ta giết hắn, ta muốn giết hắn. Lúc trước phong độ nhẹ nhàng Vân Hiên giờ phút này một mặt chật vật, toàn thân máu me đầm đìa, hai mắt càng là hiện lên như có như không bạo ngược chi khí. Mà quanh người hắn khí tức thì vô cùng hỗn loạn, từng đạo vô cùng hỗn loạn khí tức lẫn nhau đan vào, dẫn đến cả người hắn chiến lực tổn thất một nửa. Liền quanh thân kiếm khí đều phát ra trận trận tiếng gào thét. Chậc chậc chậc, muội muội đều bị người giết, chính mình lại đần độn đứng ở chỗ này ngăn cản ta tứ hải hải tộc. Vân Hiên, người bảo vệ được những phế vật kia, lại không bảo vệ được muội muội của mình, làm đúng là mỉa mai. Vào xem một chút đi, có lẽ muội muội ngươi là bị đám người kia hợp nhau tấn công, ngươi a ngươi, gặp ngươi đáng thương, lần này tha cho ngươi một cái mạng. Vân Hiên phía trước, một tôn trên người mặc màu vàng áo giáp, khuôn mặt xoái khí lại mang theo vô thượng uy nghiêm nam tử một mặt đáng thương nhìn xem Vân Hiên. Tứ hải long tộc, ti tiện đồ vật, lần sau lại đến giết các ngươi. Vân Hiên liếc mắt nhìn chằm chằm phía trước phô thiên cái địa hải tộc sinh linh, cuối cùng không chút do dự quay người rời đi. Hắn cùng Hàn Băng Nhược từ nhỏ lẫn nhau thôn vệ sinh tử cổ, cái này sinh tử cổ chính là sư phụ của hắn cưỡng ép cho hắn hạ. Mà bây giờ, Hàn Băng Nhược chết rồi, thân thể của hắn bị xưa nay chưa từng có trọng thương, một thân thực lực 10 không còn một. Căn cơ đều nhận lấy tuyệt đối tổn thương. Nhìn xem Vân Hiên rời đi, mấy vị khác mặt không đổi sắc, thế nhưng nội tâm cũng đã vui ra hoa. Vân Hiên là Xích Hoang kiếm đạo người thứ nhất, cho dù mặt khác bát hoang kiếm đạo thiên kiêu đều không thể so sánh cùng nhau, tới địch nổi, có thể nói, hắn một người liền đoạt được bát hoang một nửa kiếm đạo khí vận. Để mặt khác kiếm tu thiên kiêu vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mà bây giờ, Vân Hiên nhận lấy trọng thương, tương lai, sẽ có vô số kiếm đạo thiên kiêu như nấm mọc sau mưa măng đồng dạng xuất hiện. Lục địa chủng tộc không những cùng hải vực có vì địch, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng là ở vào tuyệt đối cạnh tranh quan hệ. Cạnh tranh tài nguyên, cạnh tranh cường giả, cạnh tranh tất cả. Vân Hiên đi, các ngươi mấy vị, còn tính toán tiếp tục lưu lại nơi này sao? Lúc trước lên tiếng hải tộc cường giả nhàn nhạt nhìn hướng nơi xa ba nữ một nam nói khẽ. Chúng ta lục địa chủng tộc cùng chung mối thù, Vân Hiên muội muội chính là muội muội của chúng ta, Vân Hiên bị như vậy trọng thương. Tự nhiên cùng chúng ta thoát không khỏi liên quan. Chúng ta nên đi xem một chút, đi nha. Mấy người khác nói xong quay người mang theo bốn phía lục địa thiên kiêu tiến vào bí cảnh bên trong. Lúc trước ngăn cản tứ hải hải tộc chủ ý là Vân Hiên nói ra, mà bây giờ người trong cuộc đều đi, bọn họ còn ở lại chỗ này làm cái gì? Tự tìm phiền phức a. Đại ca, các trưởng lão truyền đạt nhiệm vụ là cầm Vân Hiên tính mệnh, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, vì sao không xuất thủ? Đúng vậy a đại ca, bây giờ đại thế chi tranh, những lão gia hỏa kia đều bị thiên đạo trấn áp, không cách nào hiện thế, chỉ có chúng ta cạnh tranh lẫn nhau. Vừa rồi nếu là chém Vân Hiên, bọn họ lục địa chủng tộc thực lực sẽ bị cắt giảm một mảng lớn a. Lúc này, lại là ba đạo thân ảnh hiện rõ, bọn họ đều nhộn nhịp một mặt không hiểu nhìn trước mắt nam tử. Đối với ba người chất vấn, nam tử kia chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng Vân Hiên chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Vừa rồi đúng là có thể giết Vân Hiên, thế nhưng chúng ta cũng muốn bởi vậy trả giá thê thảm đau đớn đại giới, căn bản tính không ra. Huống chi, Vân Hiên một người độc chiếm bát hoang một nửa kiếm đạo khí vận, có hắn chấn áp, bát hoang tuyệt đối không có khả năng lại có tương đối xuất sắc kiếm đạo thiên kiêu tới. Nếu là giết hắn, kiếm đạo khí vận tản đi khắp nơi, toàn bộ bát hoang kiếm đạo sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đối ta tứ hải vô lợi. Chương 4643, con đường vô địch lợi ích tối đại hóa. Huống chi, Vân Hiên thân phận địa vị sao mà chi cao. Giết Vân Hiên, sẽ dẫn tới một loạt phiền phức. Ta tộc lão tổ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, thời kỳ này, không thể lại gây phiền toái. Lục địa chủng tộc trời sinh tính xảo trá, bọn họ lẫn nhau vĩnh viễn đoàn kết không nổi, Vân Hiên hiện tại đi, không cần chúng ta, tự nhiên sẽ có người đi tìm hắn để gây sự. Dù sao những cái kia kiếm đạo thiên kiêu đều bị Vân Hiên trấn áp, mà bây giờ Vân Hiên bị thương, tự nhiên thiếu không được có kiếm đạo thiên kiêu muốn ra mặt, bắt hắn chứng đạo. Nam tử cười khẩy, có trật tự bắt đầu phân tích nói. Vừa nghe đến phân tích của hắn, ba người khác nhộn nhịp lộ ra một cỗ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Diệu a, không hổ là đại ca. Đại ca, ta bội phục. Bội phục bội phục. Ba người lấy lòng âm thanh không ngừng vang lên, mà nam tử kia thì híp mắt không biết suy nghĩ cái gì. Bốn người bọn họ chính là tứ hải tứ đại vương giả, chính là tứ hải long tộc bồi dưỡng ra được đỉnh cấp thiên kiêu. Mỗi một vị đều có thể cùng Vân Hiên chia 5 năm. Cũng coi là tứ hải thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Vân Hiên quá bá đạo. Kiếm đạo của hắn không người có thể địch nổi, một người liền chiếm cứ toàn bộ Xích Hoang kiếm đạo khí vận. Đại thế vốn là khí vận chi tranh, hắn một người trấn áp Xích Hoang kiếm đạo khí vận, dẫn đến toàn bộ Xích Hoang trừ hắn, sẽ không có gì xuất sắc kiếm đạo thiên kiêu. Như vậy, Vân Hiên còn không thỏa mãn, lúc trước thậm chí còn tự thân tiến về mặt khác bát hoang lần lượt khiêu chiến bát hoang kiếm đạo thiên kiêu. Một đường giết đi qua, dẫn đến bát hoang kiếm đạo khí vận đều bị Vân Hiên cướp đoạt. Đây cũng là vì cái gì bát hoang bên trong, kiếm đạo thiên kiêu bên trong, chỉ có Vân Hiên nổi danh như vậy nguyên nhân. Thực sự là Vân Hiên quá mạnh, hắn một người liền cướp đoạt bát hoang kiếm đạo khí vận, để mặt khác kiếm đạo thiên kiêu vĩnh viễn không ngày nổi danh, chắn mất bao nhiêu kiếm đạo thiên kiêu cửa lớn. Ngươi muốn nổi danh, liền nhất định phải cầm Vân Hiên chứng đạo, nhưng là lại đánh không lại Vân Hiên, cho nên lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Mà bị Vân Hiên đã từng cường thế đánh bại kiếm đạo thiên kiêu muốn quật khởi chỉ có một con đường, đó chính là trước mặt mọi người đánh bại Vân Hiên bài trừ tâm ma, một lần hành động chứng được kiếm đạo. Cho nên, bát hoang kiếm đạo thiên kiêu muốn ra mặt, vô luận như thế nào đều không vòng qua được Vân Hiên. Dù sao kiếm đạo chủ sát phạt, kiếm giả, tự nhiên vượt khó tiến lên cứng cỏi bất khuất, nếu là mất đi cái này một cỗ tinh khí thần, vậy liền mất đi cầm kiếm tư cách. Mà bây giờ, Vân Hiên trọng thương, tin tức này một khi truyền đi, Vân Hiên lúc trước đắc tội qua kiếm đạo thiên kiêu cùng với muốn ra mặt kiếm đạo thiên kiêu, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bọn họ cũng sẽ không cho Vân Hiên chữa thương cơ hội, chỉ nghĩ đến làm sao trước mặt mọi người đánh bại Vân Hiên, thậm chí chém giết Vân Hiên. Hắn sẽ là vô số kiếm đạo thiên kiêu đá đặt chân. Đây chính là phản phệ. Lúc trước đứng cao bao nhiêu, chờ ngã xuống đến, liền có nhiều đau. Thả đi Vân Hiên, xa xa so chém giết Vân Hiên giá trị lớn hơn. Đi thôi, vào xem, đây rốt cuộc là một cái gì bí cảnh. Ghi nhớ, sau khi đi vào, nhìn thấy lục địa sinh linh, một cái đều đừng buông tha, nhìn thấy liền giết. Hắn Vân Hiên nhục ta tứ hải, hôm nay, chúng ta liền muốn để bọn họ trả lại một cái lãi. Nói xong, bốn người liếc nhau, sau đó dẫn theo hàng ngàn hàng vạn hải tộc thiên kiêu bước vào bí cảnh bên trong. Có thể gặp phải, cái này bí cảnh bên trong, sắp muốn nghênh đón đại loạn. Ta giết hắn, giết hắn. Thí luyện thang trời bên trên, Vân Hiên hai mắt đỏ tươi không ngừng hướng về phần cuối đi đến, sau lưng còn đi theo số lớn thiên kiêu. Bọn họ đều một mặt e ngại nhìn xem Vân Hiên. Chương 4644, con đường vô địch tới thì tới. Mà sau lưng mấy người nhìn xem Vân Hiên cái này một bộ dáng, muốn nói lại thôi. Vân Hiên thân thế, bọn họ là nghe nói qua. Trước đây, Vân Hiên chỉ là một cái bên đường xin cơm đấy tiểu ăn mày, hắn có một cái thân muội muội. Hắn cùng thân muội muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Mà liền tại một cái tuyết rơi ngày, thân muội muội của hắn bị một cái ngang ngược bốc đồng tu hành giả giết đi, cái này tu hành giả chính là Hàn Băng Nhược. Biết tin tức này, Vân Hiên dứt khoát kiên quyết tìm tới Hàn Băng Nhược muốn báo thù, thế nhưng phàm phu tục tử lại há có thể đánh được lúc ấy tu vi đã sớm đạt tới đại thừa kỳ Hàn Băng Nhược. Hàn Băng Nhược chỉ là thổi một hơi liền đủ để cho Vân Hiên hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Liền tại Hàn Băng Nhược muốn thuận tay đánh giết Vân Hiên thời điểm, nhân vật số 2 xuất hiện. Người này chính là Hàn Băng Nhược phụ thân, Hàn Băng Thương, Thiên Kiếm Tông đương đại tông chủ. Hàn Băng Thương nhìn ra Vân Hiên kiếm đạo thiên phú, thế nhưng nữ nhi của mình cùng Vân Hiên ở giữa lại có sinh tử đại thù. Vì giải quyết triệt để cái phiền toái này, lại không nghĩ mất đi Vân Hiên như thế một cái kiếm đạo người kế tục, Hàn Băng Thương làm một cái quyết định. Đó chính là cho Vân Hiên cùng Hàn Băng Nhược hạ sinh tử cổ sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Chỉ cần trong đó một cái chết rồi, một cái khác cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sinh tử cổ một cái, Hàn Băng Thương liền yên lòng, có sinh tử cổ hạn chế, tương lai Vân Hiên trưởng thành cũng sẽ không tìm nữ nhi của mình phiền phức. Về sau, liền thật giống như Hàn Băng Thương dự đoán như vậy, Vân Hiên là chân chính kiếm đạo thiên kiêu, trời sinh kiếm đạo chí tôn, tựa như là vì kiếm đạo mà sinh. Đây chính là Vân Hiên thân thế. Bây giờ Hàn Băng Nhược chết rồi, Vân Hiên một thân thực lực ngay tại cấp tốc trôi qua, không có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cũng coi là Vân Hiên mạng lớn. Cũng không biết là ai giết Hàn Băng Nhược thân phận đặc thù, toàn bộ Xích Hoang thậm chí Bát Hoang đều biết rõ, người nào như thế đầu sắt đâu. Ta muốn biết tin tức này căn bản sẽ không đi giết Hàn Băng Nhược, không có người nghĩ ăn no dỗi việc tự tìm cái chết. Vậy cái này, không phải là đám kia đến từ xa xôi chi địa bò sắt à? Hẳn là, chỉ có bọn họ cái gì cũng không biết. Chậc chậc chậc, đám kia bò sắt thật là lá gan lớn, bắt đầu trước khiêu khích Vân Hiên, bây giờ lại giết Hàn Băng Nhược, Vân Hiên cùng bọn họ quả thực là trong số mệnh tương xung a. Nói có đạo lý. Vân Hiên sau lưng, đến từ mặt khác mấy cái đại hoang thiên kiêu lẫn nhau thảo luận, từng cái cười tủm tỉm, hoàn toàn không có một tia bi thương cảm xúc. Vân Hiên biến thành bộ dáng như thế, bọn họ đây chính là phát ra từ nội tâm cao hứng. Vân Hiên quá chói mắt đến liền bọn họ đều có chút ảm đạm. Liền vốn nên thuộc về bọn hắn quang mang đều che đậy. Bất quá lần này tốt, Vân Hiên phiền phức bắt đầu tới. Người khoan hãy nói, đám kia bò sát thật sự có chút thực lực, Hàn Băng Nhược dứt bỏ vậy đại tiểu thư tính tình cùng với thoáng có chút não tàn bệnh vặt không nói, tự thân tu vi cũng không tệ lắm. Đúng, cửu u hàn khí mới ra, cho dù là ta cũng muốn nhượng bộ lui binh, không nghĩ tới cứ như vậy bị người giết. Đi thôi, đi xem một chút, có trò hay để nhìn, không biết hiện tại dưới trạng thái Vân Hiên, còn có hay không lực đạo là muội muội của mình báo thù. Sau lưng đám kia hải tộc đi vào, bọn họ kẻ đến không thiện, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chớ để ý, xem trọng chúng ta người, nơi này tuyệt đại bộ phận đều là Xích Hoang người, bọn họ chết thì chết. À, mấy người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận xong xuôi, sau đó liền gắt gao đi theo Vân Hiên sau lưng. Lần này, không chỉ có bí cảnh, còn có náo nhiệt nhìn, chuyến này, tuyệt đối không có đến không. Chương 4645, con đường vô địch cuối cùng bắt đến ngươi. Cuối cùng bắt đến ngươi. Diệp Lâm nhìn xem lòng bàn tay một sợi kiếm đạo pháp tắc khẽ thở dài. Bắt lâu như vậy, cuối cùng bắt lấy. Nhìn xem lòng bàn tay kiếm đạo pháp tắc, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp đem thả tới mi tâm của mình chỗ. Sau một khắc, cái này kiếm đạo pháp tắc trực tiếp chui vào mi tâm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong đầu bên trong xuất hiện rất nhiều phức tạp tối nghĩa tri thức. Diệp Lâm cường đại nguyên thần bắt đầu khởi động, những kiến thức này bị nguyên thần cấp tốc hấp thu, mà Diệp Lâm đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng tại dần dần lên cao. Pháp tắc làm sâu sắc cũng mang ý nghĩa tự thân tu vi tăng lên, cho dù đối với kim tiên tầng 6 vẫn như cũ xa xa vô hạn, thế nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại. Dù sao tu vi không phải dễ dàng như vậy đột phá, Diệp Lâm một cách tự nhiên thói quen. Hấp thu xong cái này một sợi kiếm đạo pháp tắc, Diệp Lâm tiếp tục bắt đầu theo bốn phía hành tẩu, nơi này pháp tắc rất nhiều, có thể hay không tìm được toàn bằng vận khí. Vận khí tốt, liền có thể đụng phải, vận khí không tốt, đụng phải cũng bắt không được. Diệp Lâm liền thuộc về vận may như thế kia không tốt, thế nhưng Diệp Lâm nghị lực kiên cường, trọn vẹn cùng cái kia pháp tắc lẫn nhau so tài rất lâu mới khó khăn lắm đem đồ chơi kia bắt lại. Cái này pháp tắc quả thật xảo trá đến cực điểm. Hư không bên trong, lần lượt từng thân ảnh hành tẩu tại hư không bên trong, bọn họ đều đang tìm kiếm thích ứng chính mình pháp tắc. Đây chính là cực kỳ đất tốt khó được, mọi người giờ phút này đều đã không nhìn đối phương, chỉ nghĩ đến tìm tới cái kia thuộc về mình lực lượng pháp tắc. Mỗi người thoạt nhìn đều bận rộn vô cùng. Nhưng mà, bình tĩnh như vậy địa phương còn không có duy trì bao lâu, toàn bộ bí cảnh trống rỗng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Là ai giết ta muội muội? Là ai giết Hàn Băng Nhược?